Chương 2572, lĩnh giáo. La Quân Thực còn có một số vấn đề muốn hướng Đông Tương lĩnh giáo, nhưng là cái này Đông Tương mẫu nữ vừa tới, hắn tổng không có ý tứ để mẫu nữ tách ra. Về sau, tất cả mọi người quen thuộc không, lại thích hợp tách ra một số mới không có vấn đề gì. Đế Phi Yên đem Đông Tương cùng Không Lo đặt vào đến trong chữ vật giới chỉ. Hết thảy đều là bí ẩn không. La Quân cùng Mộng Khinh Trần đem Đế Phi Yên đưa ra ngoài cùng, về sau, tạm biệt. Các loại Đế Phi Yên sau khi đi, La Quân cũng không có lập tức cùng Mộng Khinh Trần tạm biệt. Đi vào ngồi một chút. Mộng Khinh Trần nói ra. La Quân gật gật đầu, nói ra, ta có vài lời muốn cùng ngươi nói. Mộng Khinh Trần khuôn mặt hơi đỏ lên, hiện ra một vẻ thẹn thùng. Tựa hồ là dự cảm đến La Quân muốn nói gì, nàng lúc này thời điểm cũng không nhịn được tim đập rộn lên lên. Tốt. Mộng Khinh Trần đáp ứng. La Quân liền cùng Mộng Khinh Trần lần nữa về đến phòng bên trong. Trong phòng, Mộng Khinh Trần một cái tay duỗi ra hai ngón tay, vô ý thức đùa bỡn nàng chính mình quăng tóc. La Quân thì là ấp ủ tâm tình, hắn xác thực không biết nên mở miệng như thế nào. Bởi vì, hết thảy đều còn tại mập mờ chi. Mập mờ là xinh đẹp nhất, cũng là lớn nhất hưởng thụ. Nhưng mập mờ cũng sẽ cho người nhận hết ủy khuất, cũng sẽ ủ thành thương tổn. La Quân biết, hắn lúc này tốt nhất hẳn là bảo trì mập mờ, tin lập tức từ cương. Nhưng tiếp tục như vậy, nhưng lại đã định trước đối Mộng Khinh Trần tạo thành thương tổn. La Quân làm không được như vậy ti tiện. Sau đó, hắn hít sâu một hơi, nói ra, "Khinh Trần." Mộng Khinh Trần ngẩng đầu, nhìn về phía La Quân, đáp lại nói, "Ừm." La Quân nói ra, "Ta biết ngươi tâm ý." Hắn lần nữa hít sâu, sau cùng dứt khoát không thèm đếm xỉa, tiếp tục nói, "Có thể có được ngươi dạng này nữ tử lọt mắt xanh, cái kia đổi thành thiên hạ bất kỳ một cái nào nam tử, cũng sẽ là hắn phúc lớn bằng trời." Mộng Khinh Trần là người thông minh, là người biết chuyện. Nàng phát giác được một tia không đúng, lập tức sắc mặt biến hóa, nói, "Ngươi muốn nói cái gì?" La Quân nói ra, "Ta đã có ba cái thê tử, cũng có hài tử. Ta không có cách nào cùng ngươi cùng một chỗ, càng không khả năng mang ngươi trở lại địa cầu. Đó là đối ngươi làm nhục, cũng là đối thê tử của ta, hài tử một loại thương tổn. Cho nên, ra ngoài." Mộng Khinh Trần sắc mặt triệt để biến. Nàng đôi mắt chỗ sâu bao phủ một tầng băng hàn chi ý. La Quân hơi hơi ngẩn ngơ. "Ta, ngươi ra ngoài?" Mộng Khinh Trần quát lạnh nói. La Quân rốt cuộc nói không ra lời, hắn gật gật đầu, nói ra, "Tốt." Sau đó, đứng dậy, rời đi. Đợi hắn sau khi đi, Mộng Khinh Trần đôi mắt rốt cục phím hồng. Nàng cả đời này cơ hồ không có chạy qua nước mắt. Giờ phút này, nàng ngẩng đầu lên, đem đã bắt đầu tràn lan hơi nước cưỡng ép bước về đi. Nàng đương nhiên biết, La Quân là có thế tử. Có thể, nàng để ý sao? Nhưng là, hiện tại, nàng biết mình sai. Bởi vì, nàng có thể không thèm để ý nhưng là, hắn La Quân lại là để ý nói như vậy ra, chính là đối với nàng lớn lao thương tổn cùng nhục nhã a. Nàng Mộng Khinh Trần, làm sao có thể thừa nhận được dạng này nhục nhã? Mộng gia có nữ, tên là Khinh Trần. Cả đời kiên cường, không kém ai. La Quân đi ra hoa lệ cùng, hắc động tinh thạch đã trở lại hắn tay. Lúc này, khắp nơi một vùng tăm tối, thiên sao lốm đốm đầy trời. Gió đêm quét tại cái này Đông Lam thần sơn, La Quân cảm giác được đêm lạnh ý, hắn quay người nhìn về phía Hoa Lệ cung. Hoa Lệ cung bên trong đèn đuốc sáng trưng, nhìn không ra bất kỳ dị dạng. La Quân cảm thấy phiền muộn, hắn suy nghĩ nhiều, không đi thương tổn bất kỳ một cái nào hắn ưa thích hắn nữ tử. Nhưng, hắn chính là bởi vì không muốn thương tổn Mộng Khinh Trần, cho nên mới không thể không đem lời lấy ra, nói rõ. La Quân chính mình cũng không xác định, nói rõ như vậy về sau, lấy Mộng Khinh Trần tính tình đến cùng sẽ làm xảy ra chuyện gì đâu. Làm không tốt, Mộng Khinh Trần sẽ trực tiếp dưới cơn nóng giận, mang Đông Tương mẫu nữ rời đi hàng thần điện đây. Như Mộng Khinh Trần thật muốn đi, vậy phải làm thế nào? La Quân thầm nghĩ, ta muốn ngăn cản sao? Ta có tư cách gì đi ngăn cản đâu? Thế nhưng là, Khinh Trần, ta rõ ràng biết không có thể mang ngươi trở lại địa cầu, nhưng lại một mực cùng ngươi dạng này mập mờ đi xuống. Vậy ta La Quân thành cái gì người đâu? Dạng này La Quân, ngươi lại tôn trọng sao? Thật xin lỗi, thật xin lỗi. La Quân trong lòng âm thầm nói ra. Sau đó, La Quân vẫy vẫy đầu, cái này cảm tình sự tình, nhất là mệt mỏi. Hắn nghĩ như thế nào, cũng sẽ không nghĩ ra kết quả gì tới. Như vậy dứt khoát, không nên nghĩ đi. La Quân trở lại Hoa Thành cung bên trong. Chuyến này ra ngoài, mặc dù là đến Đông Tương mẫu nữ, nhưng thực tế đối La Quân tới nói, duy nhất được đến tựa như là thời gian tinh thạch cùng khởi nguyên đồng tệ. La Quân thực sớm muốn thu hồi thời gian tinh thạch, chỉ là ra mặt nhi mỏng, không tốt lắm ý tứ sách. Nếu là sớm nhất trước kia La Quân, hắn sớm cầm lại thời gian tinh thạch. Trước kia, hắn đuổi theo Mục Tĩnh muốn về cái kia chiếc BMW núp xe lúc, thế nhưng là liền Mục Tĩnh nhà vệ sinh đều đi theo. Nhưng nói là vô sỉ cùng cực. Cái kia thời điểm, hắn không có tình cảm bạo phục, là cái tránh thức lãng tử, cùng ai cũng dám phát sinh cảm tình. Nhưng bây giờ, chung quy là khác biệt. Hắn thân thể nhiều quá nhiều trách nhiệm. Nam nhân, cuối cùng là phải trưởng thành, cuối cùng là muốn lương phụ trách nhiệm. Liên ở giường, La Quân sử dụng hắc động tinh thạch bao trùm cả phòng. Sau đó, hắn xuất ra khởi nguyên đồng tệ. Cái này mai khởi nguyên đồng tệ, tràn ngập quỷ dị khó lường. La Quân không tin, nó sinh ra là chuyên môn tới đối phó chính mình. Nó như thế thần, nhất định còn có hắn thần diệu tác dụng. Lúc này, Hoa Lệ cung, Ngọc Khinh Trần đồng dạng bố trí xuống đại dương màu xanh lam, đại dương màu xanh lam bao trùm phòng nàng. Nơi này liền che đậy bên ngoài hết thảy. Ngọc Khinh Trần cũng không có như tiểu nhi nữ đồng dạng khóc giống nghẹn nào, hoặc là phát xuống tính khí, loạn ngã trong phòng đồ vật. Cái này thời điểm, nàng lại là sắc mặt bình tĩnh, nghiên cứu lên Tiên Đồ Pháp Trượng tới. Tiên Đồ Pháp Trượng có lớn lao hảo diệu. Ngọc Khinh Trần cho rằng, Tiên Đồ Pháp Trượng là đối phó chiến xa tốt nhất một loại pháp khí. Trước đó, nàng đã phát giác Tiên Đồ Pháp Trượng Tiên Đồ Pháp Tắc đối lôi điện có rất tốt khắc chế. Cái kia màu đỏ pháp tắc như đậm đặc máu đen, có một loại ngăn trở điện công năng. Lôi điện tại vô cùng không thông. Theo thi pháp giả tu vi càng sâu, liên đối với lôi điện lực khống chế càng cao. Cho nên, Đông Tương là rất sợ cái này Tiên Đồ Pháp Trượng. Mộng Khinh Trần có hỏi qua Đông Tương, nàng và Bạch Phát Thanh Diện Thần đến cùng là tình huống như thế nào, Đông Tương cũng trả lời Mộng Khinh Trần hòa La Quân. Nguyên lai, Đông Tương sinh con thời điểm sẽ khiến thiên địa cùng lôi. Loại kia động tĩnh liền sẽ kinh động thế gian vô số cao thủ. Đó là vô cùng nguy hiểm, mà lại, sinh con thời điểm lại là Đông Tương yếu ớt nhất thời điểm. Cho nên, các đời tia chấp thú sinh con cũng sẽ ở đáy biển bố trận pháp sinh con. Mà tại đáy biển mới, tất có hải đảo tới làm các loại che giấu. Bạch Phát Thanh Diện Thần chỗ hải đảo là trước đó, Đông Tương Trượng Phu Giá Vương vì Đông Tương chỗ bố trí. Mà Bạch Phát Thanh Diện Thần là về sau trưởng không cái hải đảo kia, Đông Tương cùng trận pháp có liên hệ. Vừa ra chí tôn kia thần giếng liền kinh động Bạch Phát Thanh Diện Thần, Đông Tương tại cùng La Quân cùng Mộng Khinh Trần tranh đấu, triệt để kinh động thai khí. Mắt thấy muốn sinh con, hai phe này đều là cường địch. Đông Tương linh cơ nhất động, nghĩ ra dẫn Bạch Phát Thanh Diện Thần cùng Mộng Khinh Trần bên này đại chiến, Đông Tương về sau đều không hiểu, vì cái gì sau cùng kế hoạch này hội thất bại. Tiên Đô pháp trưởng Tiên Đô pháp thì lại đến từ tại Tiên Đô, Mộng Khinh Trần phải hiểu Tiên Đô pháp tắc, muốn trước lý giải Tiên Đô. Tiên Đô vẫn luôn tại truyền thuyết chi. Chương 2573, vô thượng thần thông. Bá Long tinh cầu bên trong có Tiên Đô truyền thuyết. Mời tìm tòi. Bạch Phát Thanh Diện Thần là tới từ Tiên Đô. Mộng Khinh Trần tại Hàng Thần Điện Sơn Hải các bên trong cũng thấy qua liên quan tới Tiên Đô ghi chép. Tiên Đô đã từng chạy ra qua mấy người cao thủ. Bạch Phát Thanh Diện Thần tại cũng coi là đỉnh phong cấp bậc. Mỗi một cái tiên đều đi ra người, đều là tạo hóa thần vương cảnh cấp bậc. Bất quá, gần hơn nghìn năm đến, Tiên Đô người chưa từng tại Bá Long tinh cầu xuất hiện qua. Cho nên mọi người dần dần quên lãng Tiên Đô. Mộng Khinh Trần tại Tiên Đô pháp trượng bên trong giải Tiên Đô lịch sử. Tiên Đô chính là đệ nhất tiên vương ban ngày sầu sáng tạo, Tiên Đô pháp trượng vốn là ban ngày sầu pháp khí. Toàn bộ Tiên Đô kinh hồn, lực lượng đều tại Tiên Đô pháp trượng bên trong. Như Bạch Phát Thanh Diện Thần đều xem như ban ngày sầu gian ô. Về sau, ban ngày sầu tại vũ trụ lịch luyện lúc, là thiên ma tổ sư giết chết. Tiên Đô chi chính là khởi loạn giống như. Bạch Phát Thanh Diện Thần chiếm lấy Tiên Đô pháp trượng, chính thức Tiên Đô cũng bị hủy diệt. Dư gian ô nhóm, có vì Bạch Phát Thanh Diện Thần giết chết, có tại thế tục chi đổi tên đổi họ, không có tung tích gì nữa. Có, chết tại thế tục chi. Những thứ này lịch sử đều là bí ẩn. Tại Sơn Hải các đều chưa từng có ghi chép. Thiên Đô, ban ngày sầu, xem ra cũng là một đời nhân kiệt. Không phải vậy làm sao có thể nuôi dưỡng được nhiều như thế ưu tú gian ô, mà lại có tư cách để thiên ma tổ sư giết chết, cũng có thể gặp thực lực. Mộng Khinh Trần ám đạo, nàng tinh tâm lĩnh hội Tiên Đô pháp trượng, càng phát ra cảm giác được Tiên Đô pháp trượng bất phàm. Chính là cái kia Bạch Phát Thanh Diện Thần cũng là một đời nhân kiệt. Đáng tiếc là Ngộ La Quân loại này quái thai, không phải vậy lời nói, Mộng Khinh Trần biết vẹn vẹn dựa vào bản thân, hoàn toàn không phải Bạch Phát Thanh Diện Thần đối thủ. Mộng Khinh Trần còn cảm nhận được Tiên Đô pháp trượng bên trong 1 triệu thần linh. Những thần linh kia bản thân lực lượng cũng không mạnh, theo quỷ hồn đến thần linh biến hóa, bất quá là theo thuần âm đến thuần dương. Lực lượng thật là mạnh lên rất nhiều, nhưng thực là tính không được chánh thức thần. Nhưng những thần linh này muốn chánh thức nắm giữ, cũng là có thể nhìn lực lượng. Mộng Khinh Trần tâm lý rõ ràng, nắm giữ Tiên Đô pháp trượng, nàng thực lực đã tăng cường rất nhiều. Tiên Đô pháp trượng vốn là khốn không được của Sider. Mộng Khinh Trần khi tìm thấy một số giống nhau điểm, sử dụng chính mình đại dương màu xanh lam, tử sắc thần long phối hợp Tiên Đô hư ảnh, cuối cùng rồi sẽ Tiên Đô pháp tắc màu đỏ vũ khí biến đến càng thêm triển miên đương nhiên, Tiên Đô pháp tắc cũng không thể lập tức khống chế lại chiến xa. Mà chính là muốn đem chiến xa lực lượng yếu bất về sau, tìm tới cơ hội, một khi triệt để đem hạ ở, đối phương chiến xa đem không có đất dụng võ. Mộng Khinh Trần hít sâu một hơi, nàng thân hình lóe lên, liền trực tiếp đi vào Tiên Đô pháp trượng bên trong. Nàng muốn vận chuyển lực lượng, triệt để trưởng khống 1 triệu thần linh cho mình sử dụng. Hoa Thanh cung gian phòng, La Quân lực lượng bắt đầu rót vào đến khởi nguyên đồng tệ bên trong. Cái kia nho nhỏ một đồng tiền, mà không có bất kỳ cái gì hoa văn, dấu vết, rơi xuống ở nhân gian, cũng không chút nào thu hút. Nhưng hết lần này tới lần khác, cái này một đồng tiền lại là có thể tại Huyền Hoàng Thần Cốc hạt giống, đại thôn phệ thuật công sát phía dưới bình yên vô sự. Cái này quả nhiên là dấu vết. Phải biết, La Quân đại thôn phệ thuật, Huyền Hoàng Thần Cốc hạt giống đã bá đạo đến không gì không phá cấp độ. Pháp lực thăm dò vào đến khởi nguyên đồng tệ chi, y nguyên không có bất kỳ phát hiện nào. Dường như, khởi nguyên đồng tệ thật chỉ là một cái phổ thông đồng tệ. La Quân pháp lực ngưng tụ, hắn sắp nổi ngọn nguồn đồng tệ nắm ở lòng bàn tay, khủng bố cường đại pháp lực liền hướng cái này đồng tệ đè ép mà đi. Dạng này lực lượng, đừng nói là một đồng tiền, chính là cứng rắn nhất kim cương thiên thạch đến, cũng muốn trong nháy mắt chôn vùi thành tro. Nhưng là như vậy, cái này mai đồng tệ một chút sự tình đều không có. Bình yên vô sự, dường như không có tiếp nhận bất kỳ lực lượng nào. La Quân cũng không nản chí. Hắc động tinh thạch bao phủ gian phòng, La Quân tại mở ra một cái hắc ám không gian tới. Sau đó sắp nổi ngọn nguồn đồng tệ ném vào hắc ám không gian bên trong. Đón lấy, La Quân tâm niệm nhất động, dẫn vào Thái Dương thần hỏa, lôi điện thần lực tiến vào cái kia hắc ám không gian bên trong thối luyện khởi nguyên đồng tệ. Hắc ám không gian, hung nội giận được. La Quân thậm chí vận dụng quang lôi thần tiễn, nhưng hết thể công kích đều là không làm nên chuyện gì. Cái kia khởi nguyên đồng tệ là an an tĩnh tĩnh tại nguyên chỗ, mặc cho thối luyện, nhưng lại bình yên vô sự. Bách tà bất xâm sao? Lại không có pháp lực. Dùng ngươi đi công giết địch nhân, chỉ cần không phải như ta loại này thôn phệ, ngươi cơ bản không có tác dụng gì à? La Quân ám đạo. Vì sao lại có ngươi loại này quái đồ vật? Ta đến cùng cần phải bắt ngươi tới làm cái gì? Làm một người vật phẩm trang sức sao? Hiển nhiên, La Quân không biết sắp nổi ngọn nguồn đồng tệ xem như vật phẩm trang sức, không thể chứa nạp pháp lực, cho nên rất nhiều pháp tắc cũng thêm không đến thân thể. La Quân nghĩ thầm, làm không tốt, một ném ra bên ngoài, bị địch nhân bắt đi. Thật là một cái gà mờ a, ăn vào vô vị, bỏ thì lại tiếc. La Quân không thể làm gì, đồng thời cũng tâm phiền ý loạn. Vốn còn muốn kế hoạch đi hô đế hoài thanh tú những người kia, chu sát đàn lão cùng nghĩa trang chân nhân. Nhưng bây giờ cùng Mộng Khinh Trần như vậy, hắn thật không biết cái này nữ nhân tâm hội là như thế nào nghĩ. La Quân sau đó lại lấy ra thời gian tinh thạch. Khởi nguyên đồng tệ cùng thời gian tinh thạch đồng thời đến La Quân tay. La Quân thu hắc ám không gian. Khởi nguyên đồng tệ cùng thời gian tinh thạch bị La Quân pháp lực tế ở trên không. Thời gian tinh thạch vẫn luôn là một loại im ắng trạng thái, khởi nguyên đồng tệ càng là như một con chó chết. Nhưng lúc này thời điểm, La Quân chợt phát hiện không đúng. Nói cho đúng, là một tia biến hóa. Khởi nguyên đồng tệ tựa hồ là đang hấp thu thời gian chi lực, không cho bất luận cái gì pháp lực, nhưng lại đang hấp thu thời gian chi lực. Thời gian này tinh thạch là một đầu thời gian chi mênh mông biển lớn, cầm giữ có vô cùng vô tận thời gian chi lực, nhưng La Quân lại không có cách nào đi vận dụng thời gian tinh thạch. La Quân ánh mắt sáng lên, hắn sắp nổi ngọn nguồn đồng tệ trộn vào tay, lập tức hắn cảm nhận được thời gian chi lực tại khởi nguyên đồng tệ chung quanh chảy xuôi. Cái này một cái chớp mắt, La Quân dường như minh bạch cái gì. Khởi nguyên đồng tệ là cái rất thuần túy đồ vật, không biết nó lai lịch cùng chỗ, nhưng nó tựa hồ đại biểu một loại khởi nguyên cùng vĩnh hằng. Khởi nguyên, hết thảy sự vật bắt đầu, vạn vật hủ, mà ta bất hủ ý vị, cho nên nó ngược lại có thể vận chuyển thời gian tinh thạch lực lượng. La Quân đột nhiên thông qua khởi nguyên đồng tệ có thể điều động thời gian tinh thạch lực lượng. Đây thật là niềm vui ngoài ý muốn a. Thời gian chi lực lúc này như quần quần nước chảy, vây quanh khởi nguyên đồng tệ, rèn luyện khởi nguyên đồng tệ. La Quân pháp lực cũng dung nhập, thôi động thời gian chi lực. Trong nháy mắt, pháp lực, khởi nguyên đồng tệ, thời gian chi lực lẫn nhau vần quanh. La Quân tâm linh quang nhất điểm, cắn nát ngón tay, đem một máu tươi vào đến khởi nguyên đồng tệ chi. Cái kia một máu tươi vào đến khởi nguyên đồng tệ về sau, khởi nguyên đồng tệ thế mà trong nháy mắt hấp thu. La Quân ở trong nháy mắt này bên trong, đột nhiên cùng khởi nguyên đồng tệ sinh ra một loại tâm ý tương liên cảm giác. Hắn dường như nhìn đến thương hải tăng điển, vũ trụ biến thiên, mà lại trong đầu có rất nhiều phù quang lực ảnh, thời gian chạy như bay. Cái kia một đồng tiền tại La Quân trong đầu nhanh chóng chạy vội, giống như là tại chỉ huy La Quân đi lãnh hội thời gian trường hà đồng dạng. Khởi nguyên, thời gian, thì ra là thế. Sau cùng, La Quân rốt cục nhìn đến khởi nguyên đồng tệ sinh ra địa phương. Cái kia khởi nguyên đồng tệ tại vũ trụ lớn nhất lớn một cái hắc động van xin sinh ra. La Quân nhìn đến cái hắc động kia thời điểm, liền cảm giác kinh hồn bạt vía. Hắn nhìn đến toàn bộ vũ trụ đều là tại một loại đổ sụp quá trình, giống như là mọi người sinh hoạt tại vòng xoáy mới, tất cả mọi thứ, vật thể, tinh cầu đều tại hướng cái kia vũ trụ đại trong hắc động di chuyển. Theo thời gian trôi qua, tất cả mọi thứ đều muốn bị vũ trụ hắc động thôn phệ, đó là La Quân chưa bao giờ thấy qua vũ trụ hắc động. La Quân hoảng sợ muốn tuyệt, hãi hùng khiếp vía. Hắn lúc này thời điểm, đối hắc động nhận biết liền lại nhiều một tầng. Trước kia chút hắc động, bất quá là tiểu đả tiểu nháo mà thôi. Hắc động trôi qua, thời gian trôi qua, hết thảy đều đang trôi qua. Mạng sống con người cũng đang trôi qua. Tất cả mọi thứ đều muốn trôi qua. Nguyên lai, căn bản không có cái gì vĩnh hằng. La Quân tại cái này một cái chớp mắt, bừng tỉnh đại ngộ. Mạng sống con người, thân thể cùng vũ trụ không bàn mà hợp. Liên tục mệnh trôi qua, đều không bàn mà hợp vũ trụ sinh mệnh trôi qua một cái quá trình. La Quân đối vũ trụ pháp tắc linh ngộ, lại thâm sâu một cái cấp độ. Theo, La Quân nhìn đến khởi nguyên đồng tệ sinh ra. Cái này khởi nguyên đồng tệ nguyên lai là đang trôi qua trì, từ thời gian cùng hắc động chi lực chế tạo ra tới. Nó lại là đại biểu vũ trụ khởi nguyên. Khó trách, ta Huyền Hoàng Thần Cốc hạt giống cũng lấy nó không thể làm gì. Huyền Hoàng Thần Cốc hạt giống tại dung hợp vĩnh hằng tinh thạch về sau, đã thăng mấy cái phẩm giai. Có thể cùng cái này khởi nguyên đồng tệ lên, còn là còn lâu mới đủ tư cách. La Quân cảm giác được chính mình cùng khởi nguyên đồng tệ dường như hòa làm một thể. Rất rất lâu về sau, La Quân mới chậm rãi bình tĩnh trở lại. Khởi nguyên đồng tệ đại biểu khởi nguyên, có thể khởi nguyên lực lượng tại vũ trụ lớn nước xoáy, ai cũng không có cách nào đi chưởng khống. La Quân thu hồi ngọn nguồn đồng tệ. Hắn biết, chính mình lại nhiều một dạng sát khí. Thời gian này tinh thạch lợi hại tuyệt luân, nhưng mình cũng không thể lung tung sử dụng. Mà lại, hắn cũng không thể vận chuyển thời gian tinh thạch đi nghịch chuyển thời không, nghịch chuyển âm dương. Nghịch chuyển thời không cần điều động thời gian sông. Hiện nay vũ trụ không có người có bản sự này. Chính là vũ trụ đại đế trọng sinh cũng không có bản sự này. Loại này nghịch chuyển thời không cũng không phải bình thường thuật pháp. Một khi nghịch chuyển, hội quay rối toàn bộ vũ trụ thời không. Cho đến lúc đó triệt để gia tốc vũ trụ đổ sụp. Chẳng khác gì là quay rối toàn bộ vũ trụ trật tự, phi thường khủng bố. Nhưng cũng không có người có bản sự này. La Quân nghĩ cũng không dám nghĩ. Mà lại, cho dù hắn có bản sự này, hắn cũng sẽ không như thế làm. Lần này xuống tới, La Quân vốn cho là mình không có thu hoạch gì, lại không nghĩ rằng chính mình thu hoạch là to lớn như thế. Cái này quả nhiên là vận mệnh, là trùng hợp như vậy, Mộng Khinh Trần ở thời điểm này đem thời gian tinh thạch cũng còn trở về. Không phải vậy lời nói, La Quân vĩnh viễn cũng phát hiện không khởi nguyên đồng tệ bí mật. Một đêm này, La Quân có chút vừa lòng thỏa ý, nhưng nghĩ lại nghĩ đến Mộng Khinh Trần, hắn lại bắt đầu lăn lộn khó ngủ. Hắn cảm thấy khó xử nhất là không biết nên như thế nào đi đối mặt Mộng Khinh Trần. Ngày thứ hai, sáng sớm, ánh nắng tươi sáng, kim sắc ánh mặt trời chiếu sáng lấy. La Quân rời giường, đến sân vườn bên trong. Hết thảy tựa hồ như thường, nhưng La Quân biết hết thảy lại không giống nhau. Hắn không có ý tứ đi tìm Mộng Khinh Trần đến cùng tìm không tìm đâu, còn phải huy tinh công, số thiên đạo minh mới biết được. Mộng Khinh Trần bên kia cũng không có động tĩnh gì. Nếu là ngày trước, Mộng Khinh Trần đã sớm tới. La Quân suy nghĩ một chút, quyết định đi quan tâm phía dưới còn liền trái tim nhi những hải tử kia. Nơi này, La Quân đã sinh ra thoái ý, hắn cảm thấy mình cần phải rời đi, có thể thiên đầu và tự, lúc này thời điểm rời đi, lại quá không có suy nghĩ. Đế Phi Yên, Mộng Khinh Trần chưa hẳn có thể ứng phó a. Vạn nhất Mộng Khinh Trần trực tiếp lựa chọn cũng rời đi, cái kia Đế Phi Yên. Chương 2574, Mùa Nhử. Thiện Linh Nguyệt vốn là ở tại Hoa Lệ trong cung, nhưng La Quân bên này an bài 4 người đệ tử cho nàng. Nàng cũng trước không có tại Hoa Lệ ở trong cung. Nếu là nàng tại Hoa Lệ trong cung, La Quân ngược lại không tốt lắm ý tứ đi thăm viếng. Thiện Linh Nguyệt hòa thượng liền trái tim nhi các nàng được an bài tại một cái tiểu cung điện bên trong. Cung điện kia gọi là Thượng Thư Cung. Thượng thư cung phía trước là vách núi, phía sau là sơn lâm. Nơi này hoàn cảnh vô cùng thanh u, tầm thường cũng không có người nào tới quấy rầy. La Quân tới thời điểm, Thiện Linh Nguyệt đang dạy mấy đứa bé tranh thủ tinh tọa. Tu đạo một đường, tinh tọa nhập định là rất trọng yếu công phu. Mấy hài tử kia đều là có nhất định cơ sở. Chỉ cần nhiều ăn đan dược, nhiều tinh tọa là rất dễ dàng mở ra thần thông chi môn. La Quân đến thời điểm, Thiện Linh Nguyệt một bộ tử sắc quần lụa mỏng, dưới ánh mặt trời chiếu sáng, nàng là xinh đẹp như vậy, thanh thuần, rung động lòng người. Tướng mộng khinh trần thành thục, cao quý, nàng thì là mang khí tức thanh xuân. La Quân đến thời điểm, Thiện Linh Nguyệt nhìn thấy, lập tức một gối quỳ xuống, nói: "Đệ tử gặp qua sư thúc." Con liên trái tim nhi bọn người thì lập tức quỳ xuống tới. La Quân cười nhạt một tiếng, phất phất tay, nói ra: "Nhanh đều miễn lễ đi." Con liên trái tim nhi bọn người cảm ơn La Quân, sau đó đứng dậy. La Quân liền tới đến con liên trái tim nhi trước người, hắn mỉm cười hỏi: "Các ngươi tới nơi này, còn thói quen a?" Con liên trái tim nhi nói ra: "Tâm nhi rất thói quen, sư phụ đợi chúng ta rất tốt." La Quân cười ha ha một tiếng, nói ra: "Mới một đêm, thói quen sao?" Con liên trái tim nhi khuôn mặt đỏ lên. Còn lại mấy đứa bé cũng ào ào nói ra: "Chúng ta tưởng tượng muốn tốt nhiều." La Quân liền nói ra: "Được rồi, các ngươi đã đến, ta vẫn còn muốn giúp ngươi một chút nhóm. Các ngươi mặc dù có chút căn cơ, nhưng cuối cùng quá mức yếu kém. Ta đến đem cho các ngươi gột rửa một phen, cũng tốt giúp đỡ bọn ngươi sớm ngày bước vào thần thông chi cảnh." Sau đó, La Quân liền thi triển pháp thuật, lấy yếu ớt điện quang thối luyện thân thể bọn họ, mặc dù là vô cùng yếu ớt điện quang, nhưng đối với đám con nít này tới nói, cũng là một loại lớn lao khảo nghiệm cùng tra tấn. May ra là, những hài tử này đều tính cách cứng cỏi, kiên trì nổi. La Quân đem thân thể bọn họ cạn tầng tạp chất thối luyện sạch sẽ, bọn họ thân thể đều chạy tầng tiếp theo màu đen mồ hôi bùn. La Quân thu công, sau đó lại cho Thiện Linh Nguyệt 100 triệu thuần nguyên đan, nói ra: "Chính ngươi muốn tu luyện, lại muốn thối luyện các nàng, cần là đan dược, cầm lấy đi." Thiện Linh Nguyệt lại là chối từ, nói ra: "Sư thúc trọng thượng, đệ tử không dám muốn. Sư phụ ta đã cho rất nhiều." La Quân cười to, nói ra: "Đan dược chỗ đó có ngại nhiều đâu, nhận lấy đi." Thiện Linh Nguyệt từ chối không được, đành phải nhận lấy. La Quân quay người chuẩn bị rời đi, Thiện Linh Nguyệt nhìn ra La Quân bóng lưng có chút tiêu điều, nàng cảm giác tâm nhi bị quất gấp một chút. "Sư thúc." La Quân nao nao, quay người nhìn về phía Thiện Linh Nguyệt. Ánh mắt của hắn thủy chung ôn nhuận, sắc mặt cũng là ôn hòa, khẽ cười nói: "Làm sao?" Thiện Linh Nguyệt nói ra: "Ngài giống như có tâm sự." La Quân sững sờ, sau đó cười ha ha, nói ra: "Nói mỏ, cái kia có chuyện gì? Ngươi cực kỳ tu luyện đi." Sau đó, hắn sải bước rời đi. Cùng Ngộng Kinh Trần sự tình, chính là cực kỳ tư mật sự tình. La Quân đương nhiên sẽ không hiền lành Linh Nguyệt tới nói, mà lại, cho dù là hắn sự tình, La Quân cũng sẽ không hiền lành Linh Nguyệt nói, bởi vì thay lời khác tới nói, Thiện Linh Nguyệt còn chưa có tư cách hòa La Quân thổ lộ tâm tình. Đây là tàn khốc một loại hiện thực cùng đẳng cấp khái niệm. Bất luận là cái nào tinh cầu, vô luận là cổ đại vẫn là hiện đại, đẳng cấp cùng vòng tầng là vĩnh viễn tồn tại. La Quân bây giờ còn có thể cùng lúc trước lao hạ uống rượu với nhau, cái kia là năm đó tình duyên. Nhưng bây giờ La Quân hẳn là sẽ không chủ động đi cùng một cái hắn lao hạ quen biết. La Quân trở lại Hoa Lệ cung thời điểm, Đế Phi Yên đã cùng Mộng Khinh Trần cùng một chỗ đang chờ. La Quân có chút ngoài ý muốn, đồng thời vô ý thức nhìn Mộng Khinh Trần liếc một chút. Mộng Khinh Trần khí sắc cũng khá, sắc mặt cũng như thường. Tóm lại là một chút khác thường cũng nhìn không ra, giống như hôm qua cái gì đều chưa từng phát sinh một dạng. La Quân tự cũng sẽ không toát ra cái gì. Các nàng là tại đình viện trong đình ngồi đấy uống trà, La Quân qua đến ngồi xuống. Cái này đình viện trong đình đã có một tầng không gian bao phủ, hết thảy tin tức đều tiết lộ không đi ra. La Quân cũng theo ngồi xuống, hắn cười nhạt một tiếng, nói ra: "Sớm như vậy?" Đế Phi Yên vừa cười vừa nói: "Ta là Khinh Trần gọi ta tới." La Quân cũng nhìn về phía Mộng Khinh Trần, mỉm cười, nói ra: "Xem ra ngươi là có chuyện muốn tuyên bố." Mộng Khinh Trần cũng cười nhạt một tiếng, nói ra: "Chúng ta một mực chờ đợi cơ hội, muốn bày đế hoài sủ ý chỉ nói, mà lại, ngươi cũng khẩn cấp trở lại địa cầu. Cho nên, ta cảm thấy chúng ta kế hoạch có thể áp dụng." La Quân nao nao, hắn mơ hồ minh bạch một chút Mộng Khinh Trần tâm ý, nàng tựa hồ là muốn trợ giúp chính mình mau rời khỏi. "Ngươi có cái gì cụ thể ý nghĩ?" La Quân hỏi. Mộng Khinh Trần nói ra: "Đêm qua, ta triệt để ngộ ra tiên đồ pháp trượng. Có thể nói, bây giờ chúng ta có đồng tương, lại có tiên đồ pháp trượng. Chỉ cần không phải điện chủ cùng doanh chân tự mình xuất thủ, chúng ta đều đã không có địch thủ, bất quá, cho dù là điện chủ cùng doanh chân xuất thủ, chúng ta cũng chưa chắc có cái gì tốt sợ." La Quân nói ra: "Thật là khéo, đêm qua ta cũng nộ ra cái viên kia đồng tệ. Cái viên kia khởi nguyên đồng tệ cùng thời gian tinh thạch cùng một chỗ, có chớ đại tác dụng. Hiện tại, ta lòng tin cũng là tăng nhiều." Đế Phi Yên lập tức nói ra: "Cái kia càng xảo, đêm qua sau khi trở về, ta cùng Đông Tương tại ta kiến tạo bí mật trong không gian thí luyện. Ta cùng nàng lẫn nhau hợp tác, có thể phát huy ra không lôi điện uy lực tới. Nàng quả thực có thể trở thành ta tụ lực điện năng tới. Ta như hợp tác với Đông Tương, lúc này lấy trước nắm giữ lôi đỉnh thần chu còn muốn lợi hại hơn." Ba người lúc này liền nhìn nhau, sau đó cùng một chỗ cười ha ha, mắt tràn đầy hưng phấn. "Đã như vậy, vậy chúng ta còn có cái gì phải sợ?" La Quân nói ra. "Không sai." Mộng Khinh Trần mắt tinh quang lóe lên, nói ra: "Lấy chúng ta bản sự, sớm không cần sợ cái gì. Lần này, còn muốn đem Tần Đông làm rõ ràng. Hắn như giam phản kháng, đem hắn triệt để giết chết tốt. Sát phạt quyết đoán, lãnh khốc quyết tuyệt, những khí chất này lại trở lại Mộng Khinh Trần thân thể. Mộng Khinh Trần, cho tới bây giờ đều là Mộng Khinh Trần. Ta ý nghĩ là..." Mộng Khinh Trần theo sau tiếp tục nói: "Sinh tức thiểm điện thú bí mật, khẳng định là không đạt được. Bởi vì chúng ta đi còn liền nhà, cùng tại Kim Bằng Quốc sự tình. Đế Hoài Thanh Tú khẳng định sẽ phái người truy tung. Cùng để hắn đoán đến đoán đi, chúng ta không bằng hào phóng để Đông Tương đi ra nhìn một chút người. Đồng thời, chế tạo một cái lời đồn đi ra. Nói là lúc trước biến ảo khôn lường tử truy sát sinh tức thiểm điện thú, sinh tức thiểm điện thú còn biết biến ảo khôn lường tự hữu mặt khác một chiếc chiến xa. Cái kia chiếc chiến xa cao cấp hơn, chỉ là còn chưa sau cùng hoàn thành, một mực tại một nơi nào đó hấp thu nhật nguyệt tinh hoa, tiến hành tối luyện. Ý kiến hay. La Quân cùng Đế Phi Yên đồng thời tán thán nói, nếu là Đông Tương xuất hiện, sức thuyết phục khẳng định gia tăng thật lớn. Đế Phi Yên nói ra. La Quân nói ra, nhưng là cái gì mới có thể đầy đủ làm một cái bảo địa đâu? Nơi này, ta một mực không tìm ra tới. Tốt nhất, còn muốn dùng một cái đầy đủ mồi nhử, để bọn hắn trong thời gian ngắn không có cách nào phá giải. Chương 2575, âm nhu luận. La Quân nói ra, nhưng là cái gì mới có thể đầy đủ làm một cái bảo địa đâu? Nơi này, ta một mực không tìm ra tới. Tốt nhất, còn muốn dùng một cái đầy đủ mồi nhử, để bọn hắn trong thời gian ngắn không có cách nào phá giải. Mộng Khinh Trần nói ra, nơi này, ta đã nghĩ kỹ. Lúc trước Tiên Đô di tích, ta hai ngày qua này chế tạo một cỗ giả chiến xa đi ra. Sau đó lại qua bên kia bố trí tốt trận pháp, ba người chúng ta hợp lực đem chiếc này giả chiến xa phong cấm. Cho dù bọn họ đem giả chiến xa cầm nơi tay, cũng vô pháp trong thời gian ngắn phá giải ra tới. La Quân nói ra, Lâm Thời bố trí trận pháp, chỉ sợ không tốt lừa dối vượt qua kiểm tra. Mộng Khinh Trần nói ra, không tính Lâm Thời bố trí, Tiên Đô di tích dưới lòng đất vốn là có một cái tàn phá trận pháp. Đó là Tiên Đô tàng bảo địa, chỉ bất quá, bên trong bảo tàng đã sớm bị chuyển không mà thôi. Tốt. La Quân nói ra, dạng này quá tốt, thật sự là vạn sự sẵn sàng. Sau đó, kế hoạch cấp tốc tiến hành lên. La Quân cùng Mộng Khinh Trần đều là nhanh chóng quyết đoán, nói khô làm tính cách. Đầu tiên, Mộng Khinh Trần toàn lực lấy kim cương vẫn thiết, tinh thần vẫn thiết đến chế tạo một cỗ giả chiến xa. Theo, Đông Tương sông lầm hàng thần chủ điện. Đế Phi Yên hoang mang rối loạn mang tiến đến đem Đông Tương bắt hồi. Sau đó, lời đồn trong nháy mắt tại hàng trong thần điện truyền ra. Chính là Khinh Trần sư tôn cùng La Quân sư tôn bên ngoài bắt một đầu truyền thuyết sinh tức thiểm điện thú trở về. Tốc độ chiến xa nhanh hơn. Các loại phiên bản cấp tốc lan tràn. Sinh tức thiểm điện thú truyền thuyết cũng là La Quân thả ra. Hàng thần điện trong lúc nhất thời các loại truyền thuyết xôn xao, bao quát, biến ảo khôn lường tử còn có một cỗ chưa hoàn thành siêu cấp chiến xa cũng truyền đi. Chuyện này, cấp tốc truyền đi liền điện chủ đế thánh thiên đều ngồi không yên. Hắn triệu La Quân, Mộng Khinh Trần, Đế Phi Yên cùng một chỗ tại chủ điện chủ trong cung gặp mặt. La Quân cùng Mộng Khinh Trần thẳng thắn, nói cho đế thánh thiên, đúng là được đến sinh tức thiểm điện thú. Bao quát không lo cũng nói ra. Đông Tương Mộ nữ đi ra tới gặp đế thánh thiên đây là trọng bảo. Nhưng, lại là La Quân, Mộng Khinh Trần cùng Đế Phi Yên. Cho dù là đế thánh thiên cũng không có tư cách mở miệng nói muốn đi đạo lý. Không tệ, không tệ. Đế Thánh Thiên tại nhìn thấy Đông Tương Mậu Nữ về sau, cũng là nhịn không được tán thưởng. Hắn chính là đệ nhất đại kiêu, là thiên thần cấp bậc người. Lúc này cũng không có cái gì vẻ tham lam, ngược lại là biểu hiện ra vương giả chi phong. Cái này tia chấp thú, các ngươi là phân chia như thế nào? Đế Thánh Thiên lại hỏi. Mộng Khinh Trần nói ra, tạm thời, nếu là cùng một chỗ hành động, có thể ba người cùng cưỡi Đông Tương. Lúc tác chiến, đại tiểu thư liền hợp tác với Đông Tương. Ngay sau, các loại không lo lớn lên, Đông Tương hội nghe lệnh của ta hỏa La Quân. Nàng là nói như vậy. La Quân tâm lại nói, ta đã đáp ứng Đông Tương, sẽ không để cho mẹ con các nàng tách rời. Ngày sau ta trở lại địa cầu, Đông Tương tự muốn lưu cho ngươi. Đây cũng là đối Mộng Khinh Trần một điểm đền bù tổn thất Đế Thánh Thiên nói ra, thì ra là thế. Hắn đón đến, vừa trầm âm thanh hỏi, cái kia, biến ảo khôn lường tử siêu cấp chiến xa sự tình, thế nhưng là thật có sự tình. La Quân ba người đã sớm nghĩ kỹ tìm tử. Chúng ta cũng không biết cái này là làm sao truyền đi, nhưng chúng ta cũng không biết siêu cấp chiến xa sự tình. Đế Phi Yên nói ra, thật không biết. Đế Thánh Thiên hồ nghi Đế Phi Yên khẳng định nói ra, thật không biết. Đế Thánh Thiên vẫn là bán tín bán nghi. Có điều hắn cũng không có hỏi nhiều nữa. Về sau, hắn để La Quân cùng Mộng Khinh Trần rời đi trước. Đông Tương Mậu Nữ cũng bị La Quân đưa vào hắc động trong tinh thạch. Các loại La Quân cùng Mộng Khinh Trần sau khi đi, Đế Thánh Thiên lần nữa hỏi Đế Phi Yên, "Phi Yên, chúng ta cha và con gái ở giữa, cần phải có thể làm được thẳng thắn a?" Đế Phi Yên thản nhiên đối mặt Đế Thánh Thiên ánh mắt, nói ra, "Đương nhiên." Đế Thánh Thiên nói ra, "Cái này tia chấp thú là có thể làm được bí ẩn, các ngươi càng muốn làm cho toàn điện hạ mưa gió, càng có siêu cấp chiến xa sự tình truyền tới, là cha muốn biết, các ngươi đến cùng là muốn làm gì?" Đế Phi Yên không khỏi cười khổ, nói ra, "Phụ thân, ngài thật sự cho rằng những bí mật này là chúng ta lan rộng ra ngoài sao?" Đế Thánh Tiên nói ra, "Là cha không đốc, ngươi đừng nói cho là cha." Đông Tương ngày đó đột nhiên đi ra ngoài, là bởi vì Đông Tương mất khống chế. Đế Phi Yên trầm mặc đi xuống. Nàng hoàn toàn có thể nói, thật sự là Đông Tương mất khống chế. Nhưng nàng bản thân không tốt nói láo, huống chi, trước mắt cha hỏi là phụ thân nàng. Nàng không nói lời nào, Đế Thánh Tiên dường như minh bạch cái gì. "Xem ra, các ngươi mục tiêu là ngươi đại ca." Đế Thánh Tiên nói thẳng. Đế Phi Yên thân thể mềm mại khẽ run lên. Đế Thánh Tiên từ tốn nói, "Ngươi xưa nay sẽ không nói láo. Đây đều là La Quân cùng Mộng Khinh Trần chủ ý a." Đế Phi Yên hít sâu một hơi, nàng ngẩng đầu nhìn về phía Đế Thánh Thiên, nói ra, "Đúng, phụ thân, ta không sẽ nói láo. Có thể đại ca khác biệt, hắn có thể cười tủm tỉm làm thành người tốt, sau lưng cấu kết Quỷ Vương tông người. Một lần, nếu không phải vận khí ta tốt, lại có La Quân giúp đỡ, ta đã chết tại đại ca tay. Những việc này, ta không muốn nói, bởi vì nói cũng vô dụng. Người cho dù tin, cũng sẽ không đối đại ca như thế nào, không phải sao? Như vậy, ta chỉ có thể dùng chính ta phương thức đi tới làm một ít chuyện. Siêu cấp chiến xa là giả." Đế Thánh Thiên tử tốn nói. Đế Phi Yên nói ra, "Ngài cảm thấy là giả, là giả." Nữ nhi muốn cáo lui. "Hắn thật cấu kết Quỷ Vương tông muốn giết ngươi." Đế Thánh Thiên trầm giọng nói ra. Đế Phi Yên nói ra, "Ngài cũng yên tâm, hắn có thể giết ta, nhưng ta không biết giết hắn." Đế Thánh Thiên rơi vào trầm tư. Hắn hiển nhiên cũng không phải là cái gì người cha hiền lành, rất nhiều vấn đề, hắn cân nhắc phần lớn là lợi ích hai chữ. Về sau, Đế Phi Yên rời đi. La Quân cùng Mộng Khinh Trần đi ra hàng thần chủ điện, tại Hồi Hoa Thanh cung cùng Hoa Lệ cung đường, Mộng Khinh Trần không nói gì. Hai người sóng vai đi tới, con đường kia tựa hồ rất dài, lại tựa hồ rất ngắn. Lẫn nhau đã tương đối không nói gì. Sự kiện này làm còn về sau, nếu như chúng ta có thể thuận lợi giết chết Đàn Lão, Nghĩa Trang, nặng tổn hại Đế Hoài Thành Tú người. Đến thời điểm ta sẽ rời đi, trở lại địa cầu. La Quân chợt nhưng nói ra. Mộng Khinh Trần nghe xong lộ ra lạnh nhạt, nói ra, hy vọng ngươi có thể lòng muốn sự thành. La Quân nói ra, đến thời điểm ta sẽ đem Đông Tương lưu cho ngươi. Dù sao ta đã đáp ứng Đông Tương, không để mẹ con các nàng tách rời. Mộng Khinh Trần trầm mặc một cái trước mắt, nói ra, ta tôn trọng ngươi ý tứ. La Quân cười khổ, hắn sau đó không biết nên nói cái gì cho phải. Rất nhanh, mỗi người đến nhà cũng đều tự không nói thêm gì nữa, trở lại mỗi người cùng Đế Phi Yên trước tiên lại tới cùng Mộng Khinh Trần, La Quân trò chuyện. Sau đó, bọn họ lại tập hợp một chỗ Đế Phi Yên nói chi tiết cùng Đế Thánh Thiên trò chuyện. Nàng lần này đối đáp chính là La Quân bảy mưu đặc kế. Bởi vì Đế Phi Yên căn bản sẽ không nói láo, để Đế Phi Yên chân tình bộc lộ, xa nói láo càng có thể hoàn mỹ ứng đối Đế Thánh Thiên. Mà lại sau đó, còn không sợ Đế Thánh Thiên thu được về tính sổ sách. Mà rất nhanh, Đế Thánh Thiên lại đơn độc triệu kiến Mộng Khinh Trần. Tại hàng thần trong chủ điện, Đế Thánh Thiên nói thẳng, Phi Yên đã cùng ta thẳng thắn, cái gì siêu cấp chiến xa đều là giả. Các ngươi mục đích là muốn đối phó Hoài Thanh Tú, đúng không? Mộng Khinh Trần lạnh nhạt tương đối, nàng nói ra, ta không biết cái gì siêu cấp chiến xa, nếu là biết, ta nhất định trước tiên đi lấy. Chúng ta chưa từng có nói qua, có một cỗ siêu cấp chiến xa tồn tại. Nếu là thật sự có, chúng ta lại biết, đã sớm đến chúng ta tay. Đế Thánh Thiên nhìn chăm chú Mộng Khinh Trần, hắn có chút buồn bực. Hắn cảm thấy hẳn là giả, hết thảy dấu hiệu đều biểu hiện là giả. Có thể, càng là giả rõ ràng như vậy à? Hắn ngược lại lại hoài nghi căn này là thật, đây là hắn loại này lão đại bệnh đa nghi. Đế Thánh Thiên nói theo, hàng thần điện có hàng thần điện quy củ, không được nội đấu. Bổn tọa hy vọng các ngươi không muốn lung tung hành sự, miễn cho đến thời điểm bổn tọa cũng không thể không nhịn đau cắt thịt. Mộng Khinh Trần nói ra, điện chủ yên tâm, hàng thần điện quy củ chúng ta rất rõ ràng, tự không dám đi vi phạm luật thép quy tắc. Đế Thánh Thiên nói ra, cái kia tốt. Hắn đón đến còn nói thêm, Khinh Trần, ngươi biết không, bổn tọa một mực rất xem trọng ngươi. Mộng Khinh Trần nói ra, nhiều tạ điện chủ nâng đỡ. Đế Thánh Thiên khoát tay nói ra, tuyệt đối đừng nói như vậy, ngươi cũng là một phương nhân vật. Đúng, cái kia Đông Tương đến cùng là thuộc về các ngươi người nào? Chẳng lẽ về sau một mực muốn như thế thật không minh bạch đi xuống sao? Mộng Khinh Trần nao nao. Đế Thánh Thiên nói theo, cái này Đông Tương có thể bắt lấy thu phục, lấy bổn tọa xem ra hơn phân nửa công lao cần phải thuộc về ngươi. Bổn tọa nghĩ Phi Yên dưỡng dục không lo, ngươi mang theo Đông Tương, cái này thật là tốt. Còn La Quân kẻ này cứu hận tâm thái mạnh, hắn đây là tại có ý lung lạc Mộng Khinh Trần. Chỉ cần Mộng Khinh Trần đồng ý, hắn hội đứng tại Mộng Khinh Trần bên này, trợ giúp Mộng Khinh Trần đem Đông Tương quyền khống chế triệt để chộp trong tay. Đây là lớn lao dụ hoặc. Đế Thánh Thiên nếu là cưỡng ép đi đoạt tia chấp thú, như vậy người nào đều sẽ không đồng ý, cũng sẽ có vẻ hắn điện chủ này không có bố cục. Nhưng hắn như làm trọng tài, để Mộng Khinh Trần cầm Đông Tương quyền khống chế, cái này rất dễ dàng. Mộng Khinh Trần tâm tư không có chút nào dao động. Đối mặt Đế Thánh Thiên ném ra ngoài cảnh ô lưu, nàng lộ ra vô cùng bình tĩnh. Nàng trầm giọng nói ra, điện chủ hảo ý, Khinh Trần tâm lĩnh. Bất quá Đông Tương có Đông Tương ý nghĩ, chúng ta cùng Đông Tương là bằng hữu, không tồn tại muốn đi đoạt nàng quyền khống chế. Đế Thánh Thiên mắt tránh qua vẻ thất vọng. Bất quá, đó cũng là lóe lên liền biến mất. Hắn sau đó cười cười, nói ra, "Tốt à, nếu là ngươi thay đổi chủ ý, tùy thời có thể tìm đến bổn tọa." Mộng Khinh Trần nói ra, "Đúng, điện chủ." Nàng nói xong về sau, còn nói thêm, "Như điện chủ lại không hắn phân phó, Khinh Trần cáo lui." Đế Thánh Thiên đứng dậy, nói ra, "Bổn tọa đưa ngươi đi." Mộng Khinh Trần hơi kinh hãi, nói ra, "Cái này như thế nào có thể?" Đế Thánh Thiên cười nhạt một tiếng, nói ra, "Bổn tọa chính muốn đi ra ngoài đi một chút, thuận đường mà thôi." Như thế, Mộng Khinh Trần liền không tốt lại nói cái gì. Đế Thánh Thiên đưa Mộng Khinh Trần ra hàng thần chủ điện, một đường Đế Thánh Tiên cũng là phong độ nhẹ nhàng. Bất quá, chuyện này lập tức truyền ra. Tại cái này hàng thần điện, tuy nhiên kỷ luật sông nghiêm, nhưng nói bóng nói gió cũng là truyền đi rất nhanh. Đế Thánh Tiên tự mình đưa Mộng Khinh Trần, cái này có thể nói là hàng thần điện đệ nhất đại sự kiện. Bởi vì trước kia, điện chủ từ trước đến nay thật cao tại, sắc mặt không chút thay đổi. Liền có truyền ngôn, nói là điện chủ cùng Mộng Khinh Trần ở giữa, chính là lẫn nhau có hảo cảm, ít ngày nữa sẽ có giai thoại truyền ra. Chờ chút. Loại này nói bóng nói gió, Đế Thánh Tiên nếu muốn cầm đoán, cũng là không khó. Nhưng ra là, Đế Thánh Tiên cũng không có cầm đoán. Mộng Khinh Trần đối với cái này cũng làm không nghe thấy, càng sẽ không đi đối với bất kỳ người nào giải thích đôi câu vài lời. Loại chuyện này vốn cũng sẽ chỉ càng tô càng đen. Bất quá, Mộng Khinh Trần ngược lại là chi tiết nói cho La Quân, Đế Thánh Thiên cùng nàng ở giữa trò chuyện, bao quát muốn giúp nàng cướp đi Đông Tương quyền khống chế sự tình. La Quân nghe xong cười một tiếng, nói ra, xem ra chúng ta vị điện chủ này cũng là ngồi không yên. Chương 2576, cả gan làm loạn. Mộng Khinh Trần lạnh nhạt không nói. La Quân còn nói thêm, nhưng điện chủ lại vĩnh viễn nghĩ không ra, chúng ta vĩnh viễn không lại bởi vì Đông Tương mà đến tranh đoạt. Mộng Khinh Trần cười nhạt một tiếng, nói ra, có lẽ là bởi vì ta biết ngươi không biết lấy đi Đông Tương. Nếu ngươi muốn lấy đi Đông Tương, nói không chừng ta hợp tác với điện chủ. La Quân nao nao, hắn nhịn không được nhìn Mộng Khinh Trần liếc một chút. Mộng Khinh Trần lời nói giống như là đang nói đùa, lại như nói là nghiêm túc. Trong lúc nhất thời, La Quân đều có chút phân không phân rõ được sở. Hắn suy nghĩ một chút, cũng nghĩ không thông. Sau đó, vẫy vẫy đầu, không suy nghĩ thêm nữa những chuyện này. Như là trước đó, hắn cùng Mộng Khinh Trần ở giữa, tất nhiên là 100% tín nhiệm, sinh tử gắn bó. Nhưng lúc này, La Quân cảm thấy mình lại bắt đầu suy nghĩ không thấu Mộng Khinh Trần tâm tư. La Quân không muốn dạng này, nhưng cũng không có cách nào. Tại Đế Thánh Thiên gặp qua Mộng Khinh Trần về sau ngày thứ hai bên trong, Đế Thánh Thiên lại triệu kiến La Quân. Vẫn là tại hàng thần trong chủ điện, Đế Thánh Thiên cũng nói, Phi Yên đã giảng siêu cấp chiến xa sự tình, ngươi là muốn mượn cơ hội này báo ngươi thủ riêng, đúng không? La Quân lập tức nói ra, điện chủ lời này, tại hạ không hiểu. Cái gì siêu cấp chiến xa? Có vật này sao? Báo thủ riêng? Làm sao báo? Hàng thần điện rõ ràng quy định, nội bộ nhân viên không được tư đấu, người vi phạm giết không tha a. La Quân ánh mắt thản nhiên, đừng làm cái gì cũng không biết. Đế Thánh Thiên cười lạnh một tiếng, hắn nói theo, La Quân, ngươi nội tình rất thần bí. Bổn tọa một mực không có tra rõ ràng. Nhưng là, hàng thần điện là bổn tọa một tay thành lập, bất kỳ người nào muốn phá hư hàng thần điện nội bộ đoàn kết, bổn tọa cũng sẽ không dễ dàng tha thứ. Bổn tọa đối ngươi dễ dàng tha thứ là có hạn độ. Ngươi tốt nhất đừng tiếp tục khiêu khích bổn tọa. La Quân biết Đế Thánh Thiên đối với mình áp lực quá nhiều bất mãn. La Quân ngẩng đầu nhìn về phía Đế Thánh Thiên, ánh mắt của hắn bình tĩnh mà ôn hòa. Điện chủ ý tứ, tại hạ không hiểu. Nay, ta cùng Khinh Trần đi ra ngoài, nỗ lực tìm tới sinh tức tiệm điện thú. Về sau, cũng là trước tiên cùng đại tiểu thư cùng hưởng. Chúng ta là hàng thần điện người, sinh tức tiệm điện thú cũng coi như thuộc về hàng thần điện. Chúng ta có thể nói là vì hàng thần điện lập xuống bất thế chi công. Làm sao đến điện chủ nơi này, lại là tại hạ giáp tâm hại người? Có phải hay không, vô luận tại hạ làm cái gì, điện chủ cũng sẽ không hài lòng. Nếu thật sự là như thế, cái này hàng thần điện, theo ta nhìn, ta cũng không có tiếp tục chờ đợi tất yếu. Thiên hạ này to lớn, chẳng lẽ còn không có ta La Quân dung thân chỗ sao? Ngươi thật sự cho rằng, ngươi cách hàng thần điện còn có dung thân chỗ? Ngươi cùng Ngộng Khinh Trần giết Doanh Hồng, cách hàng thần điện, Quỷ Vương Tông sẽ bỏ qua các ngươi sao? Đế Thánh Thiên từng chữ lạnh lùng nói ra. Quỷ Vương Tông lại như thế nào? La Quân đột nhiên mắt tinh quang lóe lên, nói, không sai, Doanh Hồng là ta giết. Nếu như ta càng có tia chấp thú nơi tay, Quỷ Vương Tông, ta càng sẽ không sợ hãi. Lúc trước dám giết Doanh Hồng, không nghĩ tới sợ. Còn có, ngài đạo ta tại sao muốn giết Doanh Hồng? Đó là bởi vì Doanh Hồng muốn bắt đi đại tiểu thư đi làm tiếp. Nếu thật là đại tiểu thư đi làm tiếp, hôm nay điện chủ ngươi còn có mặt mũi nào có thể tồn? Ta làm hết thảy, không nói là vì hàng thần điện, nhưng ít nhất là đối hàng thần điện đều có chỗ tốt. Ngươi lớn mật. Đế Thánh Thiên mắt tránh qua tức giận, nói, ngươi an dám như thế nói với bổn tọa lời nói? La Quân cười ha ha một tiếng, nói ra, chẳng lẽ điện chủ muốn giết ta sao? Hắn cười còn về sau, đột nhiên bình tĩnh lại, ánh mắt bình tĩnh đến đáng sợ. Nhìn như vậy hướng Đế Thánh Thiên, La Quân lúc này dám lớn mật như thế, không phải là khác, chỉ là bởi vì hắn đã có thời gian tinh thạch cùng khởi nguyên đồng tệ, hắn có sức liều mạng. La Quân cũng không phải người lỗ mãng. Hiện tại, đợi tại hàng trong thần điện cùng rời đi hàng thần điện, hắn đều cảm thấy không có đại sở gọi là. Cho nên, hắn căn bản không sợ Đế Thánh Thiên. Rời đi hàng thần điện, không nhận ước thúc, ngược lại tốt hành sự một số, Đế Thánh Thiên mắt lửa giận khó nhịn. Hắn thật nghĩ đem cái này La Quân này đánh giết, nhưng hắn lại làm sao có thể thật động thủ đây? Cái này vừa động thủ, đại biểu không thể vãn hồi. Đừng nói kẻ trước mắt này bản sự thần bí khó lường, chính là cái kia Ngộng Khinh Trần nắm giữ tia chớp thú, cũng là khó đối phó. Mỗi lần Ngộng Khinh Trần đều là cùng gia hỏa này cùng tiến lùi, hôm qua chính mình lấy tia chớp thú dụ hoặc Ngộng Khinh Trần, Ngộng Khinh Trần lại là một chút biểu tình biến hóa đều không có. Đế Thánh Thiên không ngừng muốn kiêng kỵ Ngộng Khinh Trần, còn muốn kiêng kỵ nữ nhi Đế Phi Yên. Nếu như chính mình thật đem Ngộng Khinh Trần hòa La Quân bước đi, đây không phải là lệnh nữ nhi tâm sao? Đồng thời cũng là để cho cả hàng thần điện thực lực đại tổn. Cái này lợi hại quan hệ quá lớn. Ha ha ha. Rốt cục Đế Thánh Thiên cười rộ lên. La Quân, ngươi quả nhiên chính là đương đại nhân kiệt, từng có người dũng khí. Ngươi có thể tới ta hàng thần điện đến, là hàng thần điện phúc khí. Vừa mới, bổn tọa bất quá là cùng ngươi mở cái trò đùa. Ha ha ha. La Quân cười ha hả. Điện chủ thật đúng là hù đến tại hạ đâu, nguyên lai chỉ là trò đùa. Lần này, tại hạ cuối cùng yên tâm. Đế Thánh Thiên sau đó thu liễm nụ cười, nói ra, "Tốt, ngươi trung tâm, bổn tọa rất rõ ràng. Ngươi đi xuống đi." "Đúng, điện chủ." La Quân nói ra. Sau đó, La Quân cáo lui. La Quân sau khi đi, Đế Thánh Thiên sắc mặt âm trầm tới cực điểm. Một bên Thương Nô theo hư không chi môn bên trong đi ra tới. "Chủ nhân." Thương Nô khuôn mặt buông xuống, giống như ưu linh Đế Thánh Thiên nói ra, "Ngươi cảm thấy, vừa mới chúng ta hợp lực đánh giết hắn, có thể nhất kích mất mạng sao?" Thương Nô nói ra, "Hắn là tạo hóa thần vương cảnh nhị trọng đỉnh phong tu vi, dựa theo đạo lý tới nói, ngài một cái đại thủ ấn có thể giết hắn." "Ha ha." Đế Thánh Thiên cười to, nói ra, "Dựa theo đạo lý tới nói, ngươi một cái đại thủ ấn cũng có thể giết hắn. Nhưng, Mạc Đại không đều là thua ở hắn thủ hạ sao? Tiểu tử này, là bổn tọa gặp qua tà môn nhất tồn tại. Mà lại, hắn lần này trở về, bổn tọa cảm thấy hắn tựa hồ lại có khác nhau. Càng thêm khó có thể phỏng đoán, ngươi không thấy được, hắn lần này lực lượng càng đầy. Vừa mới bổn tọa hơi hơi tìm tòi, hắn đã lưu giữ muốn giết ra hàng thần điện quyết tâm tới. Hắn đã có quyết tâm này, nói rõ, hắn có liều mạng thực lực." Thương Nô nói ra, "Kẻ này xác thực bí hiểm. Chủ nhân, ngươi tính như thế nào đợi hắn?" Đế Thánh Tiên nói ra, "Bổn tọa muốn giết hắn, nhưng kẻ này không dễ giết. Hắn năng lực càng mạnh, tính nguy hiểm càng lớn. Hắn mục tiêu là Hoài Thanh Tú, là Hoài Thanh Tú người bên cạnh. Dạng này người, không thể lưu." Thương Nô nói ra, "Chỉ cần ngài ra lệnh một tiếng, lão nô nguyện vì ngài đi làm việc này." "Ngươi làm không?" Đế Thánh Tiên nói ra, "Còn muốn bận tâm Phi Yên tâm tình. Muốn phá, trước tiên cần phải để bọn hắn không phải bền chắc như thép. Cái kia Ngộng Khinh Trần, bổn tọa xem ra là một cái có thể đột phá khẩu. Thêm nàng có thể chúa tể một đầu tia chớp thú. Bổn tọa muốn lấy được tia chớp thú, xem ra cần phải trước lấy được Ngộng Khinh Trần nhân tài tốt." Thương Nô ánh mắt sáng lên, sau đó nói, "Chủ nhân thánh minh." Đế Thánh Tiên lại là không để bụng, hắn nói ra, "Ngươi cảm thấy siêu cấp chiến xa việc này là thật là giả?" Thương Nô nói ra, "Lão nô coi là giả. Nếu là thật sự, việc này không biết tiết lộ ra ngoài." "Thật sao?" Đế Thánh Tiên nói ra, bổn tọa cũng cảm thấy là giả, bất quá, theo dõi một chút việc này cũng không sao. Còn có, ngươi đi đem Hoài Thanh Tú gọi tới đi. Chương 2577, hộp đen. La Quân đi ra hàng thần chủ điện thời điểm, hắn cảm thấy không thoải mái, sảng khoái. Hắn biết, đầu hắn còn có càng cao tồn tại, nhưng hắn rốt cục có không dùng phụ thuộc bản sự. Hắn đi đến nơi này, nhìn đến chính mình giống như là đang bỏ lấy thật cao bậc thang. Tuy nhiên, mặt còn có người, nhưng mặt người đã càng ngày càng ít. Hắn nhìn hướng phía dưới lại là đen nghịt người đông tấp nập. Hắn mặc dù không phải dưới một người, cũng đã tuyệt đối là vạn người chi. La Quân sau đó cùng Mộng Khinh Trần, Đế Phi Yên gặp mặt. Ba người tại Mộng Khinh Trần hoa lệ trong cung, tại Mộng Khinh Trần trong phòng gặp mặt. Bình chướng bố trí tốt. Về sau, La Quân mới cười khổ nói, vừa mới kém chút cùng Phi Yên cha ngươi trở mặt, làm không tốt, muốn máu phun ra năm bước tại cái kia hàng thần trong chủ điện. Nghiêm trọng như vậy. Đế Phi Yên cùng Mộng Khinh Trần đồng thời bị kinh ngạc. Đế Phi Yên lập tức hỏi, đến cùng là chuyện gì xảy ra? La Quân nói ra, cha ngươi đối với ta thành kiến rất sâu, cảm thấy ta là chuẩn bị muốn hại chết hắn nhi tử cùng dưới trướng cao thủ. Cố ý cảnh cáo ta. Hắn cũng là không có oan của ngươi. Mộng Khinh Trần ở một bên mỉm cười, nói ra, chúng ta vốn là đánh cái chủ ý này. Đương nhiên, Đế Hoài Thanh Tú mệnh không nhất định phải lấy đi, nhưng ít ra muốn để hắn không tiếp tục làm ác bản lĩnh. Đế Phi Yên nói ra, cho nên, ngươi chống đối cha ta. La Quân nói ra, đúng, ta trực tiếp hỏi cha ngươi, có phải hay không muốn giết ta. Về sau, cha ngươi cười, chúng ta nhất tiếu mận ân cửu. Mộng Khinh Trần nói ra, nhất tiếu mận ân cửu chỉ sợ là mặt ngoài. Chỉ cần có phù hợp cơ hội, ta nhìn điện chủ hội không chút do dự giết ngươi. La Quân nói ra, ta mới lười nhắc quản nhiều như vậy, các loại sự kiện này, ta sẽ trực tiếp trở lại địa cầu. Mộng Khinh Trần nói ra, nếu không có tia chấp thú, điện chủ muốn truy sát ngươi, ngươi chạy không thoát. Nàng đón đến, nói ra, đến thời điểm, ta có thể tiễn ngươi một đoạn đường. La Quân nói ra, đa tạ. Mộng Khinh Trần cười nhạt một tiếng, không nói gì thêm nữa. Cũng là cái này thời điểm, Đế Phi Yên rốt cục phát giác được La Quân cùng Mộng Khinh Trần ở giữa có chút không đúng mùi vị. Nàng cảm giác được giữa hai người này, tựa hồ phát sinh cái gì. Khách khí lộ ra lạ lẫm, không giống trước đó, đó là một loại chặt chẽ tín nhiệm. Đế Phi Yên cũng không tiện hỏi, nàng suy nghĩ một chút, nói ra, đến thời điểm, nếu ta cha thật muốn đối phó ngươi, ta sẽ ra sức bảo vệ ngươi. Ta tin tưởng, tại để ngươi đi cùng mất đi ta ở giữa làm lựa chọn. Hắn sẽ làm cái lựa chọn này để. La Quân nói ra, như thế là tốt nhất. Không phải vậy, thật đánh lên. Cha ngươi muốn đối phó ta, hắn cũng phải thật tốt cân nhắc một chút. Hắn La Quân, cho tới bây giờ đều không phải là dễ chơi. Chết tại hắn La Quân tay lão đại, cũng là không ít. Hiện tại xem ra, Mộng Khinh Trần nói ra, siêu cấp chiến xa chuyện này, Đế Thánh Thiên là rất khó tin tưởng. Hắn cần phải sẽ còn đi nhắc nhở Đế Hoài Thanh Tú. La Quân nói ra, quản bọn họ tin hay không, coi như bọn họ không tin, bọn họ cũng lại nhìn liếc một chút. Đến thời điểm, chỉ cần cấp người đủ nhiều, không sợ Đế Hoài Thanh Tú không xuất thủ. Đối với nhân tính tham lam, La Quân có sâu sắc nhận biết. Siêu cấp chiến xa tin tức tại Hàng Thần Điện hạ phía dưới truyền đi xôn xao, tin tức này đồng thời cũng giống là mọc cánh một dạng, lan truyền đến ngoại giới. Có người bắt đầu tra ra, trước kia biến ảo khôn lường tử tựa hồ tại Tiên Đô đợi qua. Làm Tiên Đô hai chữ truyền đến tu đạo giới thời điểm, toàn bộ tu đạo giới đều là vì một trong chấn. Năm đó ban ngày sầu, Tiên Đô đó cũng đều là tất cả mọi người cùng bái đối tượng a. Tu đạo giới đối với Tiên Đô đều tràn ngập một loại hướng tới cùng cảm giác thần bí. Làm Tiên Đô hai chữ xuất hiện thời điểm, tựa hồ hết thảy đều thuận lý thành trương. Tin tức này lan truyền đến Đế Thánh Thiên trong lỗ tai lúc, Đế Thánh Thiên đều có chút lẩm bẩm. Hắn lớn nhất không nghĩ ra là, nếu thật có siêu cấp chiến xa, như vậy, tin tức này vì sao lại truyền ra ngoài đâu? Hắn rất thông minh. Hắn bắt đầu nghĩ, chẳng lẽ là bởi vì La Quân đám người này sợ hãi Tiên Đô người? Hắn cũng không biết Tiên Đô năm đó đến cùng phát sinh cái gì, Đế Thánh Thiên nào linh quang nhất điểm, hắn cảm thấy mình tựa hồ phát hiện thứ gì. Mà khi Tiên Đô hai chữ xuất hiện thời điểm, Đế Hoài Thanh Tú cũng cùng Đế Thánh Thiên nghĩ đến một khối. Sau đó, đến đón lấy rất nhiều cao thủ bắt đầu đi thăm dò Tiên Đô đến cùng khả năng ở nơi nào. Tiên Đô di tích địa phương cũng rất nhanh tra ra manh mối, dù sao tin tức ào ào hỗn loạn, người nào tiết lộ ra ngoài, người nào cũng không biết. Tiên Đô đã từng giấu tại Thiên Mãng núi. Ngày đó Mãng Sơn ở vào Bắc Chi cực địa phương, chính là cực Bắc Chi địa, tuyết lớn đóng băng, người sống khó gần. Mà lại, tại Tiên Đô tồn tại địa phương, đã từng có không gian mê trướng tồn tại. Cái kia Tiên Đô chủ nhân ban ngày sầu nắm giữ cái thế tu vi, hắn bố trí xuống không gian mê trướng, ai có thể phá? Tiên Đô di tích, bốn phía đều là bạch tuyết mênh mông, băng trời tuyệt địa, hoàn toàn nhân tâm xương. Nơi này hàn khí tụ tập, đã siêu việt bình thường khí trời phạm vi. Tiên Đô di tích cụ thể ở nơi nào, không có người biết được. Nhưng đã có không ít tu đạo cao thủ bắt đầu đến đây bốn phía đi tuần tra, lấy thần niệm khắp nơi tìm tòi. Cái địa phương này, Mộng Khinh Trần cũng kiến tạo một số không gian mê trướng. Tu sĩ tầm thường đến, căn bản tra không được địa phương. Mà rốt cục, có cái thứ nhất phát hiện Tiên Đô di tích người. Cao thủ kia là một tên ẩn tàng tán tu, cái này tán tu tu vi chính là tạo hóa thần vương cảnh tam trọng. Hắn gọi là Nguyên Bình. Nguyên Bình xem ra hơn 60 tuổi, thân mang ngân bảo, mãn kiểm cầu nhiêm nói bữa đối với loại này siêu cấp chiến xa sự tình, Nguyên Bình là vô cùng khát vọng. Đồng thời, cũng là đối tin tức này chẳng thèm ngó tới. Hắn cảm thấy, loại này có đầu đường tin tức, làm sao có thể là thật đâu. Bất quá, đến tiếp cận tham gia náo nhiệt cũng là có thể mà. Sau đó, hắn cũng tới Bắc Chi cực dạo chơi. Hắn cảm thấy, cho dù tìm không thấy siêu cấp chiến xa, nói không chừng cũng có thể phát hiện một số tiên đô chỗ tốt đâu. Nào biết, hắn thật sự là vận khí tốt, tìm tới Tiên Đô di tích. Cái này thời điểm, Nguyên Bình nhịp tim đập đều tại gia tốc. Hắn cảm thấy mình vận khí là thật tốt, về sau lại thuận lợi phá giải Tiên Đô di tích trận pháp. Hắn nhìn đến Tiên Đô di tích một số lịch sử khí tức, cơ bản có thể xác định nơi này là Tiên Đô di tích. Lại tại một cái có phần bí ẩn địa phương tìm tới. chiếc kia khiến người ta nổi điên, phát cuồng siêu cấp chiến xa. Siêu cấp chiến xa nghe nói còn chưa hoàn thành, mặt có trùng điệp phong ấn. Nguyên Bình cũng không có cách nào tới chứng kiến siêu cấp chiến xa thật giả. Cái kia chiến xa bị phong ấn ở một cái trong hộp, màu đen hộp nhỏ. Hắn trân trọng đem cất giữ đến cự bảo bối, Nguyên Bình lớn nhất muốn làm cái gì? Đương nhiên là rời đi cái địa phương quỷ quái này, đi nhanh lên càng xa càng tốt ta. Sau đó, Nguyên Bình cầm hộp đen, giấu vào trong chữ vật giới chỉ. Theo, lão nhân gia kia phải bay cách Tiên Đô di tích. Hắn vừa bay đến hư không, liền có vô cùng trận pháp không gian hàng lâm xuống. Sau đó, hắn bóng người bên cạnh đi tuần tra không ngừng. Cái kia không gian trận pháp đủ mọi màu sắc, triệt để đem hắn đường đi ngăn chặn. Nguyên Bình không khỏi hơi hơi thất sắc, hắn chính là tuyệt đỉnh cao thủ, đương nhiên sẽ không tự loạn trận cước. Bọn chuột nhắt phương nào? Nguyên Bình hét lớn. Bóng người trước mắt đứng nghiêm, người đến hết thảy bốn người. Bốn người này đều là Đường Dị Phục. Nguyên Bình lại là nhận ra. Hắn cười lạnh, nói ra, "Hả, lão hủ nhận ra. Nguyên lai, là bốn người các ngươi. Các ngươi cái này Nam Hải bốn cấp không tại Nam Hải thật tốt ở lại, chạy đến nơi đây tới làm cái gì? Vì sao muốn ngăn lại lão hủ đường đi?" Nam Hải bốn cấp cũng không phải phổ thông hải tặc, bọn họ kinh doanh Nam Hải, pháp lực cao thâm. Lão đại danh xưng bay trên trời cướp, tu vi đạt tới tạo hóa thần vương cảnh nhị trọng. Còn lại cũng đều là tạo hóa thần vương cảnh nhất trọng tu vi. Bay trên trời cướp, lui hải tặc, lãnh huyết cướp, đồ phu cướp. Bay trên trời tặc thủ trước cười lạnh một tiếng, cái này bay trên trời cướp xem ra lại là toàn thân áo trắng, nhẹ nhàng quân tử đồng dạng. Hắn xem ra mới chừng 30 tuổi. Lúc này, hắn liền chăm chú nhìn Nguyên Bình, nói ra, "Ngươi lão nhi này, không biết là chỗ nào xuất hiện. Ngươi cho rằng cái này Tiên Đô di tích là ngươi cái thứ nhất phát hiện? Chúng ta tứ huynh đệ ở chỗ này ngồi chờ vài ngày, một mực chờ lấy có người đi điều tra đến tận cùng. Chúng ta nhìn tận mắt ngươi đem một hộp đen chứa vào trong chữ vật giới chỉ. Hiện tại, ngươi đem chữ vật giới chỉ giao ra, chúng ta tứ huynh đệ có thể tha cho ngươi một đầu tiền mệnh." Ha ha ha. Nguyên Bình cười to, "Bằng các ngươi. Các ngươi Nam Hải bốn cấp tại Nam Hải cái kia hoang vu chi địa sợ là ở lâu, đã không biết trời cao đất rộng. Tại lão hủ trước mặt, có các ngươi cuồng vọng tư cách sao? Lão cẩu, ngươi là muốn chết ta?" Cái kia lui hải tặc mắt hàn quang lóe lên, trực tiếp mắng. Sau đó, đại chiến lập tức lên. Nam Hải bốn cấp tu vi tuy nhiên phổ biến không bằng Nguyên Bình, nhưng tứ huynh đệ nắm giữ Định Hải Tịnh Bình, cùng một chỗ phát lực. Nguyên Bình pháp khí Hoàng Kim La Bàn căn bản không phải Định Hải Tịnh Bình đối thủ, vài lần hội hợp xuống tới, Nguyên Bình liền triệt để không địch lại, sau cùng bản thân bị trọng thương, vứt xuống chữ vật giới chỉ miễn cưỡng chạy đi. Nam Hải bốn cấp đến hộp đen, lập tức rời đi tại chỗ. Nguyên Bình ở trên không gấp bay, không có bay ra ngoài bao lâu, phía trước đột nhiên một đạo đại thủ lớn bắt tới. Đáng thương Nguyên Bình bản thân bị trọng thương, lúc này chỗ đó bù đắp được ở đại thủ lớn kia trực tiếp vồ bắt Nguyên Bình. Nguyên Bình liền cảm giác mắt tối sầm lại, sau đó, hắn bị bắt được một chỗ Tuyết Phong Chi. Bắt hắn người, lại là để Nguyên Bình thình lình giật mình. Bởi vì người đến chính là Quỷ Vương trong tông, Thiên Tông mặt cao thủ. Thiên Tông có Lục Ti. Người này là Lục Ti đứng đầu, âm quỷ ti ti chủ giống như Tuyệt Sinh. Giống như Tuyệt Sinh ở Quỷ Vương tông bên trong địa vị biến nặng thành nhẹ nhàng, chính là tạo hóa thần vương cảnh tứ trọng cao thủ. Hắn thân mang một mạc áo đen, xem ra khoảng 40 tuổi, sắc mặt nhợt nhạt. Giống như Tuyệt Sinh ngồi xếp bằng, nhấp nô hỏi Nguyên Bình, cái kia hộp đen bên trong, đựng là cái gì? Nguyên Bình chỗ đó dám cùng giống như Tuyệt Sinh dạng này người đối nghịch. Đừng nói giống như Tuyệt Sinh tu vi tại hắn chi, cho dù là đồng tu vi, lấy Quỷ Vương tông bối cảnh, hắn cũng không dám đắc tội. Huống chi, lúc này Nguyên Bình còn bản thân bị trọng thương. Hộp đen bên trong, thật là một cỗ bị phong ấn chiến xa. Nguyên Bình nhịn đau nói ra. Hắn đón đến, nói, giống như đại nhân, ta Nguyên Bình về sau nguyện ý đi theo ngài, thể sống chết hiệu chung. Xin ngài thu lưu ta. Giống như Tuyệt Sinh mỉm cười. Khó được trước mắt người này như thế hiểu rõ tình hình tức thời, giống như Tuyệt Sinh vẫn là rất vui vẻ. Có thể có được dạng này một viên hán tướng, hắn cũng rất hài lòng. Ngay sau đó, giống như Tuyệt Sinh nói ra, mau dậy đi, không muốn giữ lễ tiết. Nguyên Bình thở phào một hơi, hắn biết mình mạng nhỏ xem như kiếm về. Cái kia trong hộp, thật sự là siêu cấp chiến xa. Giống như Tuyệt Sinh lần nữa hỏi. Nguyên Bình nói ra, đại nhân, cái kia hộp thật là có chiến xa. Chỉ là bị phong ấn lực lượng rất cường đại, ta còn không có làm rõ ràng, vốn là dự định rời đi về sau nghiên cứu. Lại không nghĩ rằng, cái kia Nam Hải bốn cước. Chương 2578, Hoàng Tước. Giống như Tuyệt Sinh trầm ngâm nửa ngày, nói ra, cái này siêu cấp chiến xa, hộp đen xuất hiện vô cùng cổ quái. Cho dù là trong hộp có chiến xa, cũng có thể là giả, là có người đang cố lộng huyền hư. Nguyên Bình nao nao, theo rồi nói ra, nhưng Tiên Đô đúng là cái thần bí chỗ. Bất quá, đại nhân ngài nói rất có đạo lý. Cái kia hộp đen bên trong chiến xa cũng xác thực rất có thể là cái bẫy. Chỉ là, cái này cái bẫy đến cùng là vì cái gì? Gây nên mọi người tàn sát lẫn nhau. Sau lưng còn có một cái tay sao? Giống như Tuyệt Sinh suy nghĩ lấy, hắn đoán đến, nói, bất kể như thế nào, cái kia hộp đen bên trong chiến xa, tuy nhiên khả năng rất lớn là giả, nhưng cũng có một chút có thể là thật, chiến xa không thể coi thường, bổn tọa tuyệt không thể bỏ lỡ. Đại nhân nói rất chính xác, tiểu nhân nguyện ý vì ngài ra sức châu ngựa. Nguyên Bình lập tức nói ra. Giống như Tuyệt Sinh gật gật đầu, hắn theo rồi nói ra, bổn tọa muốn tại ngươi não vực gieo xuống dấu ấn tinh thần, về sau hội chữa thương cho ngươi thánh dược. Ngay sau, chỉ cần ngươi trung tâm vì bản tọa làm việc, bổn tọa thiếu không ngươi tốt chỗ. Nguyên Bình bị kinh ngạc, hắn sao không biết dấu ấn tinh thần ý vị như thế nào, đó là vĩnh hằng khống chế a. Nhưng bây giờ hắn bản thân bị trọng thương, ngay cả chạy trốn tư cách đều không có. Tiểu nhân nguyện vĩnh viễn đi theo đại nhân. Nguyên Bình chịu đựng quất nhục, quỳ đi xuống. Bá Long tinh cầu tu đạo giới triệt để không yên ổn. Tiên Đô, siêu cấp chiến xa, từng cái bùm tấn đem cái này Bá Long tinh cầu tu đạo giới cao thủ toàn bộ chấn động đến tâm khuấy động. Cái kia siêu cấp chiến xa chính là để những cao thủ điên cuồng chỗ. Có chiến xa, bọn họ chiến đấu lực, pháp lực tăng lên trên diện rộng. Mà lại, truy sát, chạy trốn, thuận buồm xuôi gió. Không có cao thủ không muốn lấy được siêu cấp chiến xa a. Theo, liền có Nam Hải 4 cấp tại Tiên Đô di tích tìm tới hộp đen. Về sau, Nam Hải 4 cấp tại trở về chi bị khắp nơi 10 thanh tú âm dương công tử, Tiềm Long thư sinh, Đoạt Mệnh tú sĩ vây công. Nam Hải 4 cấp chết thảm tại chỗ, hộp đen rơi vào âm dương công tử bọn người tay, âm dương công tử bọn người đang nghiên cứu hộp đen thời điểm, Quỷ Vương Tông Lục Ti đứng đầu giống như tuyệt sinh liên thông khắp nơi 10 thanh tú xếp hạng thứ 2 Tần Đông cùng một chỗ liên thủ âm dương công tử bị mất mạng tại chỗ. Tần Đông nắm giữ Ghost Rider, cái kia Tiềm Long thư sinh cùng Đoạt Mệnh tú sĩ vì mạng sống, toàn bộ hiệu trung Tần Đông. Cái kia hộp đen liền đến Tần Đông cùng giống như tuyệt người mới vào nghề. Quỷ Vương Tông xuất thủ về sau, cái kia siêu cấp chiến xa sự tình có độ tin cậy càng cao. Nhưng, bi ai là, Quỷ Vương Tông xuất thủ về sau, hắn tán tu, còn thật không dám xuất thủ. Ai dám đến chống lại Quỷ Vương Tông đâu? Trừ Hàng Thần Điện. Mà lại, Tần Đông nắm giữ Ghost Rider, ai có thể truy Tần Đông? Bất quá, tại Tần Đông cùng giống như tuyệt sinh cầm tới hộp đen về sau, bọn họ cũng không có lập tức trở về đến Quỷ Vương Tông bên trong, mà chính là khống chế lấy Ghost Rider rời đi Bá Long tinh cầu. Rất là hiển nhiên, Tần Đông cùng giống như tuyệt sinh lần này xuất thủ, cũng không phải là đại biểu Quỷ Vương Tông, mà chính là đại biểu chính bọn hắn. Ghost Rider tại Bá Long tinh cầu bên ngoài tia chớp nhanh chóng xuyên thẳng qua, tốc độ quá nhanh, khó có thể tưởng tượng. Cũng là nói, từ giờ trở đi, không có chiến xa các tu sĩ đã bị đuổi ra trận này đoạt bảo đại chiến. Tại Ghost Rider bay mau rời đi đồng thời, La Quân đem Mộng Khinh Trần cùng Đế Phi Yên đã đặt vào đến hắc động trong tinh thạch. La Quân cưỡi Đông Tương, mà không lo cũng tại Đế Phi Yên trong chứa vật giới chỉ. Đông Tương kia chớp phi nước đại, đuổi theo Ghost Rider. Thiếu chủ, chuyến này vũng nước đục, chúng ta còn muốn chuyến sao? Thiên Cương chiến xa, đàn lão hỏi Đế Hoài Thanh Tú. Đế Hoài Thanh Tú cho mày, hắn sau đó lông mày nhướng lên, nói ra, đương nhiên muốn chuyến. Cái kia chiến xa là giả tốt nhất. Cho dù là thật, rơi vào đến Quỷ Vương Tông trong tay, cũng không có gì đáng ngại. Nhưng nếu là thật, lại rơi vào muội muội ta trong tay các nàng. Chúng ta về sau còn có cùng các nàng chống lại từ bản sao? Các nàng đã có tia chớp thú, lại thêm chiến xa. Đế Hoài Thanh Tú lập tức mang theo đàn lão, nghĩa trang chân nhân, ngoài ra còn có Thanh Huyền. Thanh Huyền là một tên mỹ lệ nữ tử, cũng là Hắc Kim sư tôn. Nàng và Đế Hoài Thanh Tú chính là lẫn nhau có ái mộ. Đế Hoài Thanh Tú đã tự mình hứa hẹn, nếu là lần này được đến chiến xa này cho Thanh Huyền. Đế Hoài Thanh Tú đã nắm giữ chiến xa, đương nhiên sẽ không còn muốn chiến xa. Hắn cũng không có khả năng cho đàn lão cùng nghĩa trang chân nhân. Thiên Cương chiến xa toàn thân vàng rực uy nghiêm, ở trên không điện quang lấp lóe, xuyên thẳng qua hư không vô tận, cắn thật chặt phía trước kia chớp thú. Cho dù chiến xa là giả, cái kia cũng không muốn gấp. Hiện tại là bọn họ chó cắn chó thời điểm, chúng ta ở một bên nhìn lấy. Sau cùng đến ngồi thu ngư ông chi lợi tốt. Đây là Đế Hoài Thanh Tú sau cùng nói. Gót gì đờ chi, Tần Đông cùng giống như tuyệt còn sống có Nguyên Bình đang nghiên cứu cái kia hộp đen. Tần Đông cũng không có tiếp đến bất kỳ liên quan tới Mộng Khinh Trần chỉ lệnh. Hắn loang thoáng cảm thấy cái này chiến xa, Tiên Đô cùng Mộng Khinh Trần có chút quan hệ. Bởi vì Mộng Khinh Trần cuối cùng là được đến Tiên Đô pháp trượng. Cái này hộp đen, quả nhiên là giả. Chiến xa cũng là giả. Sau một lúc lâu, Tần Đông nói ra. Giống như tuyệt sinh cười lạnh một tiếng, nói ra, tính toán người cuối cùng tính toán chính mình, hiện tại bọn họ đã móc câu. Tần Đông nói ra, Mộng Khinh Trần tại ta trong não vực gieo xuống nguyên thần bom, nàng mặc dù có chút hoài nghi, nhưng cái này mai nguyên thần bom, ta một mực không có đem xóa đi rơi. Trong nội tâm nàng sẽ có may mắn. Giống như tuyệt sinh nói ra, Mộng Khinh Trần các nàng mục tiêu, xem ra chính là ở phía sau đuổi theo Đế Hoài Thanh Tú bọn họ. Chiến xa mặc dù là giả, có thể một trận chiến này, nếu là thành công, chúng ta có thể đến giúp tông chủ được đến Thiên Cương chiến xa, còn có hai đầu tia chấp thú. Cái này quả nhiên là chó cắn chó, một miệng lông. Đế Thánh Thiên Đại Khái có nằm mơ cũng chẳng ngờ à, hắn hai đứa bé hội tự giết lẫn nhau đến nước này. Sau cùng lại là toàn bộ tiện nghi chúng ta. Thần Đông nói ra, giống như tuyệt sinh nghĩ đến cái gì, còn nói thêm, đúng, cái kia nguyên thần bom tại ngươi trong não vực, ngươi hoàn toàn che đậy Mộng Khinh Trần, đúng không? Nàng không có khả năng nghe được chúng ta trò chuyện a. Thần Đông nói ra, nghĩ gì thế? Nếu là có thể để cho nàng nghe được, ta sao lại muốn nói với ngươi những thứ này? Cái kia nguyên thần bom đã sớm bị tông chủ cùng ta hợp lực dùng lưu ly động thiên bao trùm, một chút tưởng niệm cũng sẽ không lan truyền đến Mộng Khinh Trần đi đâu. Giống như tuyệt sinh nói ra, cái kia tốt. Mộng Khinh Trần tên phản đồ này, còn dám can đảm hòa La Quân bọn người cùng một chỗ hại chết thiếu chủ. Hôm nay, liền để bọn hắn toàn bộ nợ máu trả bằng máu. Đông Tương tại vũ trụ tia chớp chạy như bay. Hắc động trong tinh thạch, Mộng Khinh Trần cùng La Quân lan truyền ý niệm, chúng ta đoán quả nhiên không sai, Tần Đông không có nhận đến khống chế. Ta rất sớm cảm giác không thấy cái kia một bên tình huống, lại là không biết dùng cái gì thần đồ vật, đem ta nguyên thần bom bao trùm. Đoán chừng, ta nguyên thần bom dẫn bạo, vật kia cũng sẽ đem bạo tạc lực lượng toàn bộ hấp thu. La Quân cười lạnh một tiếng. Đế Phi Yên thì nói ra, hiện tại Tần Đông bọn họ cũng đã biết, hộp đen cùng siêu cấp chiến xa đều là giả. La Quân nói ra, hừ, Quỷ Vương Tông Doanh Chân đem ba người chúng ta hận độc, hắn hận chúng ta giết chết Doanh Hồng. Hiện tại là đem tính mà tính, đem chúng ta dẫn ra, muốn đem chúng ta giết chết. Cho nên, hiện tại chúng ta nếu là đào tẩu. La Quân cười hắc, nói ra, như vậy, lớn nhất cuốn của người chính là Doanh Chân. Chương 2579, gian trá. Bá Long tinh cầu tu đạo giới đã bình tĩnh thật lâu, mà bây giờ, La Quân trở thành cái kia làm rối người. La Quân cũng không muốn đến quấy cục này, Chu Sát đàn lão cùng nghĩa trang chân nhân cũng không có trọng yếu như vậy. Chỉ là, lòng hắn nín một hơi. Hắn bị một đường truy sát đến cái này xa cách địa cầu địa phương, tâm lý không có khả năng không còn khí. Nếu như không là vận khí tốt một số, hôm nay còn có thể hay không còn sống đều là ẩn số. Nhưng, cái kia cũng không phải lớn nhất chuyện trọng yếu. Trọng yếu nhất là, La Quân cảm thấy mình nếu như thế buông tay vừa đi, lấy Đế Phi Yên cái kia đơn bạc thực lực, tuyệt đối chơi không lại Đế Hoài Thanh Tú. Đế Hoài Thanh Tú cùng Đế Phi Yên khác biệt, Đế Phi Yên thiện lương, nhưng Đế Hoài Thanh Tú lại là sát cơ dầu dếm, một có cơ hội là thật sẽ đem Đế Phi Yên giết chết. Đế Phi Yên mới đầu còn có thể nhận thức đến điểm này, nhưng một lúc sau, tại An Giật Trì, nàng lại dần dần mất đi loại kia ý thức nguy cơ. Bất quá, La Quân cùng Mộng Khinh Trần cũng không có cho Đế Phi Yên tiếp tục nhàn hạ đi xuống cơ hội. Thiên Cương chiến xa tại Hắc Ám vũ trụ tia chớp xuyên thẳng qua, nó quanh thân điện quang lấp lóe. Chiến xa bên trong, Đế Hoài Tú toàn lực thôi động pháp lực khống chế Thiên Cương chiến xa đàn lão, nghĩa trang chân nhân, Thanh Huyền đều tại Đế Hoài Thanh Tú bên người. Thiên Cương trong chiến xa bộ trắng lệ, cực kỳ xa hoa. Cái này chiếc chiến xa chính là Đế Hoài Tú tâm đầu tốt, không phải người thân nhất thân tín, đó là mơ tưởng tiến đến Đế Hoài Thanh Tú còn có thật nhiều thủ hạ cùng cao thủ. Bất quá, đến đàn lão cấp bậc này chỉ có Thanh Huyền. Còn lại tu vi thấp một số cao thủ, hoàn toàn bộ đặt ở hàng thần điện bên trong. Trận này đại chiến, tu vi thấp cao thủ, vậy là không có tư cách tham chiến. Thực tế, thiếu chủ, lão phu tán thành ngài đến, còn có một cái khác mục đích. Đàn lao chợt nhưng nói ra Đế Hoài Thanh Tú nói ra, thật sao? Nói nghe một chút. Đàn nhắc lại nói, nếu như chiến xa là giả, vậy nói rõ vấn đề này chính là La Quân bọn họ muốn nhờ Quỷ Vương Tông tay đến trừ rơi chúng ta. Đế Hoài Thanh Tú nói ra, khả năng này rất lớn. Nhưng là, nếu thật là như thế, ngài nói, điện chủ sẽ nghĩ như thế nào? Đàn lao đông nhiên cười một tiếng. Đế Hoài Thanh Tú ánh mắt sáng lên, sau đó cười lên ha ha. Rượu quá thay, rượu quá thay. Thanh Huyền nói ra, nếu như ta không có đoán sai lời nói, điện chủ chỉ sợ cũng ở trong tối theo tới. Điện chủ đối La Quân vô cùng bất mãn, nói không chừng cũng sẽ mượn cơ hội này trừ rơi La Quân. Đế Hoài Thanh Tú nói ra, phụ thân ta đối cái kia Mộng Khinh Trần tựa hồ có phần có một ít ý tứ. Cũng là, cái kia tia chớp thú rơi vào Mộng Khinh Trần tay. Nếu là ta phụ thân nạp Mộng Khinh Trần làm thiếp, phụ thân ta cũng gián tiếp tương đương nắm giữ tia chớp thú. Nếu là, Mộng Khinh Trần chân thành phụ thân ta thiếp, ngày hôm nay La Quân lại bỏ mình, ha ha ha, ta kia đáng thương muội muội, chẳng phải là lẻ loi trơ trọi một người. Nhìn nàng về sau còn thế nào cùng ta tranh giành điện chủ này lại vị. Đan nhắc lại nói, chỉ là, lão phu thực còn có một cái quái địa phương. Thật sao? Đế Hoài Thanh Tú nói ra, đàn lão, ngươi cảm thấy quái chỗ nào? Đàn nhắc lại nói, lão phu cùng cái này là quân liên hệ rất nhiều, kẻ này giảo quyệt tuyệt luân. Chúng ta tuyệt đối không thể khinh thường. Chúng ta có thể nghĩ đến, hắn chưa hẳn nghĩ không ra. Đế Hoài Thanh Tú nói ra, hắn chưa hẳn có thể nghĩ đến, phụ thân ta có thể sẽ tự mình xuất thủ. Đàn nhắc lại nói, cái kia ngược lại là. Thanh Huyền nói ra, còn có một cái có thể là, cái kia chiến xa là thật. Cái này, cũng không có nhiều như vậy âm mưu. Chiến xa là thật, bọn họ làm gì không lặng lẽ đi lấy đâu. Nghĩa trang chân nhân ở một bên trăm bề không được giải. Cho nên cái này, đến cùng có cái gì ẩn tình, còn phải từ La Quân bọn họ đến giải đáp. Tóm lại lần này, thật cũng tốt, giả cũng được. Bản thiếu gia ngược lại muốn nhìn xem, hắn có thể chơi ra cái gì nhiều kiểu tới. Đế Hoài Thanh Tú lạnh lùng nói ra. Không tốt. Tại lúc này, Đế Hoài mái tóc hiện phía trước sinh tức thiểm điện thú thay đổi phương hướng, hướng nơi sâu xa trong vũ trụ lấp lóe mà đi. Cái kia sinh tức thiểm điện thú không còn truy sát của Sgider. Cái này muốn truy bên kia a. Đế Hoài Thanh Tú ngốc ngẩn ngơ. Thanh Huyền không khỏi sắc mặt thay đổi, nàng đông nhiên nghĩ đến cái gì, nói ra, Quỷ Vương Tông chuyến cái này vũng nước đủ, là thực sự tin tưởng chiến xa sao? Thiếu chủ, nếu như Doanh Chân cũng tới, chúng ta. Hoàng Bét. Đế Hoài Thanh Tú nhất thời hoảng sợ. Trong chốc nhóm này, hắn tựa hồ nghĩ đến cái gì đàn lão cũng là biến sắc. Doanh Chân khẳng định là muốn giết chết La Quân cùng Mộng Khinh Trần. Nhưng khi đó Doanh Hồng sẽ chết, cũng cùng ta thoát không căn hệ. Huống chi, ta nay còn mang chiến xa đi ra. Nếu như Doanh Chân vẫn còn, bọn họ đuổi không đến La Quân bọn họ, chúng ta sẽ trở thành địa sống. Đế Hoài Thanh Tú biến sắc nói ra, chúng ta cũng đi, mẹ hắn. Đế Hoài Thanh Tú lập tức thay đổi thiên cương chiến xa, hướng về sau chạy. Tình huống như thế nào? Cái kia có sắc dĩ đỡ Tần Đông chạy một đoạn, về tóc hiện thiên cương chiến xa cùng sinh tức tiệm điện thú khí tức toàn bộ tại đi xa. Một cái đều không đổi tới. Tần Đông phiền một không. Đây rốt cuộc là chơi cái kia một chỗ. Giống như Tuyệt Sinh cũng không hiểu rõ. Tại lúc này, cái kia có sắc dĩ đỡ đầu mối then chốt chỗ, một cái huyết sắc ngọc bội thoáng hiện qua mang. Theo, Quỷ Vương Tông Tông chủ Doanh Chân hư ảnh xuất hiện. Tham kiến Tông chủ. Tần Đông cùng giống như Tuyệt Sinh cùng một chỗ hướng Doanh Chân hành lễ. Doanh Chân một thân huyết bảo, uy nghiêm tuyệt luân. Hắn xem ra chừng 50 tuổi, uy nghiêm cùng phiêu giật cùng tồn tại. Hắn dưới hàm có tròm râu dài, cũng có một tia tiên phong đạo cốt. Doanh Chân trầm giọng nói ra, toàn lực đánh giết, một cái cũng không được buông tha. Tần Đông, ngươi cùng La Thông đạo trưởng, cùng Khổ Trúc tăng nhân, huyết thủ nhân ma cùng đi truy sát La Quân bọn họ. Bộ tọa hội mặt khác dẫn người tiến đến ngăn chặn Đế Hoài Thanh Tú bọn họ. Lần này, muốn gọi hàng thần điện chủ muốn làm đem toàn bộ hủy diệt ở đây. Vâng. Tần Đông đáp. Sau đó, cái kia huyết sắc ngọc bội xuất hiện một đạo hư không chi môn. Tiếp theo trong nháy mắt, La Thông đạo trưởng cưỡi con cọp màu trắng chui vào tiến đến. Hắn tay áo vung lên, cái kia Khổ Trúc tăng nhân, huyết thủ nhân ma cũng toàn bộ xuất hiện tại Godzilla. Khổ Trúc tăng nhân, huyết thủ nhân ma toàn bộ đều là Thiên Tông lục ti chủ, mỗi một cái đều có tuyệt thế thần thông, huyết thủ nhân ma tu vi là tạo hóa thần vương cảnh tam trọng, Khổ Trúc tăng nhân là tạo hóa thần vương cảnh tứ trọng. Doanh Chân thì khống chế thần quy thiên chu toàn lực truy sát cái kia Đế Hoài Thanh Tú. Doanh Chân đã sớm khóa chặt Đế Hoài Thanh Tú thiên cương chiến xa. Hắn thần quy thiên chu, phẩm cấp vốn ở trên trời cương chiến xa chi, thêm hắn tu vi xa cao hơn nhiều Đế Hoài Thanh Tú, cho nên thần quy thiên chu tại lấy tốc độ nhanh nhất tiếp cận thiên cương chiến xa. Thiên cương chiến xa, Đế Hoài Thanh Tú lập tức cảm nhận được thần quy thiên chu truy sát. Thật sự là thần quy thiên chu, Doanh Chân người lao tặc kia thật tự mình xuất thủ. Tiện tỷ, Đế Phi Yên, ngươi cái này tiện tỷ tốt độc tâm địa, thế mà thật là muốn đưa ngươi thần ca ca đưa vào chỗ chết. Đế Hoài Thanh Tú không khỏi chửi ầm lên. Hắn toàn nhưng đã quên, làm Đế Phi Yên độc thân đảo vong giờ vũ trụ đợi, hắn cái này thần ca ca không chỉ có không nghĩ tới đi cứu, hắn nghĩ là để cho nàng chết, để cho nàng rơi vào chỗ vạn kiếp bất phục. Gót Di Đở toàn lực truy tung sinh tức thiểm điện thú, nhưng sinh tức thiểm điện thú tốc độ Gót Di Đở còn phải nhanh một chút, cho nên Gót Di Đở cũng chỉ có ở phía sau hít bụi phần. Mà lại tại lúc này, phía trước sinh tức thiểm điện thú đống nhiên mất đi khí tức, Gót Di Đở, Thần Đông bọn người mất đi mục tiêu. Trong lúc nhất thời, mọi người lại là hai mặt nhìn nhau. Tông chủ, Thần Đông bất đắc dĩ hướng Doanh Chân bẩm báo, chúng ta mất dấu. Mất dấu? Doanh Chân nghe vậy, cái kia giận a. Nhưng Thần Đông những người này cũng không phải tiểu mã ạ động, cũng không phải tùy ý hắn người tông chủ này giận dữ mắng mỏ. Lập tức đến đây cùng bổn tọa tụ hợp. Doanh Chân lập tức cải biến chỉ lệnh. Vâng. Thần Đông lập tức hành động. Doanh Chân khóa chặt Đế Hoài Thanh Tú bọn người, Đế Hoài Thanh Tú những người này lại là không có bản sự này thoát khỏi Doanh Chân. Dạng này thực cũng tốt. Gót Di Đở bên trong, Thần Đông đối giống như tuyệt sinh, La Thông đám người nói, tốt chỗ nào? La Thông cười nhạt một tiếng, hỏi. Thần Đông nói ra, lúc này tất cả mọi chuyện đều là cái kia La Quân bọn người thiết kế ra được. Nếu là Đế Hoài Thanh Tú này bị giết, chiến xa bị ta cướp đi, cái kia Đế Thánh Thiên đối La Quân bọn người chỉ sợ là hận thấu xương. Giống như tuyệt sinh thì thở dài nói, chỉ tiếc a, đây hết thảy là cái kia La Quân tiểu tử tính kế. Hắn nói rõ là muốn âm Đế Hoài Thanh Tú, chúng ta còn phải hắn cái này ác làm. Ha ha. Tân Đông cười lạnh, nói ra, La Quân tiểu tặc, bất quá là có tí khôn vặt ta lúc này, Đế Hoài Thanh Tú cùng chiến xa, còn có dưới trướng cao thủ tận quy ta nhóm Quỷ Vương Tông. Toàn bộ hàng thần điện chính là nguyên khí tổn hao nhiều, thêm La Quân, Đế Phi Yên các nàng từ đó cùng Đế Thánh Thiên nội bộ lục đục. Ngày khác, chúng ta san bằng hàng thần điện đã ở trong tầm tay, không có quan sát cục diện. Giống như tuyệt sinh lắc đầu, nói ra, xem ra Đế Phi Yên chúng quy là không có tác dụng lớn. La Thông nói ra, lấy bần đạo đến xem, chư vị vẫn là không nên cao hứng quá sớm. Hết thảy cũng còn không có hết thảy đều kết thúc đâu. Chúng ta trước đó còn qua La Quân tiểu hữu làm lần này, tông chủ tự mình xuất thủ, chưa chừng cái kia Đế Thánh Thiên cũng tự mình tới. Thắng bại còn chưa phân ra đâu. Có cái này khả năng. Thần Đông run lên. Sau đó, Thần Đông Mã thông qua huyết sắc ngọc bội liên hệ Doanh Chân. Doanh Chân sau khi nghe hơi biến sắc, nói ra, ngươi nói Đế Thánh Thiên cũng có thể tới. Thần Đông nói ra, tông chủ, đây là chúng ta suy đoán. Đến nước này, Đế Thánh Thiên đến lại như thế nào? Doanh Chân sau đó mắt phát lạnh, nói ra, chúng ta hôm nay tinh anh ra hết, Đế Thánh Thiên đến, dứt khoát đem hắn cùng nhau giết chết. Như vậy, lúc này, La Quân bọn người đi nơi nào đâu? Nguyên lai lại là, La Quân dùng hắc động tinh thạch bao trùm Đông Tương, sau đó trực tiếp giấu vào đến một tòa hắc động chi. Hắc động che giấu hết thể khí tức, sau đó, Thần Đông bọn người mất đi La Quân bọn họ tung tích. Nhưng, Thần Đông trong não vực nguyên thần bom vẫn còn ở đó. Đó là Mộng Khinh Trần ấn ký. Thần Đông cũng không có cách nào tiêu trừ cái này bom, nhất định phải chờ Mộng Khinh Trần tự mình dẫn bạo. Bởi vì Lưu Ly Động Thiên là một cái rượu tiểu thế giới đem cái kia nguyên thần bom bao khỏa về sau, không có một tia khe hở. Như vậy, Thần Đông lực lượng không cách nào rót vào tiến vào. Nguyên thần bom là cùng Thần Đông thần kinh nguyên liên tiếp, nhưng cái này rất nhỏ thần kinh nguyên, Thần Đông đến thời điểm hoàn toàn có thể chữa trị tới. La Quân bọn người không sợ mất đi Thần Đông tung tích. Các loại xác định Thần Đông bọn họ không có tiếp tục truy tung, La Quân bọn người cái này mới rời khỏi hắc động kia bao khỏa đi qua phen này biến cố, Thần Đông bọn họ lại không còn cách nào khóa chặt La Quân bọn họ khí tức. La Quân cưỡi sinh tức tiệm điện thú, sau đó nhanh chóng truy tung lên Thần Đông tới. Lần này, La Quân hội vô cùng bí ẩn, sẽ không cho đối phương phát hiện cơ hội. Chương 2580, đại tiêu. La Quân cùng Mộng Khinh Trần bố trí đoạt bảo đại kế thời điểm, cũng không nghĩ tới sự tình hội phát triển đến hiện tại cái này cấp độ. Chuyện này tràn ngập quá nhiều tính ngẫu nhiên. La Quân cùng Mộng Khinh Trần bên này, vốn là muốn cho tu đạo giới nguyên nhân vì đoạt bảo mà gây nên hỗn loạn. Bọn họ sau đó cũng làm ra một bộ đoạt bảo tư thế. Cái kia hộp đen bên trong giả chiến xa, không có mấy người có thể phá giải. Nhưng như Tần Đông dạng này cao thủ đều ra sân, như vậy cũng là giấu giếm không bao lâu. La Quân rất rõ ràng Đế Hoài Thanh Tú tâm lý biến hóa. Cái kia tiên đô cùng chiến xa sự tình, còn thật không nhất định là La Quân bọn họ tán truyền ra. Chỉ ít, điểm này, chính là Đế Thánh Thiên cũng không dám khẳng định Đế Thánh Thiên cùng Đế Hoài Thanh Tú, cũng không dám 100% khẳng định chiến xa là giả Đế Hoài Thanh Tú có thể dễ dàng tha thứ chiến xa rơi xuống Quỷ Vương Tông hoặc là người khác trong tay, nhưng Đế Hoài Thanh Tú lại không thể để cái kia siêu cấp chiến xa rơi vào đến Đế Phi Yên tay. Bởi vì, Đế Phi Yên bên này đã có tia chấp thú. Như lại có một chiếc chiến xa, như vậy Đế Hoài Thanh Tú bây giờ đại hào cục diện hội toàn bộ cải biến. Đây là Đế Hoài Thanh Tú không thể chịu đựng. Cho nên, cho dù chỉ có một chút khả năng, Đế Hoài Thanh Tú đều muốn xuất thủ. La Quân bên này vốn là muốn dẫn Đế Hoài Thanh Tú tới ra tay, thừa dịp giết lung tung chết đàn lão cùng nghĩa trang chân nhân. Lại làm sao biết, Quỷ Vương Tông bên này xuất thủ thật nhanh. Sau đó, La Quân bên này cũng chỉ đành đem tính mà tính toán. Quỷ Vương Tông nhưng cũng là có chính mình bản tính. Mỗi người đều có mỗi người tính kế, cho nên mới để sự tình phát triển đến hiện tại cái này cấp độ. La Quân cưỡi Đông Tường, một đường đuổi theo Tần Đông. Hắc Ám Vũ Trụ Chi, Thiên Cương Chiến Xa nhanh như điện chớp, siêu việt tốc độ ánh sáng, vượt phá không gian bình thường. Nhưng vào lúc này, cái kia siêu không gian chi, một vệt ánh sáng ảnh xuất hiện. Quang ảnh kia giống như là một con rùa đen tại siêu trong không gian tiến lên, phần lưng giáp sắc đường vân ngang dọc chi lại tự có cản khôn chi ý cái kia phần lưng vỏ rùa tỉ mỉ xem xét, lại như chiến giáp đồng dạng đó chính là Quỷ Vương Tông tông chủ Doanh Chân Thần Quy Thiên Chu. Doanh Chân rốt cục đuổi theo Thiên Cương Chiến Xa, đồng thời, hắn đại thủ theo cái kia Thần Quy Thiên trong đỏ dò ra. Một đạo to lớn màu đen thủ ấn trong nháy mắt đem Thiên Cương Chiến Xa bốn phía siêu không gian cấp tốc xé rách. Tiếp theo trong nháy mắt, đại thủ ấn kia thế mà trực tiếp tóm lấy Thiên Cương Chiến Xa, đại thủ ấn nắm bắt Thiên Cương Chiến Xa, tựa như đại người bắt được tiểu hài tử đồ chơi đồng dạng. Thăng thật là tạo hóa thần vương 6 tầng tuyệt đỉnh cao thủ, hắn thông qua Thần Quy Thiên Chu tách ra pháp lực cùng năng lượng cùng quy tắc, tuyệt không phải là Đế Hoài Thanh Tú bọn họ có thể chống lại. Lúc này, Đế Hoài Thanh Tú bọn người không khỏi hoảng sợ. Bất quá, tuy nhiên doanh chân tám tuyệt thiên xuống, Đế Hoài Thanh Tú mấy người cũng không thể nào là hoàn toàn không có sức hoàn thủ. Mọi người cùng ta đi ra lực. Đế Hoài Thanh Tú ngày hôm đó cương trong chiến xa bạo giống một tiếng. Mọi người cấp tốc đem pháp lực hướng Đế Hoài Thanh Tú thân thể rót vào, Đế Hoài Thanh Tú thân thể cùng trời cương chiến xa hòa làm một thể. Ngay vào lúc này, ngày đó cương trong chiến xa nộ long cùng hống. Theo, 100 đạo kim quang kiếm khí chém giết đi ra, cấp tốc đem cái kia bàn tay lớn màu đen chém giết thành phấn vụn. Thiên cương chiến xa thân xe chấn động, liền thoát ly thần quy thiên chu trói buộc, hướng nơi xa nhanh chóng xuyên thẳng qua mà đi. Thần quy thiên chu, doanh chân cười lạnh một tiếng, dưới chân hắn nhất động. Cái kia thần quy thiên chu tốc độ càng nhanh, lần nữa đuổi theo thiên cương chiến xa. Đế Hoài Thanh Tú không ngừng tiêu khổ, lập tức thay đổi thiên cương chiến xa. Thiên cương kiếm long khí. Đế Hoài Thanh Tú bạo giống một tiếng. Mọi người pháp lực toàn lực rót vào Đế Hoài Thanh Tú trong thân thể. Đế Hoài Thanh Tú tu luyện là thiên cương thần công. Ngày này cương trong chiến xa cũng có lôi chỉ chính là cùng thiên cương thần lực dung hợp. Như là địch nhân cầm cái này chiến xa, vẫn là rất khó mà khởi động. Nhất định phải đem lôi chỉ một lần nữa chuyển đổi mới có thể. Thần quy thiên chu, doanh chân cũng chuẩn bị tốc chiến tốc thắng. Ngày này cương chiến xa tức thời tổn hại một số, cũng quan hệ không lớn, rất dễ dàng chữa trị. Doanh chân cũng sợ đế thánh tiến tới, trước cầm xuống chiến quả mới là trọng yếu nhất. Theo doanh chân đến chả có ngày tông hai vị trưởng lão, theo thứ tự là quỷ ảnh trưởng lão, quỷ vu trưởng lão, toàn lực trợ bổn tọa một lần hành động đánh tan đám này tiểu nhi. Doanh chân hét lớn một tiếng, cái kia quỷ ảnh trưởng lão, quỷ vu trưởng lão đều là tạo hóa thần vương cảnh tứ trọng cao thủ, lúc này cũng không nhiều lời, toàn lực đem pháp lực rót vào doanh chân thân thể. Doanh chân hai mắt ngưng thần, trong cơ thể hắn pháp lực cùng thần quy thiên chu lôi chỉ dung hợp, thiên cương chiến xa, thiên cương kiếm long khí trùng sát mà ra, như rồng như sương, lại như vạn kiếm quy tông. Thiên cương chiến khí khủng bố muốn tuyệt, bá tuyệt thiên hạ. Kiếm kia long khí lít nha lít nhít, gào thét mà đi, chém giết điên cuồng hướng thần quy thiên chu. Thần quy thiên chu mãnh liệt xoay tròn, cái kia thần quy chiến giáp cấp tốc đem kiếm long đầy đủ bộ ngăn cản. Liền nghe lốp ba lốp bốp thanh âm, chém giết điên cuồng, kiếm long khí ở trên không rung động, hóa thành một đầu cự long. Cái kia cự long miệng rộng mở ra, lại là đem cái kia thần quy thiên chu thôn vệ đi vào. Bất quá, còn không đợi thần long động đậy, liền nghe một tiếng ầm vang, thần quy thiên chu trùng sát mà ra. Thần long nổ tung thành phấn vụn. Cái kia doanh chân chỉ là chấn động, liền đem Đế Hoài Thanh Tú thiên cương kiếm long khí phá vỡ. Trong chớp nhoáng này, Đế Hoài Thanh Tú cổ họng ngọn ngọn, chính là phun ra một ngụm máu tươi tới. Đàn lão, Thanh Huyền, Nghĩa Trang chân nhân cũng toàn bộ sắc mặt trắng bệnh. Lần này giao phong, Đế Hoài Thanh Tú bên này toàn bộ thụ tổn thương không nhỏ. Doanh chân cười lạnh, hắn là nhân vật nào, chính là nhất tông chi chủ. Những người này ở đây trước mặt hắn, đều tính toán tiểu bối. Huống chi, thần quy thiên chu vốn là thiên tài địa bảo, là bá tuyệt thương khung lợi hại pháp khí. Doanh chân xuất thủ lần nữa, cái kia thần quy thiên chu thần quy chi đầu đột nhiên mở mắt, theo, há mồm phun ra quỷ sát tinh nguyên ầm ầm. Quỷ sát chi khí hóa thành ngàn vạn lợi kiếm chém giết điên cuồng. Mỗi một đạo quỷ sát chi kiếm lực đều ẩn chứa doanh chân bản nhược trí tuệ lực lượng. Lít nha lít nhít, giả thiên tế nhật. Đế Hoài Thanh Tú bọn người liền vận đủ pháp lực, pháp tắc liều mạng chống cự. Bọn họ thật sự là khó mà chống đỡ được. Tại lúc này, quỷ sát chi khí ngàn vạn lợi kiếm bị doanh chân một chảo, toàn bộ dung hợp lại cùng nhau, hóa thành to lớn màu đen thủ ấn. Cái này màu đen thủ ấn trong nháy mắt xuyên thấu thiên cương chiến xa, tiến vào thiên cương trong chiến xa. Màu đen thủ ấn tiến vào thiên cương chiến xa, tiếp mà hóa thành ngàn vạn quỷ ảnh, như oan hồn bất tán quấn quanh hướng Đế Hoài Thanh Tú bọn người. Đế Hoài Thanh Tú bọn người vốn là đã thụ thương, lúc này những thứ này oan hồn lại thân có bản nhược trí tuệ, bọn họ lập tức cảm thấy rơi vào thiên ti vạn lũ dây dưa trì, mặc cho chính mình pháp lực cao thâm, nhưng lại có rơi vào ác mộng thống khổ. Có lực thi triển không ra, muốn phá vỡ cái này ác mộng, lại vô luận như thế nào cũng không phá nổi đàn lao trong nháy mắt phóng xuất ra hồn nguyên kim đấu. Lập tức hồn nguyên kim đấu, hồn độn chi khí bày ra, hồn độn chi khí cấp tốc đem rất nhiều quỷ ảnh ngăn cách bên ngoài, chút ít quỷ ảnh bị Đế Hoài Thanh Tú bọn họ cấp tốc chém giết đàn lao lúc này thành hạch tâm, chủ trì hồn nguyên kim đấu trận pháp Đế Hoài Thanh Tú bọn người hướng đàn lao truyền vận pháp lực. Lúc này chiến đấu chính là không phải dựa vào lực lượng một người, nhất định phải toàn lực hợp tác mới có một tia phần thắng. Thực tế, phần thắng vẫn không có, bất quá là nhiều chi chống đỡ một chút thời gian. A cái kia doanh chân cười lạnh một tiếng, đột nhiên quyền đầu chấn động, quỷ ảnh cấp tốc rút lui ra hôn nguyên kim đấu. Quỷ ảnh nắm giữ bản nhược trí tuệ, chính là hôn nguyên kim đấu cũng vô pháp đem vây khốn. Một giây sau, ngày đó cương chiến xa thế mà thoát ly Đế Hoài Thanh Tú khống chế, doanh chân tay đã bắt lấy thiên cương chiến xa. Thiên cương chiến xa tại không gian thu nhỏ, sau cùng bị doanh chân trộm vào tay. Chương 2581, yêu ma quỷ quái. Chương 2588, yêu ma quỷ quái. Đế Hoài Tú cảm nhận được chiến xa bị đoạt đi, nhất thời cực kỳ bi thương. Ha ha ha. Doanh chân đem ngày đó cương chiến xa thu đến thần quy thiên chu khu vực trung tâm bên trong. Đến một chiếc chiến xa, lúc này doanh chân lớn gan bình tĩnh. Hắn nhìn trước mắt hôn nguyên kim đấu, chỉ là lạnh hừ một tiếng. Doanh chân thân hình lóe lên, thong thần rùa thiên trong đỏ đi ra, đứng tại thần quy thiên chu đầu. Cho bổn tọa phá. Doanh chân bàn tay lớn vồ một cái, thần quy thiên chu quanh thân điện quang lấp lóe. Rất nhiều cường bạo pháp lực, quỷ ảnh trưởng lão, quỷ vu trưởng lão toàn lực chuyển vận pháp lực. Doanh chân lực lượng cường đại đến diệt tuyệt thiên hạ cấp độ. Hai tay của hắn ngưng tụ ra một miệng màu đen quỷ sát chi kiếm đến. Chiếc kia kiếm quang tia chớp xoay tròn, trực tiếp loa toàn trạm thẳng hướng Hôn Nguyên Kim Đấu. Doanh chân là muốn mạnh mẽ phá vỡ Hôn Nguyên Kim Đấu. Hôn Nguyên Kim Đấu liên tục chấn động, lấy lớn lao thần tượng chi lực chấn giết ra ngoài. Nhưng doanh chân quỷ sát kiếm lại là không bị ảnh hưởng chút nào. Ầm. Rất nhanh, Hôn Nguyên Kim Đấu kim thân xuất hiện vết rách, theo cái kia vết rách mở rộng, khuyết tán đến bốn phương tám hướng. Oeng. Hôn Nguyên Kim Đấu nổ bể ra đến, vô số hỗn độn chi khí phiêu tán ra ngoài. Đàn mặt mo sắc trắng bệnh, cuồn cuốn một ngụm máu tươi. Đế Hoài Tú mấy người cũng là phun máu tươi tung tóe. Bọn họ thương thế càng thêm nặng. Nếu không có đặc thù bản lĩnh, thực tế chính là tạo hóa thần vương cảnh tứ trọng cao thủ tại Doanh Chân trước mặt, đó cũng là không chịu nổi một kích. Huống chi, hôm nay Doanh Chân mang theo Thần Quy Thiên Chu, mang theo hai đại trưởng lão đồng loạt ra tay. Đế Hoài Tú những bọn tiểu bối này không có chút nào sức chống cự. Đế Hoài Tú lúc này thời điểm cũng rốt cục cảm nhận được tử vong hoảng sợ, hắn cùng đàn lão bọn người nỗ lực tại hư không lấy pháp lực đứng nghiêm. Đế Hoài Tú hướng Doanh Chân nhịn đau nói ra, "Doanh Chân tiền bối, chúng ta Hàng Thần Điện cùng Quỷ Vương Tông từ trước đến nay không liên quan tới nhau. Hôm nay, tiền bối vì sao muốn hướng vãn bối lạnh lùng hạ sát thủ? Chẳng lẽ là muốn gây nên hai phe tranh chấp sao?" Doanh Chân ánh mắt phát lạnh, hắn nhìn Đế Hoài Tú liếc một chút, lạnh hừ một tiếng, nói ra, "Đế Hoài Tú, nhi tử ta đã chết." Chắc hẳn, hắn tịch mịch cực kỳ. "Ngươi, cũng nên đi bồi bồi hắn mới tốt. Doanh Hồng huynh chết, không có quan hệ gì với vãn bối a." Đế Hoài Tú lập tức biện giải thích. Ngày đó sự tình, bổn tọa nhất thanh nhị sở. Thăng thật là lạnh lùng nói ra, "Ngươi, thoát không căn hệ. Ngươi muội muội các nàng, cũng thoát không căn hệ. Bổn tọa trước thu các ngươi, lại đi tìm các nàng tính sổ sách." "Tông chủ." Ngay vào lúc này, Gột Dị Đở xuyên thẳng qua mà đến. Cái kia Gột Dị Đở đứng nghiêm, thần đông thu của Gột Dị Đở. Sau đó, giống như tuyệt sinh, thần đông, huyết thủ nhân ma, khổ trúc tăng nhân, tiềm long thư sinh, đoạt mệnh tú sĩ, bao quát thụ thương nguyên bình toàn bộ thoáng hiện. Bọn họ đem Đế Hoài Tú bọn người vây lại, gọi là một cái kín không kẽ hở. La Thông đạo trưởng cưỡi tại hắn thần hổ lưng, cũng là theo chân đi vào Doanh Chân bên người. Quỷ Ảnh trưởng lão, Quỷ Vu trưởng lão sau đó cũng xuất hiện tại Doanh Chân bên người. Quỷ Vương Tông toàn bộ tinh anh liền đều xuất hiện tại này. Thần đông bọn người cùng một chỗ tham kiến Doanh Chân. Doanh Chân liếc nhìn mọi người liếc một chút, theo cười lạnh một tiếng, nói ra, xem ra Đế Thánh Tiên cũng không đến mà. Tần Đông nói ra, lúc này, cho dù Đế Thánh Tiên tới, cũng đã vô lực hồi tiên. Doanh Chân nói ra, Thiên Cương chiến xa, đã về bổn tọa chi thủ. Hắn đón đến, nói ra, hiện tại, khẩn yếu nhất là đem Đế Phi Yên những người kia giết, nhanh chóng đem điện thú bắt vào tay. Như thế về sau, Hàng Thần Điện đem không đủ gây sợ. Tần Đông nói ra, chỉ là, tông chủ, La Quân đám người đã mất đi tung tích. Doanh Chân khoát khoát tay, nói ra, bổn tọa có biện pháp tìm tới bọn họ. Ánh mắt của hắn đến Đế Hoài Tú bọn người thân thể. Đế Hoài Tú đám người nhất thời sắc mặt trắng bệch. Đế Hoài Tú rất muốn quỳ xuống để xin tha, nhưng cũng kéo không xuống mặt mũi này. Giống như Tuyệt Sinh lập tức hỏi Doanh Chân, "Tông chủ, những người này xử trí như thế nào?" Doanh Chân nhân tiện nói, "Theo ngươi đến xem, nên xử trí như thế nào cho thỏa đáng." Giống như Tuyệt Sinh nói ra, bọn họ đều là hạng người tu vi cao thâm, nếu là lấy Nguyên Thần Bom trưởng khống bọn họ, cũng là cho chúng ta Quỷ Vương Tông bằng thêm một số lực lượng. Doanh Chân nói ra, "Nguyên Thần Bom cũng không phải là không gì làm không được. Thần Đông không phải cũng là Nguyên Thần Bom sao? Hắn hiện tại có bị Mộng Khinh Trần nắm trong tay sao? Đế Thánh Tiên tay tất nhiên cũng có thủ đoạn đặc thù. Những người này, bổn tọa xem ra là không cần lưu." "Vâng." Giống như Tuyệt Sinh lập tức nói ra, "Toàn bộ đều giết sao?" Giống như Tuyệt Sinh lần nữa hỏi. Doanh Chân quét mắt một vòng, lớn nhất rồi nói ra, "Trừ nữ tử kia lưu lại, còn lại người, giết." Hắn mắt xuất hiện rét lạnh chi ý giống như Tuyệt Sinh cùng Tần Đông liền đồng thời xuất thủ. Không giống nhau Đế Hoài Tú cầu xin tha thứ, giống như Tuyệt Sinh đã nhất trảo bắt lấy Đế Hoài Tú đầu, chỉ bóp, cái kia đầu liền nổ tung tới. Đế Hoài Tú thân thể chi, pháp lực tuôn ra, máu tươi vỡ ra. Toàn bộ thân thể tinh khí nổ tung. Sau đó, chính là đàn lão bị Tần Đông nhất trưởng chém giết. Cái kia nghĩa trang chân nhân thì bị Quỷ Ảnh trưởng lão bắt lấy, xinh xinh đem thu nhỏ, sau đó vài cái cắn nhập miệng, sau cùng bị Quỷ Ảnh trưởng lão đem sống sờ sờ ăn, bị chết gì sự thê thảm. Đến mức Quỷ Vu trưởng lão thì là cấp tốc đem cái kia Đế Hoài Tú, thậm chí đàn lão thân thể toái phiến toàn bộ bắt lấy, sau đó hút nhập thể nội. Quỷ Vu trưởng lão cùng Quỷ Ảnh trưởng lão tu luyện chính là yêu ma quỷ quái quỷ mị tà công, cho nên cũng không sợ hấp thu toái phiến, tiếp nhận một số nhân quả báo ứng. Giờ này khắc này, sau cùng còn sống Thanh Huyền, nàng mặc dù là tạo hóa thần vương cảnh tứ trọng tu vi, nhưng giờ phút này lại là run lẩy bẩy. Tình cảnh này quá tàn khốc. Nàng gặp qua tàn khốc, thế nhưng tàn khốc trước kia vẫn chưa tới người. Doanh Chân nhìn về phía Thanh Huyền, hắn tử tốn nói, "Quỳ xuống." Thanh Huyền nhìn về phía Doanh Chân. Nàng không muốn quỳ xuống, cứ việc cái kia bạch sắc khủng bố là như thế chấn nhiếp nàng tâm linh. Nàng thân thể mềm mại tiếp tục run rẩy. Bổn tọa đến 1 đến 3, như không quỳ xuống, liền đi chết đi. Doanh Chân trực tiếp làm. 1, 2, 3. Doanh Chân cấp tốc đếm tới 3. Nhưng Thanh Huyền nhưng lại chưa xuống quỳ, tại cái kia sau cùng trong tích tắc, Thanh Huyền vận khởi còn sót lại công lực, liền muốn tự bạo nguyên thần. Một sát na kia, nàng thấy chết không sợ, không biết tự lượng sức mình. Doanh Chân lạnh hừ một tiếng. Quỷ Ảnh trưởng lão, Quỷ Vu trưởng lão đồng thời xuất thủ, trong nháy mắt tương Thanh Huyền thân thể vỡ ra tới. Cái kia nguyên thần còn vì tới kịp tự bạo, liền hóa thành vô số toái phiến. Về sau, những mảnh vỡ này bị Quỷ Ảnh trưởng lão cùng Quỷ Vu trưởng lão đồng thời hấp thu đi vào. Tiếp đó, toàn lực truy sát Đế Phi Yên ba người. Doanh Chân cũng không có bất kỳ cái gì lưu luyến, hạ đạt chỉ lệnh. Giống như Tuyệt Sinh đạo, tông chủ, như thế nào truy? Toàn bộ tiến thần Quy Thiên Chu bên trong đến, bổn tọa theo đuổi. Doanh Chân nói ra. Về sau, mọi người liền toàn bộ tiến vào thần Quy Thiên trong đó. Thần Quy Thiên Chu chi, Doanh Chân cấp tốc truy giết ra ngoài. Tông chủ, chẳng lẽ ngài đã tìm được bọn họ? Thần Đông không hiểu. Doanh Chân trầm giọng nói ra, Mộng Khinh Trần tại ngươi trong não vực gieo xuống nguyên thần bom, cái này nguyên thần có thể làm cho nàng cảm ứng được ngươi. Bổn tọa liền cũng có thể thông qua cái này nguyên thần bom khí tức cảm ứng được bọn họ. Cái kia Lưu Ly Động Thiên, cùng bổn tọa tâm tâm tương liên, giờ phút này, nàng cho dù dẫn bạo ngươi nguyên thần bom, bổn tọa cũng có thể bằng vào cái này lưu lại khí tức đến đuổi giết bọn hắn. Hừ. Sau đó, Doanh Chân lại cười lạnh một tiếng, nói ra, bọn họ đang theo Bá Long Tinh cầu tiền đến, muốn trở về Hàng Thần Điện. Gia tốc. Doanh Chân để mọi người đem pháp lực cùng một chỗ quán chú đến hắn thân thể, hắn lại mãnh liệt thôi động Thần Quy Thiên Chu. Trong nháy mắt, Thần Quy Thiên Chu phấn khởi không, điện quang lôi đỉnh lấp lóe, liền trực tiếp tiến vào siêu trong không gian. La Quân chính cưỡi Đông Tương hướng Bá Long ngôi sao chạy về, trước đó, bọn họ ẩn tàng chỗ tối, mắt thấy Đế Hoài Tú các loại người bỏ mình. La Quân cũng không phải là đặc biệt muốn giết chết Đế Hoài Tú, dù sao còn muốn chiếu cố đến Đế Phi Yên cảm tình. Nhưng dưới tình huống đó, hắn cũng không có khả năng đi xuất thủ cứu rút. Nếu là vì cứu Đế Hoài Tú mà tổn thương, hoặc là có nguy hiểm tính mạng, vậy mình làm ra hết thảy, không buồn cười. Đông Tương tốc độ tuy nhiên nhanh đến cực hạn, nhưng Thần Quy Thiên Chu tốc độ càng nhanh. Phen này đi xuống, Thần Quy Thiên Chu cùng Đông Tương khoảng cách là càng ngày càng gần. Mắt thấy lại cứ tiếp như thế, liền muốn bị Thần Quy Thiên Chu truy. Lúc này tốt địa cầu thế tục đua xe thi đấu. Đầu tiên là xe tốt xấu, cùng cải tiến trình độ. Nếu là đều lực lượng ngang nhau, cái kia muốn khảo nghiệm tay đua xe năng lực. Rất là hiển nhiên, lúc này Doanh Chân tu vi tại phía xa La Quân cả đám người chi. Huống chi, Doanh Chân có thể hấp thu mọi người pháp lực đến thôi động Thần Quy Thiên Chu. Mà Đông Tương là toàn bộ nhờ nàng tự thân năng lượng. La Quân cũng không có cách nào cung cấp cường hãn hơn lôi điện cho Đông Tương. Bất quá, La Quân không thể. Đế Phi Yên thực là có thể. Tình huống đã đến nghìn cân treo sợi tóc cấp độ. La Quân cấp tốc lấy ý niệm câu thông hắc động trong tinh thạch Đế Phi Yên. Đế Phi Yên vẫn còn đắm chìm trong cự đại bi thương chi. Phi Yên, hiện tại muốn ngươi đến hợp tác với Đông Tương, không phải vậy lời nói, chúng ta hôm nay chỉ sợ là muốn nuốt hận ở đây. Đế Phi Yên tuy nhiên bi thương, nhưng cũng sẽ không chậm trễ đại sự. Nghe vậy liền cấp tốc theo hắc động trong tinh thạch đi ra, cười đến Đông Tương lưng. La Quân cũng lập tức chui vào đến hắc động trong tinh thạch. Đế Phi Yên cấp tốc vận chuyển điện mẫu tâm kinh lực lượng, nàng quanh thân điện quang lấp lóe, cùng Đông Tương hòa làm một thể. Đông Tương lập tức phát ra phấn khởi gọi tiếng, theo tốc độ lần nữa tăng lên, hướng phía trước kia chớp vào tới. La Quân đi vào Mộng Khinh Trần bên người. Mộng Khinh Trần thì là đang tự hỏi, La Quân vừa đến, Mộng Khinh Trần hỏi, Doanh Chân vì cái gì có thể chuẩn xác truy chúng ta? La Quân giật mình trong lòng, nói ra, chẳng lẽ là cái kia nguyên thần bom? Mộng Khinh Trần bừng tỉnh đại ngộ, nàng không khỏi oán hận nói, đáng giận. Sau đó, nàng dẫn bạo nguyên thần bom. Nhưng tất cả những thứ này đã không làm nên chuyện gì. Mộng Khinh Trần đương nhiên cũng biết điểm này, nàng cảm thụ phía sau truy binh, trầm giọng nói ra, tiếp tục như vậy, vẫn là sẽ bị truy. La Quân cắn răng một cái, nói ra, như vậy đi, ta đến ngăn cản bọn họ, cho ngươi cùng Phi Yên tranh thủ thời gian, chỉ muốn các ngươi thuận lợi trở lại hàng thân điện, liền hết thảy không lo. Ngươi có thể ngăn cản bao lâu đâu? Mộng Khinh Trần nói ra, hiện tại Doanh Chân bên người cao thủ như mây, thêm Doanh Chân cùng hắn Thần Quy Thiên Chu, chỉ sợ ngươi liền trong nháy mắt đều ngăn cản không, ngươi không muốn làm hy sinh vô vị. Sẽ không. La Quân nói ra, lại nói, ta cũng không chết. Không được. Mộng Khinh Trần nói ra, ngươi nếu là rơi xuống Doanh Chân tay, cho dù ngươi có bất tử chi thân, cũng sẽ không còn có xoay người cơ hội. La Quân không khỏi có chút ảo não, nói ra, thật không nghĩ tới, Đế Thánh Thiên thế mà không có tới. Mộng Khinh Trần nói ra, Đế Thánh Thiên một mực tại chú ý, hắn thế mà chưa từng xuất hiện, cái này quá kỳ quặc. La Quân nói ra, hiện tại Đế Hoài Tú đều chết, hắn nếu thật tại lời nói, không có khả năng không xuất hiện. Chương 2582, đối mặt cuồng phong. Mộng Khinh Trần nói ra, ta ý là, Đế Thánh Thiên nguyên bản biết chúng ta muốn thiết kế đối phó Đế Hoài Tú. Hắn cần phải một mực tại theo chú ý chuyện này, cũng cho qua Đế Hoài Tú cảnh cáo. Đế Hoài Tú chỗ lấy tại biết rõ chúng ta rất có thể là lừa dối hắn tình huống dưới, ý nguyên xuất hiện. Rất rõ ràng, hắn cũng coi là Đế Thánh Thiên sẽ xuất hiện. La Quân nói ra, ta cũng xác thực đoán không ra Đế Thánh Thiên giờ này khắc này đang làm cái gì. Bất quá trước mắt, chúng ta muốn cân nhắc không phải Đế Thánh Thiên. Cái này bị xử lý không thỏa đáng, chúng ta thật đúng là rời lên thạch đầu nện chính mình chân, mạng nhỏ cũng muốn bồi đi vào. Ngọc Khinh Trần trầm ngâm một cái trước mắt, nói ra, Doanh Chân truy tung khí tức ngọn nguồn là tới từ ta, chỉ cần ta có thể cản trở hắn trong nháy mắt, các ngươi có rất lớn xác suất đào thoát. Ngươi cùng Phi Yên sau khi trở về, lại tìm cách tới cứu ta là được. La Quân trực tiếp phủ định, nói ra, như vậy sao được, Doanh Chân hận ngươi tận xương. Ngươi ở lại đây, chưa chắc có sống sót cơ hội. Mộng Khinh Trần nói ra, có thể ngươi biết, đây là chúng ta giảm bớt nhỏ nhất thương vong biện pháp duy nhất. Ngươi cùng Phi Yên trở về, còn có thể di chuyển Đế Thánh Thiên. Nếu là Phi Yên một người trở về, Đế Thánh Thiên biết chúng ta hố chết hắn như tử, chỗ của hắn sẽ đến cứu chúng ta đâu? La Quân trầm giọng nói ra, ngươi đừng nói, ta không có khả năng vứt xuống ngươi mặc kệ. Mộng Khinh Trần nói ra, muốn không dạng này, hai ta lưu lại, Phi Yên trở về viện binh. Trước mắt tình hình đã là càng ngày càng nguy cơ, có thể lưu cho La Quân cùng Mộng Khinh Trần cân nhắc thời gian cũng không nhiều. La Quân cắn răng, liền với bên ngoài Đế Phi Yên nói ra, Phi Yên, ta cùng Khinh Trần lưu lại ngăn địch, ngươi mang Đông Tương cùng không lo hồi hàng thần điện đi. Đế Phi Yên nhất thời bị kinh ngạc, nàng lúc này tâm vô cùng phức tạp. Đối với mình có hận, cũng đối La Quân cùng Mộng Khinh Trần có hận. Nhưng dù vậy, nàng cũng sẽ không muốn vứt xuống bằng hữu của mình cùng đồng đội. Không có khả năng. Đế Phi Yên trực tiếp phủ quyết La Quân cùng Mộng Khinh Trần đề nghị. Nàng nghiến răng nghiến lợi nói ra, muốn sống, cùng sống. Muốn chết, vậy liền cùng chết đi. Trung quanh đây, lại cũng không có thể cung cấp tránh né hắc động. Huống hồ, mặc dù có hắc động tại, lấy Doanh Chân cùng Thần Quy Thiên Chu lực lượng, chưa hẳn không thể phá hủy loại này tiểu hình hắc động. Trừ phi là lần nữa rất xảo ngộ đến loại kia đại hình hắc động. Thế nhưng cái tỷ lệ thật sự là quá nhỏ. Trong chốc nhóm này, La Quân cảm giác mình vận khí đều tựa hồ dùng hết đồng dạng. Hắn cùng Ngộng Khinh Trần còn có Đế Phi Yên, lúc này đều có vô cùng thần thông. Đơn đả độc đấu, sợ qua người nào đến. Cho dù là đối mặt Doanh Chân, chưa hẳn không có dũng khí tách ra một vật tay tử. Thế nhưng là, Doanh Chân hiện ở chỗ này, cao thủ thật sự là rất nhiều. Nhiều đến để La Quân bên này đều không có dũng khí đi đối mặt. Có thể bất kể như thế nào, cái kia đối mặt, cuối cùng đều muốn đối mặt. Cái kia phía sau Thần Quy Thiên Chu đuổi theo tốc độ càng lúc càng nhanh, Đế Phi Yên tức giận trong lòng, nàng vốn là tâm bi phẫn, lúc này đột nhiên thay đổi phương hướng, chính diện hướng cái kia Thần Quy Thiên Chu phương hướng trùng sát mà đi. Nàng đồng thời nói với Đông Tương, vốn nên để ngươi mang theo hải tử rời đi, nhưng lúc này, ta cùng ngươi hợp tác, mới có một tia máy hội sở lấy, xin lỗi. Đông Tương lập tức nói ra, mệnh ta, vốn là nhận được, nếu thật là mệnh làm cái tia tuyệt, mẹ con chúng ta nay cũng nhận mệnh. Nàng lộ ra nghĩa vô phản cố. Xuất sinh, cũng là có cảm tình. Đa tạ. Đế Phi Yên nói ra. La Quân cùng Mộng Khinh Trần chỉ là ngốc một cái trước mắt, sau đó, hai người cũng tại ngược bốc cháy lên vô cùng đấu trí tới. Cái này chó mất chủ mùi vị, vốn đã đầy đủ. Không bằng thống thống khoái khoái nhất chiến đi. Cái kia thần quy thiên chu, Doanh Chân đang toàn lực truy sát La Quân cả đám người. Tại lúc này, hắn cùng Tần Đông bọn người phát hiện đối phương không chỉ có không có trốn, ngược lại hướng về thần quy thiên chu bên này phương hướng nhanh chóng mà đến. Doanh Chân thấy thế, cười lạnh một tiếng, nói ra, xem ra, cũng là biết hai kiếp khó thoát. Ngược lại còn có mấy phần khí thế hùng dũng máu lửa. Tần Đông nói ra, hôm nay, tông chủ, cái này Mộng Khinh Trần 10 triệu muốn lưu cho thuộc hạ đến giết. Doanh Chân nói ra, khó mà làm được, nữ tử này quá mức đáng giận. Bổ tọa muốn để nàng muốn sống không được, muốn chết không xong. Cái kia La Thông đạo trưởng nhìn trước mắt tình cảnh này, hắn mắt tránh qua một nét khó có thể phát hiện lo lắng. Bây giờ tình hình, hắn cũng không tiện nói thêm cái gì. Hắn hòa La Quân chính là bạn vong niên, thực sự không nguyện ý La Quân ra chuyện. Có thể tình huống trước mắt, chỗ của hắn lại có thể đi hai bên thắng thực sự hành động cùng ý nghĩ đâu. Điện quang tại vũ trụ chi lấp lóe, cái kia sinh tức thiểm điện thú trùng sát mà đến thời điểm, như chói mắt lôi điện chính đang áp sát. Rất nhanh, Thần Quy Thiên Chu dừng lại. Mà Đông Tương cũng tại Thần Quy Thiên Chu trước mặt 100m chỗ dừng lại. Doanh Chân đứng tại Thần Quy Thiên Chu thần quy đứng đầu. Còn lại cao thủ, trong nháy mắt đem La Quân bọn người bao bọc vây quanh. La Quân mắt nhìn cái kia chung quanh cao thủ, hắn không khỏi ngược lại hít một hơi hàn khí. Hắn chỉ cảm thấy lần có thể đào tẩu, đã là không may mắn. Nguyên lai, cái này Quỷ Vương Tông bên trong lại có nhiều như thế cao thủ. Một lần kia, Doanh Chân phái Tần Đông, La Thông, Bích Ma Thanh Mãng còn có Tam Túc Kim Ô đi bắt giết Mộng Kinh Trần. Doanh Chân chỗ lấy không có phái quá nhiều cao thủ đi, chính là bởi vì hắn vốn không biết La Quân tồn tại, mà lại cũng cảm thấy Tần Đông hòa La Thông thêm Bích Ma Thanh Mãng bọn người đủ để ứng đối tình huống. Mộng Kinh Trần đến cùng phải hay không phản đồ, Doanh Chân lúc đó còn không dám khẳng định. Cho nên, hắn không muốn để cho quá nhiều người biết sự kiện này, bởi vậy trực tiếp nhờ người ngoài. Giữa bằng hữu, lẫn nhau giúp đỡ, mới là nhân tình kéo dài tiếp biện pháp. Doanh Chân tự có hắn thủ đoạn mình. Nếu là Doanh Chân lần thật nghiêng Quỷ Vương Tông đại bộ phận lực lượng đuổi theo giết, vậy cũng không có mặt sau này chuyện gì. Nhưng người là như thế, không có khả năng vừa gặp phải sự tình toàn bộ quay con thoi, không để lối thoát. Lúc này, La Quân nhìn đến Doanh Chân, nhìn đến La Thông đạo trưởng, cũng nhìn đến Tần Đông bọn người. La Quân cùng Mộng Khinh Trần theo hắc động trong tinh thạch đi ra, hai người phân biệt đứng tại Đế Phi Yên bên người. La Quân không có hỏa La Thông đạo lớn lên chào hỏi, bởi vì cái này thời điểm, chủ động chào hỏi, ngược lại là đối đạo trưởng không tốt lắm, sẽ để cho Doanh Chân nghi ngờ càng nhiều. La Quân đầu tiên là đối mặt Doanh Chân cười lớn một tiếng, nói ra, các hạ liền là Quỷ Vương Tông tông chủ, Doanh Chân a. Doanh Chân ánh mắt lạnh lẽo, hắn cũng nhìn về phía La Quân, từ tốn nói, không sai. La Quân nói ra, vậy quá tốt, ta và ngươi rất quen. Bởi vì, ngươi nhi tử Doanh Hồng là bị ta một kiếm giết chết. Doanh Chân nghe vậy, mắt hàn ý ngưng tụ thành băng vụ. Một cỗ kinh khủng muốn tuyệt khí tức ngút trời mà ra, hắn nhìn gần La Quân, nói, thật chứ? La Quân nói ra, đương nhiên. Việc này cũng không phải cái gì chuyện thật tốt, ta đương nhiên không dùng liều lĩnh. Tốt, tốt. Doanh Chân gật gật đầu, nói ra, bổn tọa sẽ để cho ngươi bị chết vô cùng thê thảm. La Quân cười cười, nói ra, khoác lác ta nghe nhiều, ngươi có bản lĩnh gì, lấy ra đi. Ngươi không cần phải gấp chịu chết. Doanh Chân nói ra, không cần ngươi nói, bổn tọa cũng kém không ngươi cái này một phần. Sau đó, ánh mắt của hắn đến Mộng Khinh Trần thân thể. Hắn nhạt lạnh nói ra, Mộng Khinh Trần, ngươi tự nhập Quỷ Vương Tông đến nay, bổn tọa tự nhận không xử bạc với ngươi. Có thể ngươi lại cùng ngoại nhân giết chết bổn tọa nhi tử, ngươi. Chương 2583, rất gần ở giữa, bởi vì hắn đang chết. Mộng Khinh Trần không đợi Doanh Chân nói xong, liền trực tiếp lộ quyền, Doanh Hồng mặt hàng này, cũng dám đối với ta lên lòng mơ ước. Hắn xứng sao? Nhi tử ta có cái gì không xứng? Thắng thật là giận dữ, nói, Mộng Khinh Trần, nhi tử ta tôn trọng ngươi, chính là ngươi phúc khí. Hiện tại, ngươi thế mà cùng người khác giết hắn. Như vậy, hôm nay, ta sẽ vì ngươi một lần nữa tuyển một môn hôn sự. Bổn tọa sẽ tìm một đầu nhân gian súc vật đến cưới ngươi, để ngươi ngày ngày phục thị đầu kia súc vật. Cái này sẽ là ngươi kết cục. Ha ha. Mộng Khinh Trần nhất thời lệ cười, nói ra, Doanh Chân, ngươi đáng chết. Bổn tọa đáng chết. Ngươi có bản lĩnh này sao? Doanh Chân cười lạnh. Có lẽ. La Quân mở miệng, nói ra, chúng ta cần phải đừng nói nhảm, các ngươi động thủ đi. Tần Đông lập tức bẩm báo Doanh Chân nói ra, tông chủ, La Quân kẻ này thân thể có rất nhiều cổ quái, trước đó thuộc hạ đã cùng ngài nói, nhưng hắn có rất lớn ma bệnh, là công kích lực không mạnh, có thể phái một người quân lấy hắn là, thuộc hạ cho rằng La Thông đạo trưởng rất thích hợp. Chờ chúng ta đem cái này còn lại hai người bắt, lại đến cầm hắn, cũng không tính trễ. Doanh Chân nhạt lạnh nói ra, đối phó bọn hắn ba cái, cần phiền toái như vậy sao? Thần Đông nhất thời mặt mo đỏ ửng. Doanh Chân hai mắt, tinh quang lóe lên. Đột nhiên, thân thể của hắn khí tức, pháp lực cùng cái kia Thần Quy Thiên Chu hòa làm một thể. Thần Quy Thiên Chu thần quy đứng đầu đột nhiên mở mắt, tiếp lấy há mồm phun ra hắc sát khí tức. Cái kia hắc sát chi khí trong nháy mắt như ôn dịch lan tràn, đem tuần này bị trăm dặm toàn bộ bao phủ. Nháy mắt, bốn phía bầu trời, quỷ ảnh tràn ngập, như địa ngục thế giới buông xuống đồng dạng, đây quả thực là địa ngục thế giới còn kinh khủng hơn. Quỷ ảnh nạ như sền sệt tỉ mỉ sợi tơ nhỏ quấn quanh, lại như đầm lầy khắp nơi trên đất, mà lại, đầm lầy tựa hồ có vô số quỷ khí tại đem người hướng xuống lôi kéo đồng dạng. Thăng thật là tạo hóa thần vương cảnh 6 tầng tu vi, cầm giữ sẽ vượt qua vạn tượng chi lực bản nhược trí tuệ. Cái kia quỷ ảnh cũng cầm giữ có vô cùng bản nhược trí tuệ. Như thế trí tuệ, không phải là La Quân bọn họ pháp lực có thể phá giải. Sau đó trong nháy mắt, Đế Phi Yên, Ngọc Khinh Trần đều sa vào đến loại này đầm lầy tình trạng chi. Các nàng không ngừng giúp Không La Quân, còn muốn vận chuyển lực lượng đến tiêu trừ quỷ ảnh bản nhược trí tuệ Đế Phi Yên còn đỡ một ít, Ngọc Khinh Trần thì càng khó ứng phó đồng thời, Doanh Chân hướng La Quân xuất thủ. Doanh Chân cũng không phải là không thông minh, hắn đã nghe Tần Đông nói rất nhiều liên quan tới La Quân bí mật. Nhưng, La Quân chính là sát hại Doanh Hồng hung thủ. Huống chi, Doanh Chân cũng muốn nhìn một chút, cái này La Quân đến cùng có gì chỗ đặc thủ. Doanh Chân quỷ sát đại thủ ấn cấp tốc bao phủ La Quân. Trong nháy mắt, bốn phương tám hướng trí tuệ quỷ ảnh như 10 triệu lợi kiếm hướng La Quân chém giết mà đến. Đồng thời, thanh kiếm bén kia lại như tràn ngập có giãn, dẻo dai tồn tại, có thể thiên biến vạn hóa đồng dạng. La Quân không nói hai lời. Đối mặt loại này cấp bậc đại kiêu, La Quân trừ xuất ra áp đáy hòm công phu đến, nơi đó còn có tư cách lưu thủ đâu. Xuất thủ nhất định phải dùng hai cái vương, bốn cái hai loại này mặt bài. La Quân hắc động vòng xoáy xuất hiện, đại thôn phệ thuật, huyền hoàng thần cốc hạt giống lực lượng toàn bộ thi triển đi ra. Hắn trong nháy mắt thôn phệ vô số quỷ ảnh, đồng thời, liền bản nhược trí tuệ đều bị hắn thôn phệ đi vào đây cũng không phải là La Quân lần thứ nhất thôn phệ loại này bản nhược trí tuệ. Lúc trước thần vô tội cũng là tạo vật cảnh 6 tầng tu vi. Trong một chớp mắt, Doanh Chân liền cảm giác được chính mình lực lượng đang bị đối phương hấp thu. Doanh Chân không khỏi hoảng sợ, tiểu tử này, quả nhiên rất là cổ quái a. Doanh Chân lực lượng, hỗn nguyên, rồi rào, khủng bố. La Quân mới hấp thu không nhiều, cũng đã cảm thấy thân thể nhanh muốn không chịu nổi đương nhiên, cái này đã lúc trước đối mặt thần vô tội lúc muốn mạnh hơn. La Quân ngưng thần, tinh tâm lĩnh ngộ cái kia như lũ quét đồng dạng xông vào đến bản nhược lực lượng. Sau đó, hắn đột nhiên giơ tay. Cái này giương một tay lên, lại không phải chém ra nhất kiếm đông lai, mà chính là thời gian tinh thạch tại trong lòng bàn tay hắn ngưng tụ. Cái kia khởi nguyên đồng tệ cấp tốc hấp thu cùng mãnh thời gian lực lượng, vào lúc đó ở giữa trong tinh thạch, thời gian trường hà vốn là chạy cuồn cuộn, cái này thời điểm lại là ba đào hùng dũng lên. Đi. La Quân đột nhiên quát một tiếng. Cái kia giương một tay lên, khởi nguyên đồng tệ chuyển ra một đạo hoàng quang, sau đó tia chớp bắn giết hướng Doanh Chân mi tâm. Doanh Chân nao nao. Hắn ở sâu trong nội tâm đột nhiên kinh hãi một chút, lại có một loại cảm giác nguy cơ lao nhanh đi ra. Doanh Chân tại ngàn vạn tia chớp trong một chớp mắt, nhìn chăm chú cái kia đạo chém giết mà đến ánh sáng màu vàng. Đồng thời, hắn tay kết pháp ấn. Trước mắt hắn, nhất thời có vô cùng quỷ ảnh hóa thành một miệng quỷ sắt thần kiếm. Cái này thần kiếm chém tới ánh sáng màu vàng. Cái này một chạm phía dưới, chính là Doanh Chân ngưng tụ tâm lực phát ra. Bàn nhược trí tuệ lực lượng ẩn chứa. Một kiếm này, tên là A-La chi kiếm, chính là Doanh Chân tuyệt sát một trong. Chém giết tạo hóa thần vương cảnh tứ trọng phía dưới cao thủ, không có gì bất ngờ xảy ra, đối phương sẽ trực tiếp máu tươi tại chỗ. Chính là đối mặt Đế Thánh Thiên, nay một kiếm cũng muốn để Đế Thánh Thiên loại này đại kiêu ngưng trọng đối đãi. A-La chi kiếm, nhìn như bình thường, nhưng lại vô cùng không tầm thường. Làm A-La chi kiếm kiếm quang lấp lóe mà đến lúc, tựa như ngàn vạn thế giới ảnh thu nhỏ, có vạn trượng ảo nghĩa nhưng lại chỉ có nhất trọng ảo nghĩa. Nhưng là, rất nhanh, ngoài ý muốn sự tình liền phát sinh. Cái kia khởi nguyên đồng tệ cùng A-La chi kiếm chém giết cùng một chỗ. Rõ ràng đã chém giết cùng một chỗ. Nhưng, khởi nguyên đồng tệ nhưng từ A-La chi kiếm thân kiếm xuyên thẳng qua mà đi. Tình huống kia, quỷ dị tới cực điểm. Giống như là tại đồng dạng địa phương, nhưng là tại khác biệt thời không. Hôm qua ngươi từ nơi này qua, hôm nay ta từ nơi này qua. Nếu là trong cùng một lúc, liền sẽ chạm vào nhau. Nhưng thời không khác biệt, lại đồng hành mà đi. Trong chớp nhoáng này, Doanh Chân ánh mắt kịch liệt biến hóa. Hảo lợi hại thời gian pháp lực, thế mà liền bổn tọa bàn nhược trí tuệ đều hoàn toàn giấu giếm được. Doanh Chân bị kinh ngạc. Thân hình hắn cấp tốc biến hóa, bàn nhược trí tuệ quay chúng quanh tự thân vận chuyển, trong một chớp mắt, rốt cục bị Doanh Chân bắt được thời không chi lực biến hóa. Nhưng, cuối cùng vẫn là trễ một cái chớp mắt. Cái kia khởi nguyên đồng tệ tại Doanh Chân gương mặt cắt ra một đạo có thể thấy rõ ràng huyết ngân. Một giây sau, khởi nguyên đồng tệ lại lần nữa vượt qua thời không, trực tiếp xuất hiện tại La Quân tay. Doanh Chân tại cùng La Quân trong nháy mắt giao thủ, thế mà thụ thương. Tuy nhiên thương thế kia là ngoại thương, cũng không lo ngại. Nhưng tất cả mọi người trông thấy, Doanh Chân thụ thương. Cái này sao có thể? Doanh Chân đều quên chính mình có bao nhiêu năm không có chạy qua máu. Hắn cũng không có lập tức chữa trị thương thế, mà chính là thân thủ tại gương mặt lau một chút. Hắn nhìn lấy ngón tay vết máu, mắt phức tạp không hiểu. Mọi người tại đây đều là thất sắc. Bọn họ nhìn La Quân ánh mắt, giống như gặp quỷ. Cái này bất quá tạo hóa thần vương cảnh nhị trọng thanh niên, thân thể đến cùng còn có bao nhiêu khủng bố bí mật ta. Cái này đơn giản một tay, lại là liền tông chủ đều có thể thương tổn. Vậy mình xuống tràng, có thể ngăn cản hắn hợp lại chi lực sao? Tông chủ, Thần Đông lo lắng hô. Doanh Chân khoát khoát tay, hắn như có điều suy nghĩ. Mà lúc này, Đế Phi Yên đã cùng Đông Tương cùng một chỗ vận chuyển lôi điện chi lực, đem như vậy nhược trí tuệ quấn quanh chém giết sạch sẽ. Ngọc Khinh Trần cũng vận chuyển tiên đô pháp trượng, thuận lợi thoát ly bản nhược trí tuệ quấn quanh. La Quân ba người, lần nữa đối mặt Doanh Chân. La Quân cười lạnh một tiếng, nói ra, ta coi là đại danh đỉnh đỉnh Quỷ Vương Tông tông chủ Doanh Chân là như thế nào anh hùng đến, nguyên lai, cũng không gì hơn cái này đi. Doanh Chân ngược lại cũng không để ý, hắn bỗng nhiên nhìn chằm chằm La Quân nói ra, là bổn tọa lực lượng trợ giúp ngươi thi triển ra bực này cường hãn thời không pháp lực. Nếu không phải bổn tọa, ngươi ngược lại thương tổn không bổn tọa. La Quân cười lạnh, nói ra, tùy tiện ngươi nói thế nào, mọi người tại đây, ngươi như không xuất thủ, ta muốn giết người nào, giết ai? Ngươi như xuất thủ, ta giết ngươi. Sau đó, hắn trực tiếp xuất thủ. Lần này mục tiêu, La Quân trực tiếp nhắm chuẩn Khổ Trúc Tăng Nhân. Khổ Trúc Tăng Nhân chính là tạo hóa thần vương cảnh tứ trọng tu vi ánh sáng màu vàng lấp lóe. Thời gian tinh thạch, thời gian trường hà ba đảo hùng dũng. Cái kia khởi nguyên đồng tệ tia chớp bắn giết hướng Khổ Trúc Tăng Nhân. La Quân cái này nhất kích chi lực, vận chuyển toàn thân pháp lực, không có không bảo lưu. Hắn nhiều nhất có thể xuất thủ 3 lần. 3 lần về sau, liền sẽ kiệt lực. Một kích này, quá mức hao phí tâm lực. Thời gian trường hà, há lại dễ dàng như vậy điều động. mọi người liền đều nhìn đem cái kia khởi nguyên đồng tệ bắn giết hướng Khổ Trúc tăng nhân. Tốc độ rất nhanh, nhưng cũng không có nhanh đến không hợp thói thường cấp độ. Bọn họ mọi người tại đây, tự giác mỗi một cái đều có thể ngăn cản được cái này một đồng tệ. Nhưng, lúc này, người nào lại dám coi thường đâu? Doanh Chân biến sắc, cấp tốc xuất thủ, thân hình hắn lóe lên, lại là ngăn ở Khổ Trúc tăng người trước mặt. Theo, bàn tay lớn vồ một cái, đột nhiên chụp vào cái kia khởi nguyên đồng tệ. Hắn một chảo này, ẩn chứa không gian chi lực, thời gian chi lực, bản nhược trí tuệ chi lực. Thời gian pháp tắc tại hắn tay biến hóa, không gian cấp tốc ngưng tụ, áp xúc. Nhưng, cứ việc Doanh Chân đã như vậy thì triển ra tất cả vô liếng. Cái kia khởi nguyên đồng tệ nhưng vẫn là theo Doanh Chân trong thân thể xuyên qua. Doanh Chân không hư hao chút nào. Khởi nguyên đồng tệ là từ khác nhau xuyên qua thời không mà đi. Doanh Chân cũng không thể ngăn cản được khởi nguyên đồng tệ thời không lực lượng, cải biến khởi nguyên đồng tệ thời không pháp tắc. Khổ Trúc tăng nhân cảm thấy mọi loại nguy cơ, lúc này thời điểm, hắn bạo giống một tiếng. Cái kia khởi nguyên đồng tệ tới gần hắn mi tâm lúc, thời không mới rốt cục trở về đến bình thường quỹ đạo, theo mà bắn giết hướng hắn mi tâm. Khổ Trúc tăng nhân hoảng sợ, hắn kia chớp lui lại, nhưng đã trễ. Hắn rất nhiều pháp lực còn đến không kịp thi triển đi ra, khởi nguyên đồng tệ trong nháy mắt lọt vào hắn mi tâm, đó lấy, Khổ Trúc tăng nhân não bộ bị thời không chi lực rào sát. Theo, khởi nguyên đồng tệ lần nữa vượt qua thời không, thần bí trở lại La Quân tay. Mà Khổ Trúc tăng nhân tròn mở hai mắt, hắn xem ra cũng không có thụ thường, không hư hao chút nào. Nhưng rất nhanh, hắn bắt đầu thất khiếu chảy máu, sau cùng, ầm vang ngã xuống, hướng cái kia nơi sâu xa trong vũ trụ rơi xuống mà đi. Chúng đều là hoảng sợ. Bao quát Mộng Khinh Trần cùng Đế Phi Yên. Tần Đông cấp tốc xuất thủ, đem Khổ Trúc tăng người thi thể bắt vào tay. Khổ Trúc tăng nhân toàn thân đã mềm nhũn, chết đến mức không thể chết thêm. Một cái tạo hóa thần vương cảnh tứ trọng tu vi cao thủ, thế mà bị La Quân vừa ra tay trực tiếp miểu sát. Mà lại, tông chủ Doanh Chân, tạo hóa thần vương cảnh 6 tầng tu vi, tự mình xuất thủ ngăn cản lại không có thể ngăn ở. Cái này thật đáng sợ, cũng quá kinh khủng. Trong chớp mắt, người người cảm thấy bất an. La Quân mỉm cười, hắn tay kẹp lấy cái viên kia thần diệu khởi nguyên đồng tệ. Sau đó, hắn nhìn về phía Doanh Chân, từ tốn nói, "Doanh Chân, ngươi nói, cái kế tiếp, ta giết ai tốt?" La Quân cái này một cái chớp mắt xuất thủ, hắn ban đầu vốn có thể sát tu vì thấp tiềm long thư sinh, đoạt mệnh tú sĩ bên trong. Nhưng là, không giết tạo hóa thần vương cảnh tứ trọng cao thủ, dùng cái gì trấn nhiếp mọi người tại đây đâu? Doanh Chân sắc mặt như bao bọc một tầng xương lạnh đồng dạng, hắn ở đây. Chương 2584, bá lực. Mộc Khinh Trần lúc này tâm tình là phức tạp. Nàng đương nhiên biết La Quân cái này khởi nguyên đồng tệ là chuyện gì xảy ra. Nói đến, này thời gian tinh thạch cùng khởi nguyên đồng tệ đều là nàng cho La Quân. Nhưng làm Mộng Khinh Trần lại không nghĩ rằng La Quân hội sử dụng cái này hai kiện sự vật đoán tạo ra lợi hại như thế sát khí. Mộng Khinh Trần vốn cho là mình đến Tiên Đô Pháp Trượng chính là chiếm rất lớn tiện nghi, nhưng hiện tại xem ra, chính mình Tiên Đô Pháp Trượng hòa La Quân thời gian tinh thạch cùng khởi nguyên đồng tệ lên, cái kia lại là ngày đêm khác biệt ta. Mộng Khinh Trần đương nhiên sẽ không ghen ghét La Quân, nàng tại thời khắc này chẳng qua là cảm thấy, rất nhiều chuyện đều thật là khéo Đế Phi Yên lại là không biết rõ cái này ở giữa quan hệ. Nhưng bất kể như thế nào, nàng tâm đã bốc cháy lên hy vọng. Nàng vốn là ôm lấy chịu chết tâm tới. Toàn trường chi, đương nhiên là giống như chết đi lặng. Ai cũng không dám lên tiếng, lại là sợ làm chim đầu đàn. Khổ Trúc tăng nhân tạo hóa thần vương cảnh tứ trọng tu vi a. Thêm tông chủ Doanh Chân ra mặt ngăn cản, sau cùng đều bị La Quân chỉ trong một chiêu giết chết. Bọn họ lúc này thời điểm còn có thể hy vọng cái gì đâu? La Quân ánh mắt liếc nhìn đi qua thời điểm, cả đám đều không còn vênh vang đắc ý, ngược lại là cấp tốc tránh đi La Quân ánh mắt. Sợ để La Quân không cao hứng, cái kế tiếp chết là chính bọn hắn. La Quân ánh mắt rốt cục đến Doanh Chân thân thể. Doanh Chân bỗng nhiên mở miệng, hắn nói ra, ngươi cho rằng ngươi có thể lừa qua bổ tọa? Như thế thi triển, lực lượng ngươi dù sao cũng có hạn. Nếu ngươi thật có thể tùy ý chu sát, ngươi làm gì đào tẩu? Còn có hai lần. La Quân cười nhạt một tiếng, nói ra, ta không ngại nói thẳng, ta còn có thể giết hai cái người. Nhưng điều kiện tiên quyết là, các ngươi không hướng ta công sát, không cung cấp cho ta lực lượng. Đương nhiên, các ngươi không cung cấp lực lượng cũng không muốn gấp. Khinh Trần cùng Phi Yên cũng có thể cho ta cung cấp lực lượng, toàn bộ các ngươi công kích càng mạnh mẽ, ta có thể giết càng nhiều người. Gặp mạnh thì mạnh, chưa thấy qua. Doanh Chân đem tay áo vung lên, lạnh hừ một tiếng, nói, bổ tọa mặc kệ ngươi nói là thật là giả, hôm nay, bổ tọa đều muốn giết ngươi. Ngươi muốn lực lượng? Tốt, chúng ta đều cho ngươi, nhìn ngươi có ăn hay không đến phía dưới. Ngay sau đó, Doanh Chân bỗng nhiên bạo giống một tiếng, nói, chúng nghe lệnh, bổ tọa quỷ ảnh bao phủ thời điểm, toàn bộ các ngươi đem tối cường công kích đưa cho tiểu tử này, để hắn thật tốt tiêu thụ tiêu thụ. Cái này một cái chớp mắt, Doanh Chân còn thật xuất thủ. Còn lại người không dám lung tung xuất thủ, nhưng Doanh Chân dám. Không thể không nói, Doanh Chân có thể có địa vị hôm nay lại là tuyệt không phải ngẫu nhiên. Hắn đột nhiên ở giữa, hai mắt trợn lên, há mồm phun ra quỷ sát tinh nguyên khí tức. Nhất thời nồng đậm quỷ ảnh như vòi rồng đem La Quân, Đế Phi Yên, Mộng Khinh Trần ba người triệt để bao phủ lại. Lúc này thời điểm, La Quân cho dù là có khởi nguyên đồng tệ nơi tay, hắn cũng không nhìn thấy thế giới bên ngoài. Như vậy nhược trí tuệ quỷ ảnh thế giới xuất hiện, bàn nhược trí tuệ khắp nơi lưu chuyển, có vô cùng không gian, thời gian tại vận chuyển, tầng tầng lớp lớp, nhìn như chỉ là lòng quyển phong lớn nhỏ, thực tế lại có vô cùng vô tận không gian bao la tại. Mà lại, còn có thời gian chi lực ở bên trong quần quần chảy xuôi. La Quân cùng Mộng Khinh Trần, Đế Phi Yên lưng đến lấy lưng. Bọn họ lúc này không nhìn thấy bên ngoài, nhưng là tại Doanh Chân pháp lực thao tác dưới, bên ngoài người nhìn bên trong lại là nhất thanh nhị sở. Trước hết giết Mộng Khinh Trần cùng Đế Phi Yên. Doanh Chân hét lớn một tiếng, hắn dẫn đầu hướng về Mộng Khinh Trần chém giết ra A La chi kiếm. Tân Đông luyện long chi thuật thi triển, trong nháy mắt lao nhanh ra ba miệng long hình chi kiếm cũng chém tới Mộng Khinh Trần. Tiềm Long thư sinh, Đoạt Mệnh tú sĩ, còn có Quỷ Ảnh trưởng lão, Quỷ Vu trưởng lão, giống như tuyệt sinh, huyết thủ nhân ma toàn bộ đồng loạt ra tay. Trong chốc nhoáng này công sát ùn ùn kéo đến, hung manh tuôn ra. Mặc kệ Đế Phi Yên cùng Ngộng Khinh Trần lợi hại đến mức nào, có bao nhiêu thủ đoạn, nhưng đối mặt dạng này công sát, các nàng y nguyên đều là vô lực hồi thiên. La Quân sắc mặt cũng rất khó coi. Hắn đại thôn phệ thuật cùng Huyền Hoàng Thần Cốc hạt giống là rất lợi hại, nhưng đối mặt dạng này cuồng mãnh oanh sát, thân thể của hắn tuyệt đối là không chịu nổi. Rất nhiều cao thủ, tu vi thấp nhất đều là tạo hóa thần vương cảnh nhị trọng, càng nhiều là tạo hóa thần vương cảnh tứ trọng tu vi. Doanh Chân cùng Tần Đông càng là phát huy ra gột dĩ đở cùng thần quy thiên chu lực lượng đánh tung mãnh liệt nổ, thiên địa mất khống chế, nhật nguyệt lệch vị trí. Rồi giao, khủng bố, diệt tuyệt. Dạng này lực lượng oanh sát dưới, chính là 10 quả hành tinh chết, trăm triệu vạn vạn lý giang sơn cũng sẽ trong nháy mắt biến thành bột mịn. La Quân biết, chính mình chỉ cần thi triển đại thôn phệ thuật, trong nháy mắt thân thể sẽ trực tiếp nổ bể ra tới. Doanh Chân quá có đảm lượng. La Quân nói cần lực lượng, hắn lại không sợ, là cho ngươi đưa lực lượng, nhìn ngươi có thể hay không tiêu thụ. Đế Phi Yên cùng Mộng Khinh Trần lúc này cũng là bàng hoàng. Các nàng trong nháy mắt này, không thể làm gì. Ta đến. La Quân tại cái này bước mặt nguy hiểm không chút do dự. Hắn cũng không có thi triển đại thôn phệ thuật cùng Huyền Hoàng Thần Cốc hạt giống, mà chính là trực tiếp đem cái kia thuần nguyên đan thuốc tế ra, cuốn mãnh thôn phệ đồng thời, còn nói thêm, các ngươi lực lượng toàn bộ hướng ta rót vào. Mộng Khinh Trần cùng Đế Phi Yên không có một lát chần chờ, lập tức đem cuốn mãnh pháp lực hướng La Quân chuyển vận. Nói như vậy, người khác pháp lực cùng tự thân pháp lực là khó có thể dung hợp, là rất khó đem người khác pháp lực hóa thành chính mình dùng. Như chết đi đàn lao muốn mọi người phối hợp, cần dựa vào hôn nguyên kim đấu. Đế Hoài Tu cần dựa vào thiên cương chiến xa, mà cho dù là Doanh Chân cũng muốn dựa vào thần quy thiên chu. La Quân chỗ dựa vào chính là đại thôn phệ thuật cùng Huyền Hoàng Thần Cốc hạt giống lực lượng. Lúc này, ngoại lai pháp lực toàn bộ tràn ngập khủng bố ảo nghĩa cùng lực sát thương. La Quân thật sự là khó có thể dùng đại thôn phệ thuật đi tiêu trừ thôn phệ. Tại cái này lớn nhất trong lúc nguy cấp, như vậy như quỷ ảnh còn quấn quanh tiến đến, hóa thành ngàn vạn quỷ sát thần kiếm điên cuồng rào sát. Quỷ sát thần kiếm còn ẩn chứa thần quy thiên chu lôi chỉ lực lượng. La Quân lại là đem cái kia khởi nguyên đồng tệ bắn ra đi. Tại cái kia trong lúc ngàn cân treo sợi tóc, khởi nguyên đồng tệ vây quanh La Quân, Đế Phi Yên, Mộng Khinh Trần ba người điên cuồng xoay tròn. Khởi nguyên đồng tệ tốc độ nhanh đến cực điểm. Ba người bên ngoài giống như là có kịch liệt long quyển phong bạo quay chung quanh đồng dạng. Cái kia khởi nguyên đồng tệ mang theo lên đầy trời hoàng ảnh. Đồng thời, thời không lực lượng cũng bị triệt để vận chuyển lại. Rất nhiều công sát, đầy trời diệt tuyệt công sát, rồi giao thái cổ khủng bố ảo nghĩa toàn bộ trùng sát tiến thời không chi. Lại là không có một tia lực lượng rơi vào La Quân bọn họ thân thể. Hừ, hắn kiên trì không bao lâu. Doanh Chân thấy thế, không khỏi cười lạnh, tiếp tục cũng nói, mọi người đừng có ngừng. Rất nhanh, hắn hội kiệt lực. La Quân không khỏi mắng thầm, ta ngày. Như vậy vận chuyển thời gian tinh thạch lực lượng, thật là quá hao phí pháp lực cùng tinh thần. Cho dù là Đế Phi Yên cùng Mộng Khinh Trần, cũng cảm thấy thân thể cơ hồ đều nhanh muốn bị móc sạch. Nhưng là, các nàng không thể ngừng a. Không được, La Quân, tiếp tục như vậy, chúng ta hẳn phải chết không nghi ngờ a. Mộng Khinh Trần biến sắc nói ra. Đế Phi Yên thì là không nói một lời. Đông Tương lúc này cũng không giúp được cái gì. Các nàng hai nữ tuy nhiên đều phải tuyệt thế bà bối, nhưng đối mặt nhiều như vậy đối thủ, xác thực cũng là khó có mở ra tài hòa cơ hội. La Quân đương nhiên cũng biết tiếp tục như vậy không được. Ta đến 1 2 3, các ngươi tiến vào ta hấp động trong tinh thạch tới. La Quân sắc mặt trắng bệch, hắn nói ra, ta hiện tại lực lượng sắp hao tổn hư không, có thể hấp thụ nhiều một số bọn họ lực lượng, đợi chút nữa, ta cho các ngươi một đạo thời không khe hở, các ngươi thừa cơ chạy đi. Vậy còn ngươi? Đế Phi Yên cùng Mộng Khinh Trần đồng thời bị kinh ngạc. Chương 2585, tinh thạch lực lượng. La Quân nói ra, đều cái này thời điểm, chớ cùng ta tranh giành. Cùng chết, đó là một tia hy vọng đều không có. Các ngươi sau khi ra ngoài, ta tổng còn có một tia hy vọng, đi. 1 2 3. La Quân đếm 1 đến 3 rất nhanh, cũng không có cho Đế Phi Yên cùng Mộng Khinh Trần suy nghĩ thời gian. Lúc này tình huống cũng không phải là La Quân đại nhân đại nghĩa, mà là bởi vì đây là lựa chọn tốt nhất. Chỉ có hắn có thể đem cái này rất nhiều cao thủ ngăn lại trong nháy mắt, đây là thương vong giảm bất đến nhỏ nhất biện pháp duy nhất. Tại La Quân đếm tới 3 trong nháy mắt, Đế Phi Yên cùng Mộng Khinh Trần cũng biết lúc này không thể hành động theo cảm tính. Hai người lập tức thu công, sau đó chui vào đến La Quân hắc động trong tinh thạch. Cái này một cái chớp mắt, La Quân đột nhiên để hắc động vòng xoáy triển khai. Ngoại giới rất nhiều dồi dào lực lượng kinh khủng toàn bộ hướng hắn một người đánh giết tới. Giống như vòng xoay lịch sử, nghiền ép thế gian hết thảy hạt bụi. La Quân lực lượng vốn là hao tổn hư không, nhưng trong chốc nhóm này, bổ khuyết tiến đến lực lượng quả nhiên là như lũ quét biển động. La Quân thân thể trong nháy mắt bị lấp đầy, thậm chí muốn đem toàn bộ thân thể nổ bể ra tới. Hắn bạo giống liên tục, sóng âm kia cùng mãnh chấn động đồng thời, La Quân cấp tốc xuất thủ. Hắn nhất định phải đem những lực lượng này thả ra ngoài. Tại một sát na kia, hắn khởi nguyên đồng tệ bắn giết ra ngoài, lại là chém giết ra một đầu thời không thông đạo đến. Cái này thời không thông đạo xuyên phá bản nhược trí tuệ quỷ ảnh, xuyên phá tất cả công kích, hình thành một đầu ánh sáng kim quang đại đạo, trực tiếp thông hướng nơi sâu xa trong vũ trụ. Ngay vào lúc này, Đế Phi Yên cùng Mộng Khinh Trần cưỡi Đông Tương. Đông Tương theo lối đi này bên trong cấp tốc chạy giết ra ngoài, điện quang lấp lóe, tia chớp lôi đỉnh. Các cao thủ liền nhìn lấy cái thông đạo này, nhìn lấy Đông Tương thoát đi. Bọn họ có người muốn ngăn cản, nhưng là công kích căn bản là không có cách vồ bắt đến thực chất đồ vật. La Quân thân thể trong nháy mắt nổ bể ra đến. Lúc này thời điểm, La Quân chỉ còn lại có một bộ đầu lâu. Thân thể của hắn đã nổ tung. Cái kia khởi nguyên đồng tệ tia chớp bay trở về, La Quân tuy nhiên chỉ còn lại có đầu lâu, lại vẫn không chết, hắn liền muốn há mồm đem cái kia khởi nguyên đồng tệ thôn phệ. Nhưng Doanh Chân xuất thủ càng nhanh, cấp tốc đem cái kia khởi nguyên đồng tệ bắt vào tay. Hắn thế mà còn chưa có chết. Có cao thủ sợ hãi thán phục. Thắng thật không có lại đi truy Đế Phi Yên cùng Ngộng Kinh Trần, bởi vì hắn biết, muốn truy cũng đã truy không. Loại này thời không thông đạo, La Quân là lần đầu tiên nếm thử. Trước đó, lấy công lực của hắn, pháp lực là căn bản không có khả năng mở ra. Hiện tại là rất nhiều cuồng mãnh công sát, để hắn lực lượng đến một cái trước đó chưa từng có đỉnh điểm, cho nên hắn mới thuận lợi đem cái kia thời không thông đạo mở ra. Nhưng cái này thời không thông đạo tuy nhiên có thể mở ra, khuyết điểm là hắn nhất định phải thi triển pháp lực duy trì thời không thông đạo, mà chính hắn là không thể nào tiến vào thời không thông đạo. La Quân thân thể toái phiến nổ bể ra đến, nhưng rất nhanh lại bắt đầu hướng hắn công tới. Tần Đông cấp tốc quát nói, đừng cho thân thể của hắn phục hồi như cũ. Lập tức, có cao thủ thi triển pháp lực đi bắt nhiếp La Quân thân thể toái phiến. Nhưng là, bọn họ vồ bắt phía dưới, lại là bắt cái hư không. La Quân thân thể đang lấy mắt trần có thể thấy tốc độ phục hồi như cũ. Nguyên lai lại là, thời gian tinh thạch thời gian chi lực như cũ tại sinh ra tác dụng, không chỉ có bảo vệ được La Quân đầu lâu, còn để hắn bốn phía thời không sinh ra hỗn loạn, mọi người tuy nhiên cảm giác La Quân ở trước mắt, nhưng hết lần này tới lần khác, La Quân vị trí thời không cùng bọn hắn đã sinh ra sai chỗ. La Quân chính mình cũng không làm rõ ràng được trước mắt đây hết thảy đến cùng là chuyện gì xảy ra. Tại thân thể của hắn nổ tung trong nháy mắt, hắn cảm thấy mình đã đối hết thảy đều mất khống chế. Thân thể cấp tốc hồi phục bình thường. La Quân chộp vào hư không trôi nổi thời gian tinh thạch trong tay, hắn lập tức cảm giác được thời gian trong tinh thạch thời gian trường hà ngay tại phiên giang đảo hải. La Quân mơ hồ cảm giác được trước mắt là tình huống như thế nào. Thời không thông đạo chuyện này, chẳng khác gì là kiến tạo một cái hắn thời không thời gian thông đạo. Nhưng, thời không thông đạo sau cùng nhất định phải làm cho các nàng bình thường trở lại thời gian bên trong. Không phải vậy lời nói, hội sinh ra sai lầm. Như tại mặt khác thời không bên trong, hội sinh ra hai cái Đế Phi Yên cùng Mộng Khinh Trần cùng Đông Tương. Loại này sai lầm hội dẫn đến chỉnh cái thời gian hỗn loạn, vậy sẽ là một trận đại tai nạn. Cho nên, thời không thông đạo hình thành, nhất định phải là sau cùng thời gian điểm muốn bình thường trở lại. La Quân cưỡng ép thi triển thời không thông đạo, để thời gian trường hà gợn sóng một mực tại chấn động, sau cùng nổ tung càng làm cho trước mắt thời không hỗn loạn. Giống như là hướng trong sông nước xuống bom, cái này mặt nước tạm thời còn không có cách nào bình tĩnh trở lại. La Quân ý thức được điểm này, cấp tốc nuốt thuần nguyên đan thuốc, khôi phục lực lượng. Bởi vì các loại trước mắt thời gian an tĩnh lại, như vậy hắn đem về chết không táng sinh chi địa a, mà lại khởi nguyên đồng tệ còn rơi xuống doanh chân tay. Đây hết thảy La Thông đạo trưởng đều nhìn ở trong mắt. Tại mọi người đều công sát thời điểm, hắn không có xuất thủ. Hiện tại hắn cũng y nguyên như vậy nhìn lấy. Trước mắt tình hình, hắn căn bản không có cách nào đi làm cái gì. Hắn mặc dù là đạo trưởng, nhưng cũng đầu tiên là một cái người tu hành. Hắn có thể không xuất thủ, đã là hắn đối La Quân lớn nhất tình nghĩa. La Quân có tự mình lựa chọn, La Thông sẽ không tới vì La Quân lựa chọn đến một bầu nhiệt huyết, đồng sinh cộng tử đây không phải là một người trưởng thành lựa chọn. La Quân thuần nguyên đan thuốc tại bạo tạc tiêu tán, lại tại toái phiến khôi phục thời điểm toàn bộ tái tạo. Gia hỏa này, còn coi là thật là tà môn. Huyết thủ nhân ma nhịn không được nói ra, thân thể bị tạc thành dạng này, còn có thể trong nháy mắt khôi phục. Hắn lực lượng cũng chính đang khôi phục, nhưng hắn đồng tệ đã không tại, hắn rốt cuộc thi triển không ra vừa mới lực lượng. Kẻ này đã không đủ gây sợ. Các loại âm thanh vang lên. Doanh Chân cũng một mực nhìn lấy La Quân, hắn đồng thời tưởng tận xem xét tay nâng ngọn nguồn đồng tệ. Hắn cảm nhận được cái này khởi nguyên đồng tệ một mực tại dãy rủa, liền là muốn tránh thoát hắn khống chế. Bất quá, loại này dãy rủa lực lượng, cơ hội nhỏ. Doanh Chân đối cái này Mai Khởi Nguyên đồng tệ kiên kỵ tới cực điểm. Hắn hỏi bên người La Thông đạo trưởng, nói ra, "Đạo trưởng, ngươi nói, hắn khôi phục về sau, có khả năng hay không đem cái này Mai đồng tệ thông qua thời không lực lượng cấp đi?" La Thông đạo trưởng mắt nhìn cái này Khởi Nguyên đồng tệ, sau đó nói, "Có thể hay không cấp cho bần đạo nhìn qua?" Doanh Chân cười cười, nói ra, "Vừa mới tất cả mọi người xuất thủ, đạo trưởng vẫn đứng ở bờ thấu suốt. Xem ra, Tần Đông nói ra lớn lên ngươi cùng kẻ này quan hệ cá nhân thâm hậu, cũng là không giả. Nếu là bổn tọa đem cái này đồng tệ cho đạo trưởng ngươi buông lòng tay, chúng ta phía dưới huynh đệ mạng nhỏ chẳng phải là lại khó giữ được." La Thông đạo trưởng mặt không đổi sắc, nói ra, "Bần đạo cùng La Quân tiểu hữu xác thực có một ít hảo cảm, lại nói, vừa mới chém giết, nhiều bần một cái không nhiều, thiếu bần nói không thiếu một cái." Doanh Chân nói ra, "Đạo trưởng chớ nên hiểu lầm, bổn tọa cũng sẽ không để ý." Hắn sau đó còn nói thêm, "Cái này đồng tệ coi là thật cổ quái, bổn tọa ý đồ lấy bản nhược trí tuệ đến luyện hóa nó, lại là trong cảm giác cái gì đều không tồn tại, căn bản là không có cách luyện hóa." Giống như Tuyệt Sinh trầm giọng nói ra, "Tông chủ, đã vật này không cách nào luyện hóa, lại nguy hiểm như thế, sao không đưa nó hủy, lấy tuyệt hậu hoàn đâu?" "Có đạo lý." Doanh Chân cười nhạt một tiếng, nói ra. Sau đó, hắn liền thi triển pháp lực muốn đem cái này đồng tệ phá hủy. Mọi người liền thuận tiện nhìn về phía Doanh Chân, bọn họ cảm nhận được Doanh Chân giữa ngón tay mây đen áp thành khủng bố pháp lực. Như vậy nhược trí tuệ đang lóe lên. Nhưng khởi nguyên đồng tệ lại là không nhúc nhích tí nào. Điều này không khỏi làm Doanh Chân có một chút xấu hổ, hắn lần nữa làm sâu sắc pháp lực, nhưng khởi nguyên đồng tệ vẫn không nhúc nhích. Cuối cùng, Doanh Chân không thể không thừa nhận, hắn cầm cái này đồng tệ không thể làm gì. Sau đó, Doanh Chân trân trọng đem cái này đồng tệ chăm chú nắm trong lòng bàn tay. Cùng lúc đó, La Quân lực lượng khôi phục một nửa. Trước mắt hắn thời không rốt cục trở lại bình thường. Doanh Chân nhìn về phía La Quân, nói ra, "Xem ra, rất nhiều bí mật đều tại ngươi cái kia một cái màu trắng tinh thạch mặt." La Quân sắc mặt không dễ nhìn lắm. Hiện tại, hắn mất đi khởi nguyên đồng tệ, vẫn là rất khó mà trấn nhiếp mọi người. Doanh Chân nói ra, "Đem cái kia tinh thạch giao ra à, bổ tọa sẽ xem xét để ngươi bị chết không khó coi như vậy." La Quân sờ mũi một cái, nói ra, "Người đều chết, còn cân nhắc có khó không nhìn sao?" Hắn đón đến, nói ra, "Tay ta tinh thạch gọi là thời gian tinh thạch, tay ngươi cầm đồng tệ gọi là khởi nguyên đồng tệ. Chỉ có khởi nguyên đồng tệ mới có thể điều động thời gian trường hà lực lượng, nhưng khởi nguyên đồng tệ không có thời gian tinh thạch là phế liệu một khối. Tin tưởng ngươi cũng cảm nhận được, không phải sao?" Doanh Chân gật gật đầu, nói ra, "Không sai. Cho nên ngươi muốn thời gian sử dụng ở giữa tinh thạch đến đổi lấy tính mạng ngươi." La Quân cười ha ha một tiếng, nói ra, "Không sai. Tuy nhiên ta giết ngươi nhi tử, nhưng là tông chủ ngươi là thành đại sự người, làm sao lấy hay bỏ, hẳn phải biết. không có khả năng chấp nhất tại cái kia nho nhỏ cửu hận a. Nếu như ngươi không đáp ứng, cái kia ta không thể làm gì khác hơn là đem này thời gian tinh thạch hủy, mọi người nhất phách lương tán. Doanh Chân cười ha ha một tiếng, nói ra, nếu như bổn tọa không có nhìn lầm, tại vừa mới cái kia phiên nổ tung phía dưới, cái viên kia thời gian tinh thạch đều là hoàn hảo không chút tổn hại. Lấy bổn tọa xem ra, chỉ sợ ngươi không có bản sự này hủy đi thời gian tinh thạch. La Quân cười ha ha, nói ra, không sai, có khả năng rất lớn, ta không có bản sự này hủy đi thời gian tinh thạch. Nhưng cũng có một chút khả năng, có lẽ ta có biện pháp hủy đi thời gian tinh thạch. Ngươi cần phải rất quái lạ, thân thể ta vì cái gì bị tạc thành toái phiến cũng có thể khôi phục a. Doanh Chân xác thực rất quái lạ. Không chỉ là Doanh Chân quái, tại chỗ mỗi người đều rất quái lạ. Trừ La Thông đạo trưởng. La Quân cùng La Thông đạo trưởng nói qua vĩnh hằng tinh thạch cùng không chết chi mê. La Quân liền tiếp tục nói, thời gian tinh thạch là ngũ đại thạch chi một, vũ trụ có thời gian tinh thạch, không gian tinh thạch, lực lượng tinh thạch, còn có tương lai tinh thạch cùng vĩnh hằng tinh thạch. Này thời gian tinh thạch cùng vĩnh hằng tinh thạch là ngang nhau phẩm cấp, nhưng vĩnh hằng tinh thạch đã bị ta thôn phệ, tinh thạch toái phiến cùng ta huyết nục, gen hòa làm một thể. Cho nên, đời này không ai có thể giết chết được ta. Nhưng là, ta như vận chuyển vĩnh hằng tinh thạch thuộc tính lực lượng, lại có thể đem thời gian tinh thạch hủy diệt. Thời gian trong tinh thạch có thời gian trường hạ, cái này sông dài một khi nổ tung lên, chỉ sợ toàn bộ các ngươi đều muốn mê loạn tại thời không chi, có thể hay không trở về, còn phải khác nói. La Quân đón đến, nói ra, đương nhiên, đây là ta suy đoán. Thời gian tinh thạch không nổ qua, đến cùng nổ tung sẽ như thế nào, ai cũng không biết. Có lẽ hết thảy đều là ta tại lừa gạt ngươi. Đến cùng lựa chọn thế nào, hết thảy đều tại tông chủ ngươi. La Quân lời nói, để mọi người tại đây tất cả giật mình. Nếu là người khác nói bực này lời nói đến, bọn họ căn bản sẽ không tin tưởng. Nhưng La Quân khác biệt à, hắn đã bày ra thời gian tinh thạch lực lượng, cũng bày ra vĩnh hằng tinh thạch thần a. Chương 2586, tàn khốc. Tại cái kia hắc ám vô biên hư không chi, một đạo thiểm điện ngút trời mà ra, hồi lâu sau, tia chớp tốc độ hạ xuống đến. Cái kia tia chớp lại không phải thật tia chớp, mà chính là Đông Tương. Đông Tương dừng lại, nàng quay đầu trông đi qua. Nàng tựa hồ là muốn nhìn đến La Quân đến cùng như thế nào. Nhưng nơi này khoảng cách đã cùng La Quân chỗ vị trí có trăm ức giảm khoảng cách còn chưa hết. Vậy căn bản là cái gì đều không nhìn thấy. Đế Phi Yên cùng Mộng Khinh Trần cùng một chỗ ngồi tại Đông Tương lưng, các nàng cũng nhìn về phía nơi xa. Nơi xa hắc ám, cho dù là lấy các nàng tu vi cũng vô pháp nhìn thấu. Toàn bộ vũ trụ đều là như thế an tĩnh, yên tĩnh, không có một chút tiếng vang. Loại này an tĩnh, khiến người ta hưởng thụ. Dù sao, vừa mới kịch liệt là tràn ngập nguy cơ sinh tử. Nhưng trong nháy mắt này, Mộng Khinh Trần tâm tình lại là khó chịu tới cực điểm. Nàng cảm thấy cổ họng trô giống như có đồ vật gì ngăn chặn ở lúc trước nàng bị ép rời đi đa não ngôi sao thời điểm, đều không có lúc này như vậy khó chịu. Nàng muốn khóc, nhưng lại không biết cần phải vì sao mà khóc, cũng khóc không được. Nhưng là, chỉ cần vừa nghĩ tới La Quân khả năng chết như vậy, từ đó không tồn tại. Nàng liền cảm giác khó chịu, khó chịu còn mang theo một loại khó mà diễn tả bằng lời hoảng sợ, cùng khủng hoảng. Ngược lại là Đế Phi Yên, nàng lộ ra có chút bình tĩnh. Giờ phút này đối với nàng mà nói, có lẽ hết thảy đều không có ý nghĩa đi. Đi thôi. Đế Phi Yên lớn nhất trước khi nói ra. Đi. Mộc Khinh Trần cũng không có nhiều lời một chữ. Đông Tương hơi hơi thở dài, sau đó, nàng hướng về Bá Long tinh vị đưa chạy như điên. Đông Tương đột nhiên cảm giác được có chút mất hết cả hứng, đây là người tu hành thế giới đi. Cho dù là cái kia sáng ngời thanh niên vì hai nữ nhân này hy sinh tánh mạng, các nàng cũng bất quá là toát ra vẻ đau thương, sau đó rất nhanh có thể tỉnh lại, tiếp tục tiến lên. Tình cảm, lại tính được cái gì? Cho nên, tại người tu hành thế giới bên trong đi giảng cảm tình, đó là ngu dường nào, cỡ nào không đáng một việc a. Bá Long tinh cầu. Hàng thần điện Đông Tương kia chớp buông xuống. Đế Phi Yên trước tiên đi hàng thần chủ điện. Nhưng nàng cũng không có nhìn thấy phụ thân Đế Thánh Thiên. Phụ thân ta đâu? Đế Phi Yên tìm tới Thương Nô, trầm giọng hỏi. Nàng giọng nói khó nén cực kỳ bi ai. Thương Nô không khỏi quái, nói: "Đại tiểu thư, chủ nhân sớm đã mang theo hai vị trưởng lão, còn có Mạc đại tiên sinh cùng hắn một số sư tôn ra ngoài. Tại các ngươi ra ngoài đồng thời, chủ nhân đã dẫn đội ra ngoài." Đế Phi Yên không khỏi thất sắc. Nàng sau đó tự lẩm bẩm, nói: "Cái kia vì sao nhưng vẫn không có xuất hiện đâu? Chẳng lẽ hắn không phải đi theo dõi chúng ta, ngược lại là đi công sát Quỷ Vương tông xảo hay sao?" Đế Phi Yên lần nữa hỏi Thương Nô, nói: "Ngươi chuyện này là thật?" Thương Nô nói ra: "Đương nhiên." Hắn tiếp mà trả trách: "Đại tiểu thư, ngươi sắc mặt tựa hồ không dễ nhìn lắm, có phải hay không chuyện gì phát sinh?" Đế Phi Yên không tiếp tục để ý Thương Nô, mà chính là quay người ra hàng thần chủ điện, cùng Mộng Khinh Trần tụ hợp. Mộng Khinh Trần nóng lòng đốt, nhưng mặt lại nỗ lực giữ vững bình tĩnh. Đế Phi Yên nói cho Mộng Khinh Trần: "Phụ thân sớm đã dẫn người rời đi, chẳng lẽ là đi tấn công Quỷ Vương tông xảo huyện?" Mộng Khinh Trần ý nghĩ cùng Đế Phi Yên giống như lúc, nàng kinh ngạc nói: "Ta cũng nghĩ như vậy." Đế Phi Yên nói ra: "Không phải vậy, không thể nào không xuất hiện." Mộng Khinh Trần nói ra: "Nhưng là, hắn có nghĩ tới hay không, nếu như chúng ta toàn quân bị diệt, hắn tức thời đánh xuống Quỷ Vương tông lại như thế nào? Cái kia hội càng thêm chọc giận Doanh Chân, mà lại, hắn trả tổn thất nhi tử, nữ nhi, kia chấp thú, chiến xa. Những vật này cùng nhau, không bị Vương tông xảo huyệt muốn tới đến chân quý sao? Đơn giản như vậy lấy hay bỏ, chẳng lẽ hắn tính toán không hiểu sao?" Mộng Khinh Trần triệt để giận. Nhưng rất nhanh, nàng lại tỉnh táo lại, nói ra: "Không, có khả năng, phụ thân ngươi không có khả năng đi tấn công Quỷ Vương tông xảo huyệt. Hắn tinh thông tính kế, đam mưu túc trí, không biết làm loại chuyện ngu này. Nhất định là hắn tại đi tìm chúng ta đổ xảy ra vấn đề." Đế Phi Yên thất sắc, nói ra: "Nếu không có đụng phải Doanh Chân, lấy phụ thân ta bản sự, ai có thể làm gì đến hắn? Cho dù là gặp phải Doanh Chân, hắn cũng sẽ không địch lại. Nhiều nhất là kỳ phùng địch thủ." Mộng Khinh Trần nói ra: "Ta cũng không biết phụ thân ngươi đến cùng gặp phải cái gì, nhưng chúng ta muốn nghiệm chứng hắn là không đi tấn công Quỷ Vương tông, hiện tại có thể đi Quỷ Vương tông đi một chuyến." doanh chân bọn họ xào huyệt ra hết, sẽ không như thế mau trở lại. Tốt, đi. Đế Phi Yên trong lòng như có lửa đốt. Một ngày này phát sinh sự tình thật sự là quá nhiều, nhiều đến nàng có chút vô pháp tiếp nhận cùng tiêu hóa. Ngay sau đó, hai người cưỡi Đông Tương, nhanh chóng nhanh rời đi Hàng Thần Điện, cũng hướng Quỷ Vương Tông phương hướng mà đi. Đông Tương tốc độ rất nhanh, cấp tốc mang theo hai nữ xuyên phá bờ biển phòng tuyến, sau cùng đến Quỷ Vương Tông không phận. Hai người tới lui như gió, tại Quỷ Vương Tông Thiên Tông hư không lấy thần niệm điều tra. Cái kia Quỷ Vương Tông hết thảy đều là bình tĩnh không, căn bản không giống như là bị qua công kích bộ dáng. Lúc này, tuy nhiên Quỷ Vương Tông bên trong cao thủ không nhiều, nhưng là lấy Đế Phi Yên cùng Mộng Khinh Trần lực lượng muốn đánh hạ Quỷ Vương Tông cũng là có chút khó khăn. Bảo vệ không được doanh chân sẽ còn tùy thời trở về, cho nên hai nữ không có tính toán lưu lại ý nghĩ. Sau đó, hai người rời đi Quỷ Vương Tông, lần nữa trở về Hàng Thần Điện. Sự tình tựa hồ càng phát ra nghiêm trọng lên. Tại Mộng Khinh Trần hoa lệ trong cung, Đế Phi Yên tự lẩm bẩm, nói: "Phụ thân ta đến cùng đi nơi nào? Hắn làm sao lại vô duyên vô cớ biến mất đâu?" Mộng Khinh Trần trầm giọng nói ra, hiện tại La Quân sinh tử chưa biết, như là phụ thân ngươi lại xảy ra vấn đề, cái kia toàn bộ Hàng Thần Điện chỉ sợ cũng không gánh nổi. Không thể nói được, chúng ta nhất định phải trước tiên rời đi Hàng Thần Điện, lấy tránh đầu sóng ngọn gió. Như vậy sao được? Đế Phi Yên nói ra, ta Hàng Thần Điện có nhiều như thế đệ tử, môn nhân, ta há có thể đưa bọn họ sinh tử tại không để ý thắng thật muốn tư nguyên, lại sẽ không muốn dưỡng nhiều đệ tử như vậy môn nhân. Hắn như công sát đến, chắc chắn trắng trợn giết hại. Mộng Khinh Trần nói ra, cho nên cái này thời điểm, cần làm ra lấy hay bỏ. Một khi doanh chân công tới, cái gì đều muộn. Đế Phi Yên lắc đầu, nói ra, phụ thân ta nhất định sẽ không xảy ra chuyện. Ta cái này thời điểm nếu là đi công bố những thứ này, ta đến cùng tính là cái gì giáp tâm. Vạn nhất phụ thân ta trở về, nhìn thấy cái này tình huống, ta hưởng làm người nữ. Mộng Khinh Trần tâm tình rất là hỏng bét. Sự tình phát triển đến trước mắt cái này tình huống chính là nàng bất ngờ, nàng cảm thấy đầu đều muốn nổ tung. Thế nhưng là, cái kia uy áp mạnh mẽ, lực lượng ép tới nàng không thở nổi. Nàng muốn liều lĩnh, muốn xung quanh giận dữ, thế nhưng là, nàng lại là bình tĩnh như vậy. Nàng biết, nàng cho dù xung quanh giận dữ, cũng bất quá là hưởng đưa tánh mạng, là chuyện vô bổ. Cái kia, không hề làm gì sao? Mộng Khinh Trần trầm ngâm sau một lúc lâu, hỏi Đế Phi Yên. Đế Phi Yên mặt thần sắc thống khổ không, nàng nói ra, ta không biết. Mộng Khinh Trần cũng không nói chuyện. Thực nàng chính mình cũng không biết cụ thể nên làm như thế nào. Như vậy lúc này, La Quân lại tại đứng trước cái gì đâu? La Quân tại cùng Doanh Chân chậm rãi mà nói, cực thắng thật lựa chọn. Doanh Chân cũng tại suy nghĩ, cái này Hắc Ám vũ trụ, mọi người tại đây đem La Quân chết vây lại. Chương 2587, Thiên Ma lại hiện ra. La Quân cũng từ đầu đến cuối không đi Hỏa La Thông Đạo lớn lên chào hỏi, làm thân thích. Cái này thời điểm, làm thân thích là để La Thông Đạo trưởng rơi vào tình cảnh lưỡng nan. La Quân sẽ không như thế bị hủy. Hắn có chính hắn làm người chuẩn tắc. Doanh Chân đang trầm tư, hiển nhiên, hắn là nhìn thấy cái kia khởi nguyên đồng tệ lợi hại. Hắn cũng minh bạch, khởi nguyên đồng tệ không thể lúc rời đi ở giữa tinh thạch. La Quân gặp Doanh Chân suy nghĩ, mã còn nói thêm, muốn giết ta, về sau tông chủ ngươi còn có là cơ hội. Ta không có khởi nguyên đồng tệ cùng thời gian tinh thạch, bất quá là cái tạo hóa thần vương cảnh tam trọng cũng chưa tới người. Ngươi tùy thời đều có thể giết ta, nhưng ngươi có thời gian tinh thạch, lấy ngươi tu vi, cái này khung vũ thiên địa bên trong, còn có ngại phải e ngại người sao? Tốt. Doanh Chân rốt cục bị La Quân thuyết phục. Cùng nói là bị La Quân thuyết phục, không bằng nói là hắn đã sớm hành động. Doanh Chân nói ra, chỉ cần ngươi giao ra thời gian tinh thạch, hôm nay, bổn tọa tha cho ngươi khỏi chết. Nhưng ngày mai, La Quân cười ha ha, nói ra, tốt, tông chủ người sảng khoái nói chuyện sảng khoái. Bất quá, ta phải muốn tông chủ ưng thuận một cái lời thề. Đó là thề hôm nay thả ta rời đi, ngài tha cho ta không chết không thể được, đem ta bắt lại, ngày mai lại giết, cái kia có ý nghĩa gì? Doanh Chân lạnh hừ một tiếng, nói ra, bổn tọa sao lại cùng ngươi tới chơi chữ này mặt trò chơi. Tốt. Bổn tọa lần nữa phát thệ. Ngay sau đó, Doanh Chân thề lời. La Quân mã đem thời gian này tinh thạch ném về phía Doanh Chân. Doanh Chân giơ tay, tiếp thời gian tinh thạch. La Quân liền nhún nhún vai, nói ra, hiện tại ta có thể đi sao? Doanh Chân nhìn về phía La Quân, nói ra, ngươi sảng khoái như vậy giao ra tinh thạch, không sợ? La Quân nói ra, đương nhiên không sợ, tông chủ chính là một đời nhân kiệt. Điểm ấy tín nhiệm, ta vẫn là có. Doanh Chân gật gật đầu, nói ra, ngươi đi đi. Ngay sau đó, mọi người tránh ra một lối. La Quân cười ha ha một tiếng, nói ra, tông chủ quả thật nhân kiệt, bội phục. Sau đó, thân hình hắn hóa thành một đạo hắc quang, cấp tốc xuyên thẳng qua mà đi. Lần này tao ngộ, quả nhiên là bồi phu nhân lại xếp bình a. La Quân tâm không được tốt thụ, hắn không tốt nhất chịu không được là mất đi thời gian tinh thạch cùng khởi nguyên đồng tệ, mà chính là để Đế Phi Yên trơ mắt nhìn lấy Đế Hoài Tú chết. La Quân cũng không đáng thương Đế Hoài Tú, nhưng hắn cũng hiểu được Đế Phi Yên tâm tình. Hắn chuyến này, thật không có ý định là muốn giết chết Đế Hoài Tú. Không biết sao, tạo hóa trêu người a. Đồng thời, La Quân còn lo lắng Đế Thánh Thiên. Hắn biết Đế Thánh Thiên khẳng định là sẽ không đi làm cái quỷ gì Vương Tông xảo huyện, cái kia không có ý nghĩa. Đế Thánh Thiên một mực chưa từng xuất hiện, chỉ có một cái khả năng tính, đó là Đế Thánh Thiên ra chuyện. Nếu như Đế Thánh Thiên thật cũng gặp bất hạnh, như vậy toàn bộ Hàng Thần Điện đều sẽ rơi vào vạn kiếp bất phục cấp độ. La Quân tại cho Doanh Chân thời gian tinh thạch thời điểm, cũng không lo lắng Doanh Chân hội lật lọng. Bởi vì, Doanh Chân là nhất tông chi chủ, nếu là ở bọn thủ hạ trước mặt đều biểu hiện ra không có chút nào tín dụng, như vậy tương lai, thủ hạ cao thủ làm sao có thể đầy đủ tin phục tại hắn đâu? La Quân cũng không lo lắng Doanh Chân hội trưởng khống thời gian tinh thạch cùng khởi nguyên đồng tệ. Bởi vì La Quân ẩn ẩn có cảm giác, khởi nguyên đồng tệ đã bị hắn triệt để trưởng khống. Loại này khởi nguyên đồng tệ không phải khác pháp khí, có thể cưỡng ép xóa đi tinh thần ý thức. Khởi nguyên đồng tệ dung nhập La Quân tinh huyết, đã là hòa làm một thể. Mặc kệ là khởi nguyên đồng tệ, vẫn là thời gian tinh thạch, doanh chân đều không có cách nào đem hủy diệt. Đương nhiên, La Quân hiện tại cũng là không có một điểm biện pháp nào có thể xách về hai thứ này bà bối. Hết thảy đều còn phải xem tình huống. La Quân tại hư không xuyên thẳng qua, hắn cấp thiết nghĩ muốn trước quay về hàng thần điện, nhìn xem hàng thần điện chỗ đó đến cùng là xảy ra vấn đề gì. A, tại La Quân cấp tốc xuyên thẳng qua hắc ám vũ trụ thời điểm, hắn đột nhiên nghe được kêu gọi. La Quân, một thanh âm tại hắn trong não vực vang lên. Đế Thanh Thiên. La Quân bị kinh ngạc, hắn nghe ra cái kia âm thanh yếu ớt chính là Đế Thanh Thiên. Điện chủ. La Quân lập tức trả lời. Đế Thanh Thiên thanh âm lại lần nữa vang lên, thanh âm hắn suy yếu, cố hết sức, giống như là sắp chống đỡ không nổi một nữa. La Quân, mau tới. Sau đó, thanh âm hoàn toàn biến mất. Nhưng La Quân trong não vực xuất hiện một tia xa xôi dấu ấn tinh thần, chính là Đế Thanh Thiên. La Quân cũng không quái Đế Thanh Thiên vì cái gì có thể kêu gọi đến chính mình, bởi vì tại hắn chính thức tiến vào hàng thần điện thời điểm, hắn đeo Huyền Kim Sư Tôn Huyền Kim lệnh. Huyền Kim khiến cần lấy tự thân máu tươi kích hoạt, một khi kích hoạt, hội có một loại khí tức tồn tại. Loại khí tức này là Đế Thanh Thiên đến trường khống. La Quân lúc này không kịp nghĩ nhiều, hắn lấy pháp lực ôn nhuận trong não vực cái kia tia dấu ấn tinh thần đồng thời, hắn xác định Đế Thanh Thiên phương vị, sau đó lấy đại na di thuật cấp tốc chạy tới. La Quân lòng tham là tốt, cái này vũ trụ hư không chi, còn có người nào có bản lĩnh có thể vây khốn Đế Thanh Thiên đâu? Đế Thanh Thiên tạo hóa thần vương cảnh 6 tầng tu vi, còn nắm giữ Cựu Long bảo bối liễn bực này tuyệt thế bảo bối tại. Lại thêm hắn lần này xuất mã, chắc chắn sẽ không là lẻ loi một mình a. La Quân lúc này biết, chính mình còn thật không thể không quản Đế Thanh Thiên. Đế Thanh Thiên một khi bỏ mình, hàng thần điện đoán chừng xong đời. Mình tới hàng thần điện đến, vốn là muốn giúp Đế Phi Yên một tay. Nếu là tốt nhất đem hàng thần điện cho làm diện, vậy thì thật là chớ tội lỗi lớn a. Có điều, như cái này địch thủ liền Đế Thanh Thiên đều có thể vây khốn, vậy ta đi hữu dụng không? La Quân nói thầm. Lúc này La Quân cũng sẽ không chỉ vừa vặn nói với Dũng, hắn lúc này tuy nhiên quyết định chạy tới, nhưng cũng nhất định sẽ tùy cơ ứng biến. Rốt cục, tại ghé qua 1 tỷ cây số về sau, La Quân đi vào Đế Thánh Thiên cầu cứu địa phương. Cái kia phía trước chính là một cái màu đen lôi vân. Màu đen lôi vân tràn ngập tại hư vô vũ trụ chi, cái kia lôi vân xem ra như một tòa cao ngọn núi lớn đồng dạng. Trong lôi vân có lôi quang lấp lóe, xem ra ngược lại cũng không có khủng bố cỡ nào. Rất như là vũ trụ tùy tiện hình thành một loại ám vật chất. La Quân gặp được loại này lôi vân kia chớp vật chất rất nhiều lần, mỗi lần đi xuyên qua đi, ngược lại cũng không có cái gì không giống nhau. Thế mà lúc này, La Quân cũng không dám xem nhẹ cái này phía trước lôi vân. Cái này lôi vân chính là có thể vây khốn Đế Thánh Thiên loại cao thủ này tồn tại a. Điện chủ, La Quân câu thông trong não vực cần ký, nhưng đối phương lại là không có trả lời. La Quân nhất thời khó khăn, hắn đoán không ra cái này lôi vân chi đến cùng có cái gì, nhưng hắn rất khẳng định Đế Thánh Thiên ở bên trong. Như vậy tùy tiện đi vào, thật là thật tỏ không ổn. Nhưng nếu một mực không đi vào, ở bên ngoài làm nhìn lấy sao? Đó cũng là không được a. La Quân suy nghĩ một chút, hắn trước lấy thần niệm bắn phá. Quả nhiên, thần niệm quét bắn xuyên qua, bên trong cũng không dị dạng, là đơn thuần lôi vân điện tầng. Cũng không biết vì cái gì lại ở chỗ này hình thành dạng này lôi vân điện tầng. Thần niệm phát hiện không bất luận cái gì không ổn. La Quân tiếp lấy ngưng tụ một tôn hư không nguyên thần, sau đó để hư không nguyên thần tiến vào lôi vân điện tầng bên trong. Hư không nguyên thần trong nháy mắt bắn giết đi vào, ở trong đó lại có một đầu thông đạo, giống như là sơn động thông đạo một dạng. Thông đạo bên cạnh lôi vân dày đặc, điện quang lấp loé. Hư không nguyên thần thuận lợi hướng trước hành lang mới ghé qua, rất mau tới đến khu vực trung tâm. Đoạn đường này thuận lợi đến làm cho La Quân chính mình cũng cảm thấy có chút khó tin. Cái kia khu vực trung tâm chính là toàn bộ lôi vân tia chớp tâm địa mang. Tại cái kia tâm trong khu vực, La Quân hư không nguyên thần rốt cục nhìn đến hết thảy. Hắn nhìn đến Cựu Long bảo bối liễn, cũng nhìn đến Đế Thánh Thiên. Đế Thánh Thiên vẫn ngồi ở Cựu Long bảo bối liễn, chỉ bất quá hắn giờ phút này cũng không quá vui sướng. Sắc mặt hắn đen kịt một màu, thân thể cũng bị màu đen rất khí vây quanh. Hắn tay cũng là đen nhánh không. Hắn quả là nhanh muốn hắc đến trong đêm tối phát hiện không hắn tồn tại. La Quân nhìn đến Đế Thánh Thiên ngay tại thống khổ dãy rủa, hắn tròng trắng mắt đều tại bắt đầu biến thành đen. Điện chủ, La Quân hư không nguyên thần định chủ, ma hô. Nhưng Đế Thánh Thiên cũng không có bất kỳ cái gì đáp lại. Không tốt. La Quân hoảng sợ. Hắn tựa hồ minh bạch một chút cái gì, trong nháy mắt, hắn cùng hư không nguyên thần đả thông không gian chi môn. La Quân thân thể đi vào hư không nguyên thần nơi này, hư không nguyên thần quý vị, cùng La Quân thành làm một thể. La Quân nhìn về phía Đế Thánh Thiên, hắn cảm giác Đế Thánh Thiên tựa hồ ngay tại bị đoạt xá, mà lại đã nhanh muốn đoạt xá thành công. Làm như thế nào cứu hắn? La Quân trong lòng cuống cuồng, cũng không lo được hắn, lập tức thi triển ra hắc động tinh thạch. Hắc động kia vòng xoáy cấp tốc bao phủ lại Cửu Long bảo bối liễn, cũng bao phủ lại Đế Thánh Thiên. Người trẻ tuổi, bản tôn khuyên ngươi tốt nhất lập tức dừng tay. Tại lúc này, Đế Thánh Thiên bỗng nhiên hai mắt đột nhiên mở ra, lạnh lùng nói ra. Thanh âm chính là nhưng đã cải biến, đó cũng không phải Đế Thánh Thiên thanh âm. Liên khí chất đều không đúng, Đế Thánh Thiên thanh âm luôn luôn tràn ngập uy nghiêm, cương chính. Nhưng cái thanh âm này lại có loại thái cổ xâm nghiêm cảm giác, đồng thời tràn ngập xa xôi, phiêu miểu vị đạo. Ngươi là ai? La Quân không khỏi hỏi. Đế Thánh Thiên nói ra, bổn tọa chính là Thiên Ma. Thiên Ma tổ sư. La Quân giật nảy cả mình. Ngươi thế mà biết bản tôn? Đế Thánh Thiên hơi hơi quái. La Quân nghĩ thầm, cái này thật là mẹ hắn xảo, thiên hạ xảo sự tình đều đụng phải cùng một chỗ. Gia hỏa này có thể cuốn lấy Đế Thánh Thiên, khẳng định là Thiên Ma tổ sư không thể nghi ngờ. Cái này Đế Thánh Thiên nhi tử bị lão tử hố chết. Tên Thiên Ma này tổ sư đời cháu Thi Nguyên cũng bị chính mình giết chết. Lão tử thật sự là đi khắp thương khung vũ trụ, địch nhân cũng theo trải rộng vũ trụ a. Con mẹ nó đều đụng vào nhau. La Quân nói thầm. Tổ sư uy danh, tiểu nhân tự nhiên nghe nói qua, kính đã lâu đã lâu. La Quân nói ra Đế Thánh Thiên nói là Bá Long tinh cầu lời nói, cho nên hỏa La Quân bắt đầu giao lưu không có chướng ngại. Tên Thiên Ma này tổ sư đoạt xá Đế Thánh Thiên, đồng thời cũng sẽ thu hoạch được Đế Thánh Thiên lời nói. tổ sư lợi hại như thế, tiểu nhân xuất thủ hay không, muốn đến cũng ảnh hưởng không kết quả. La Quân sau đó cười cười, nói ra Đế Thánh Thiên lạnh cười nói, đương nhiên, chỉ bất quá, bản tôn cũng chán ghét có người quấy rầy. Ha ha ha. La Quân nói ra, đã như vậy, vậy ta phải đắc tội. La Quân mấy câu cũng là đang thử thăm dò tên tiên ma này tổ sư. Hắn biết, đối phương khẳng định là đến thời khắc mấu chốt. Tuy nhiên La Quân không biết tên tiên ma này tổ sư đến cùng là tại sao muốn đoạt xá, nhưng muốn đến, nếu để cho hắn đoạt xá thành công, chính mình thời gian sợ là không dễ chịu. Nếu là muốn ở trên trời ma tổ sư cùng Đế Thánh Thiên ở giữa chọn một lời nói, La Quân đương nhiên chọn Đế Thánh Thiên. La Quân đại thôn vệ thuật cùng Huyền Hoàng thần cốc hạt giống cấp tốc toàn bộ phát tác, hạt động kia chi lực quấn quanh ở Đế Thánh Thiên thân thể. La Quân cùng mãnh hấp thu cái kia Đế Thánh Thiên thân thể màu đen sắc khí. Người muốn chết. Thiên Ma tổ sư giận tím mặt. Sau đó, cái kia Đế Thánh Thiên thân thể màu đen sát khí cấp tốc bay ra một luồng. Cái này một luồng màu đen sát khí chui vào đến La Quân hắc động trong nước xoáy. Chương 2588, dây dưa. Cái kia một luồng màu đen sát khí tiến vào La Quân hắc động trong nước xoáy. Tiến vào lúc vi diệu không, cơ hồ giống như là không có có vật đi vào một dạng. Nhưng rất nhanh, cái này một luồng màu đen sát khí đột nhiên bành trướng, đồng thời, kiên cố không, mãnh liệt bạo liệt. Giống như là một hạt ngọc mễ đột nhiên bành trướng thành núi cao nguy nga đồng dạng. La Quân hoảng sợ, hắn lập tức lấy đại thôn vệ thuật cùng Huyền Hoàng thần cốc hạt giống mạnh mẽ thôn vệ, đồng thời xoắn nát cái này khủng bố hắc sát cao sơn. Cuồng phong bạo vũ, lôi điện vạn đánh. La Quân trong chốc nhoáng này cảm giác được chua thoải mái. Vậy đơn giản một luồng hắc sát chi khí lại tựa hồ như có vô cùng vô tận năng lượng đồng dạng. La Quân liên tục trấn áp, liên tục rào sát. Nhưng đối phương lực lượng cũng tựa hồ là vô cùng vô tận, hơn nữa còn càng công càng mạnh mẽ. Giống như là có ước vạn đại quân tại liên tiếp đến công sát đồng dạng. La Quân hấp thu năng lượng, thân thể của hắn bắt đầu sưng lên. Năng lượng cường đại để thân thể của hắn sắp nổ tung. Nhưng đối phương lực lượng y nguyên mạnh mẽ tuyệt luân. La Quân cảm nhận được, Thiên Ma tổ sư cái này đơn giản một luồng hắc sát chi khí, thế mà cơ hồ có thể cùng doanh chân toàn bộ lực lượng đi sánh ngang. Thậm chí muốn thắng chân lực lượng còn phải cường đại hơn nhiều. Bởi vì La Quân đang hấp thu doanh chân lực lượng lúc, còn không có cảm giác đến doanh chân hậu kình có như thế chi rồi rào khủng bố. Hắc. Tại lúc này, La Quân thân thể đã không chịu nổi cái kia kéo dài không dứt lực lượng kinh khủng. Hắn đột nhiên chợt quát một tiếng, hướng Đế Thánh Thiên đầu lâu hung hăng chém tới một kiếm. Nhất kiếm đông lai, kiếm quang lấp lóe, nhất kiếm kinh thiên. Thoạt nhìn như là La Quân muốn giết Đế Thánh Thiên, nhưng thực tế lại là muốn sát Thiên Ma tổ sư. Trừ phi Thiên Ma tổ sư có thể không muốn Đế Thánh Thiên bộ này thân thể, La Quân cũng không sợ đắc tội Đế Thánh Thiên. Dù sao Đế Thánh Thiên hiện tại cơ hồ không có có ý thức, chính mình nếu không ra sức giết địch, như vậy cái này Đế Thánh Thiên sẽ trở thành Thiên Ma tổ sư. Quả nhiên, lúc này Đế Thánh Thiên hai mắt phát lạnh, hắn mi tâm chi trong nháy mắt hắc sát chi khí ngưng tụ, thế mà hình thành một cái vòng xoáy màu đen. La Quân kiếm quang hung hãn tuyệt luân, một kiếm chém giết đi vào, chính là vô ảnh vô tung, giống như là cái gì cũng không có xảy ra. La Quân liền cũng phải lấy thở dốc, tiếp tục hấp thu cái kia hắc sát chi khí lực lượng. Hắn liên tiếp chém ra 10 kiếm nhất kiếm đông lai, sau cùng mới đưa cái kia một luồng hắc sát chi khí toàn bộ tiêu hóa. Như thế hùng hậu lực lượng, siêu việt tạo hóa thần vương cảnh 6 tầng. Mà lại, vẫn chỉ là một luồng lực lượng. Nếu là toàn bộ thi triển, tạo hóa thần vương cảnh 6 tầng ở trước mặt hắn chẳng phải là như ngắt chết con gà con đồng dạng đơn giản. Cái này nhất định là thế giới chi lực lực lượng. Không phải vậy, lực lượng này không có cách nào giải thích. La Quân tâm nói thầm. Hắn cũng biết, tên tiên ma này tổ sư khẳng định là tao ngộ kiếp nạn gì. Không phải vậy không đến mức muốn vây ở chỗ này hấp thu Đế Thánh Thiên thân thể. Nếu như Thiên Ma tổ sư không bị thương, Đế Thánh Thiên cũng không có gì có thể dễ rủa đã lúc này, Thiên Ma tổ sư có kiêng kỵ, vậy mình còn có cơ hội mà. Đế Thánh Thiên hai mắt phát lạnh. Người tiểu tử này, cực kỳ cổ quái, không quan trọng tu vi, lại có thể ngăn cản được bản tôn nhất kích. Đế Thánh Thiên cảm thấy thật không thể tin. La Quân cười ha ha một tiếng, nói ra, Thiên Ma tổ sư, nói đến ngươi đều có thể không tin. Chúng ta còn thật có ngọn nguồn, trước đây không lâu, ta đi Thiên Ma tinh bóng một chuyến. Ngươi cái kia bất tài tử tôn thi nguyên thế mà động tâm muốn động ta bằng hữu, còn muốn đem ta giết hết miệng. Về sau, ta vừa không cẩn thận đem hắn cho giết. Đế Thánh Thiên giật nảy cả mình. Sau đó, hắn lập tức nói ra, điều đó không có khả năng. Lấy ngươi bản sự, giết không hắn. Tại Thiên Ma tinh bóng bên trong, không có người có thể giết hắn. La Quân nói ra, Thiên Ma tinh bóng bên trong ta là giết không hắn. Nhưng là hắn ngu xuẩn, bị ta lừa gạt ra Thiên Ma tinh bóng. Hắn cho là ta trọng thương không trị, chuẩn bị đi ra ngoài kiếm tiện nghi, sau đó, ta chơi chết hắn. Tiểu tặc, ngươi muốn chết ta. Đế Thánh Thiên nổi giận. Sau đó, hắn đột nhiên tế ra hai sợi hắc sát chi khí. La Quân lập tức lại lần nữa lấy hắc động vòng xoáy hộ thân, đồng thời hấp thu hắc sát chi khí. Cái này hai sợi hắc sát chi khí càng thêm bá đạo. La Quân còn chưa kịp chém ra mấy đạo nhất kiếm đông lai, sau cùng không chịu nổi, trực tiếp toàn bộ thân thể nổ tung lên. Vô số toái phiến ở trên không tung bay. Cái kia hắc sát chi khí lập tức bay đi, đem những mảnh vỡ này hấp thu đến Đế Thánh Thiên hắc sát hộ thân bên trong. Có điều rất nhanh, Đế Thánh Thiên đem những mảnh vỡ này phun ra ngoài. Bởi vì lúc này, tên thiên ma này tổ sư đang toàn lực dung hợp Đế Thánh Thiên thân thể. Những mảnh vỡ này vừa thối vừa cứng, còn không cách nào luyện hóa. Hoàn toàn trở ngại hắn dung hợp, sau đó đành phải đem phun ra ngoài. Thiên Ma tổ sư toàn lực dung hợp Đế Thánh Thiên thân thể, vốn là hắn chỉ thiếu chút nữa, nhưng là La Quân như thế đến chặn ngang một vậy, để hắn lại muốn phí công phu rất lớn. Thiên Ma tổ sư lần nữa dung hợp, sau cùng rốt cục đến muốn đem Đế Thánh Thiên toàn bộ dung hợp cấp độ Đế Thánh Thiên chỉ còn lại có tròng trắng mắt không có đổi hắc. Đó là Đế Thánh Thiên sau cùng dãy rủa. Bất quá vào lúc này, một cái cười đùa tí từng thanh âm lần nữa truyền tới. Khụ khụ, thật sự là không có ý tứ a, Thiên Ma tổ sư, ta còn chưa có chết a. La Quân xuất hiện lần nữa. Thiên Ma tổ sư nhất thời tròn mở hai mắt, nhìn về phía trước. Hắn lập tức nhìn đến âm hồn bất tán La Quân. Cái này sao có thể? Ngươi không phải chết sao? Thiên Ma Tổ sư giận không nhịn nổi. La Quân cười ha ha một tiếng, nói ra, muốn ta chết, có thể không dễ dàng như vậy. Chúng ta lại đến một vòng đi. Sau đó, hắn lại lần nữa cuốn quanh tới. Thiên Ma Tổ sư lập tức phóng xuất ra hai sợi hắc sát chi khí. La Quân nỗ lực chèo chống, nhưng cũng không lâu lắm, thân thể lại lần nữa tự bạo mở. Bất quá lần này, La Quân sức chịu đựng tăng mạnh hơn một chút, hơi chút kiên trì thời gian lâu dài một số. Thiên Ma Tổ sư phóng xuất ra một luồng hắc sát chi khí vây khốn La Quân thân thể toái phiến. Hắn còn lại hắc sát chi khí toàn bộ bắt đầu hấp thu Đế Thánh Thiên thân thể khí tức. Hắn phải tiếp tục dung hợp Đế Thánh Thiên. Nhưng là rất nhanh, hắn phát hiện hắn nhất định phải đem toàn bộ khí tức thu nạp mới có thể đạt tới chánh thức tâm thần hợp nhất. Không phải vậy, cái này sau cùng đoạt xá là không có cách nào hoàn thành. Sau đó, Thiên Ma Tổ sư không có cách, chỉ có thể trước thu hồi hắc sát chi khí. Nhưng là rất nhanh, ở trên trời Ma Tổ sư sau cùng trình tự làm việc còn chưa hoàn thành thời điểm, La Quân lại trở về. Thiên Ma Tổ sư bị khốn tại này, cũng căn bản không có cách nào đem La Quân toái phiến đưa ra ngoài. Làm La Quân lần nữa cười đùa tí từng xuất hiện lúc, Thiên Ma Tổ sư là sụp đổ. Ngươi tiểu tử này, ngươi đến cùng muốn như thế nào? Thiên Ma Tổ sư nhịn không được hỏi. La Quân nói ra, đương nhiên là ngươi xấu chuyện tốt ta. Ta giết ngươi con cháu, chờ ngươi đoạt xá thành công, chẳng lẽ ta còn có đường sống sao? Chuyện kia không đáng kể chút nào. Thiên Ma Tổ sư lập tức nói ra. Hắn đón đến, nói ra, chỉ cần ngươi không phải dối, ngươi giết Thi Nguyên sự tình, bản tôn có thể chuyện cũ sẽ bỏ qua. Đồng thời, bản tôn còn có thể thu ngươi làm quan môn đệ tử, truyền thụ cho ngươi vô thần thông. Như thế nào? Ngươi có thể hiện tại bái sư, chúng ta định ra sư đồ danh phận, bản tôn quả quyết sẽ không lại giết ngươi. Hắn đón đến, tiếp tục nói, lại nói, tiểu tử ngươi hiện tại tuy nhiên tu vi còn kém một chút, nhưng như thế đặc biệt, lại giống như này căn cốt. Ngươi như thành vị bản tôn đệ tử, tương lai chúng ta sư đồ cùng một chỗ ngang dọc vũ trụ, ai có thể ngăn cản? Ngươi cứ nói đi. Chương 2589, sụp đổ. La Quân sờ mũi một cái, nói ra, thật rất có dụ hoặc a. Thiên Ma Tổ sư nói ra, tốt, vậy ngươi nhanh quỳ xuống đến bái sư. La Quân lắc đầu, nói ra, vậy không được. Thiên Ma Tổ sư nhất thời tức hồn hện, nói ra, vì cái gì lại không được? La Quân cười cười, nói ra, ta không tin được ngươi. Thiên Ma Tổ sư nói ra, bản tôn có thể phát thệ. La Quân nói ra, ngươi phát thệ, ta cũng không tin ngươi. Ngươi về sau như có chủ tâm muốn chỉnh ta, có là thủ đoạn. Ta nhìn, vẫn là ngươi chết tốt nhất. Thiên Ma Tổ sư giận dữ, nói ra, ngươi cho rằng ngươi có thể giết chết bản tôn? Bản tôn cho dù đoạt xá không thành công, hôm nay cũng có thể để toàn bộ các ngươi chôn cùng. Chỉ là, bản tôn không nguyện ý đi đến dạng này lưỡng bại câu thương cấp độ mà thôi. Ta còn thực sự không tin, ngươi có bản lĩnh giết ta. La Quân nói ra. Hắn đón đến, lại nói, chúng ta vẫn là đừng nói nhảm. Hôm nay ta theo ngươi hao tổn. Sau đó, La Quân lại cuốn quanh đi. Sau đó như vậy tuần hoàn qua lại, vòng đi vòng lại. La Quân chính mình cũng không biết chính mình trong ngày này đến cùng chết bao nhiêu lần, dù sao Thiên Ma Tổ sư là nhanh muốn sụp đổ. Tại sau cùng, Đế Thánh Thiên đột nhiên mở tròn mắt. Hai tay của hắn bắt pháp quyết, trong thân thể pháp lực cuồng mãnh phun trào. Chỉ trong nháy mắt, Đế Thánh Thiên toàn bộ sắc mặt bắt đầu khôi phục bình thường, thân thể của hắn hắc sát chi khí bắt đầu lui bước. La Quân thấy thế, lập tức cũng lấy hắc động vòng xoáy, đại thôn phệ thuật đến thôn phệ cái kia hắc sát chi khí. Đáng giận, đáng giận, đáng giận. Thiên Ma Tổ sư bạo giống liên tục, thanh âm kia tràn ngập tuyệt vọng cùng phẫn nộ. Nhưng hết thảy đều không làm nên chuyện gì. Cuối cùng, một đoàn hắc sát chi khí cuối cùng từ Đế Thánh Thiên trong thân thể toàn bộ rút khỏi đi, Đế Thánh Thiên thân thể khôi phục bình thường, Cửu Long Bạo Bối Liễn cũng khôi phục bình thường. Đế Thánh Thiên đột nhiên bàn tay lớn vồ một cái, đem La Quân bắt lấy. Chúng ta đi. La Quân gật đầu. Cửu Long Bạo Bối Liễn, Cửu Long phát động, lôi chỉ hoành minh, chỉ trong nháy mắt, liền triệt để trùng sát ra mảnh này khủng bố lôi vân. Cái kia Cửu Long Bạo Bối Liễn tại siêu không gian tia chớp tiến lên. Điện chủ. Cửu Long Bạo Bối Liễn bên trong, vàng son lộng lẫy, xa xỉ hào hoa. La Quân nhìn đến Đế Thánh Thiên đang toàn lực phát động Cửu Long Bạo Bối Liễn, sắc mặt nghiêm túc không. Hắn tâm lý lo sợ, nhìn không được hô một tiếng. Đế Thánh Thiên mở mắt ra, hắn nhìn về phía La Quân, sau cùng gật gật đầu, nói ra, ngươi cùng Thiên Ma Tổ sư trò chuyện, ta cũng nghe được. La Quân, ngươi rất không tệ. Ngươi phần nhân tình này, ta ghi lại. Khụ khụ. La Quân lập tức nói ra, có chuyện, ta không biết nên không nên nói. Đế Thánh Thiên trầm mặc một cái trước mắt, nói, ngươi nói đi. Hắn tựa hồ dự liệu được cái gì. La Quân nói ra, siêu cấp chiến xa là giả, việc này thật là ta sách lược. Ta là muốn đục nước béo có giết đàn lão cùng nghĩa trang chân nhân. Một là vì ta thủ riêng, nhưng càng trọng yếu là ta không lâu muốn rời đi nơi này, về đến địa cầu. Ta lo lắng Phi Yên đối phó không Đế Hoài Tú, Đế Hoài Tú ngon độc, Phi Yên đơn thuần. Nhưng lần này, ta thật không nghĩ tới, ngài biết ra dạng này ngoài ý muốn. Cho nên, Đế Hoài Tú, còn có Thanh Huyền, Đàn Lão, Nghĩa Trang chân nhân toàn bộ bị Doanh Chân cùng Doanh Chân nhân giết. Mà lại, Thiên Cương chiến xa cũng rơi xuống Doanh Chân trong tay. Đế Thánh Thiên lần nữa trầm mặc đi xuống. La Quân chăm chú nhìn Đế Thánh Thiên. Lúc này, tình huống là Vô Vi Diệu Đế Thánh Thiên hiển nhiên thương thế còn chưa khôi phục, La Quân lúc này nói những thứ này, chính là một loại thăm dò. Làm không tốt, La Quân cũng có thể giết Đế Thánh Thiên, lấy tuyệt hậu hoạn Đế Thánh Thiên chính là nhân tinh, không có khả năng không phát hiện được điểm này. Hắn sau đó từ tốn nói, tốt, ta biết. Hắn đón đến, nói, ngươi không cần lo lắng những thứ này, mệnh ta là người cứu. Ngươi nếu không phải có đối Phi Yên, đối Hàng Thần Điện phụ trách tâm tư, ngươi hoàn toàn không cần thiết cựu tử nhất sinh tới cứu ta. Ngươi vì cứu ta, ở trên trời Ma Tổ sư tay chịu nhiều đau khổ. Hoài Thanh Tú chết, không thể trách ngươi. La Quân nghe vậy rốt cục nhỏ khẽ thở phào một cái. La Quân cũng biết, Đế Thánh Thiên lúc này lời nói chưa hẳn có thể đủ tất cả tin. Nhưng hắn đã có thể nhìn thấu một số bản chất vấn đề, giờ cũng có thể tắt một số sát tâm. La Quân cũng biết, để Đế Thánh Thiên chết mất, với hắn mà nói, có lẽ là càng lựa chọn tốt. Nhưng, cái kia đối với Đế Phi Yên cùng Hàng Thần Điện tới nói, cũng không phải là chuyện gì tốt. Bây giờ, Đế Hoài Tú cũng chết, hắn chỉ cần chờ Đế Thánh Thiên khôi phục tu vi, hắn có thể lấy yên tâm rời đi. Bá Long tinh cầu, Hàng Thần Điện vượt qua khó khăn một đêm. Làm bình minh tiến đến, ánh bình minh vừa ló dạng thời điểm, tựa hồ tại là biểu thị một ngày mới bắt đầu. Nhưng một đêm này đối với Mộng Khinh Trần cùng Đế Phi Yên tới nói, là vô cùng chi dày vò. Mà tại sớm thời điểm, Cửu Long bảo bối liễn buông xuống Hàng Thần chủ điện, Đế Phi Yên thấy thế, hoan hỉ kích động, trong nháy mắt rơi lệ. Mộng Khinh Trần tâm cũng bốc cháy lên hy vọng, bởi vì Đế Thánh Thiên nếu là trở về, đại biểu có thể cứu La Quân hy vọng. La Quân là bất tử chi thân, bất kể như thế nào, luôn luôn có cơ hội đến cứu vãn. Chỉ cần có thể cứu La Quân, Mộng Khinh Trần nguyện ý không tiếc bất cứ giá nào. Đế Phi Yên cùng Mộng Khinh Trần cùng một chỗ trước tiên đi vào Hàng Thần trong chủ điện, đồng thời nhìn thấy một mặt mỏi mệt Đế Thánh Thiên, đồng thời, để Mộng Khinh Trần cùng Đế Phi Yên ngoài ý muốn cùng kinh hỉ tới cực điểm là, La Quân thế mà cùng Đế Thánh Thiên cùng một chỗ trở về. Phụ thân. Trong chốc ngắn này, Đế Phi Yên lệ nóng tràn đầy. Nàng bước nhanh đi, một gối mà về Đế Thánh Thiên hơi hơi ngoài ý muốn, nhưng rất nhanh lại thoải mái. Hắn hơi hơi thở dài, lần này, chính hắn làm sao không là cảm xúc nổn ngang a. Hắn nuốt ve Đế Phi Yên đầu, sau đó nói, không có việc gì, không có việc gì, là cha trở về. Phụ thân, ngài đi chỗ nào a? Đế Phi Yên nhịn không được rưng rưng hỏi Đế Thánh Thiên nói ra, chuyện này, nói rất dài dòng a. Đế Phi Yên ánh mắt tại Đế Thánh Thiên thân thể. Nhưng là, Ngộ Khinh Trần ánh mắt lại là từ đầu đến cuối đều tại La Quân thân thể. Khi nàng lần nữa nhìn đến La Quân thời điểm, nàng cơ hồ coi là đây là mộng. Cái này quá không chân thực. Nàng si ngốc nhìn qua La Quân. La Quân mỉm cười, hắn cũng không có quá cảm thấy tiếp xúc, bởi vì hắn không biết, tại Mộng Khinh Trần tâm lý đến cùng kinh lịch cái gì. Phụ thân, là ngài cứu La Quân sao? Cảm ơn ngài. Đế Phi Yên sau đó nhìn một chút La Quân, sau đó nói với Đế Thánh Thiên. Nàng và Mộng Khinh Trần thực đều là đồng dạng ý nghĩ. Dù sao, lúc đó dưới tình huống đó, La Quân khẳng định là thai kiếp khó thoát. Hiện tại La Quân cùng Đế Thánh Thiên đồng thời trở về, không hề nghi ngờ, là Đế Thánh Thiên cứu La Quân a. La Quân ở một bên nghe, hắn cũng không biết nên nói như thế nào, chỉ có thể có chút xấu hổ sờ mũi một cái. Đế Thánh Thiên mắt cũng là có chút xấu hổ, hắn đồng thời quái, nói ra, ta cứu La Quân. Làm sao, các ngươi cũng gặp phải nguy hiểm. Không phải ngài cứu La Quân. Đế Phi Yên giật mình. Đế Thánh Thiên lược xấu hổ nói ra, dĩ nhiên không phải là cha cứu La Quân. Ngay trước La Quân mặt, hắn làm sao có ý tứ nói là hắn cứu La Quân. Hắn theo rồi nói ra, là cha lần này gặp phải đại kiếp nạn, nếu không phải có La Quân cứu giúp, giờ phút này là cha đã không tại nhân thế. Đế Phi Yên cùng Mộng Khinh Trần lần nữa rất là giật mình. La Quân cứu ngài. Đế Phi Yên cùng Mộng Khinh Trần trăm miệng một lời. Cái này quả thực là lời nói vô căn cứ, cũng quá bất khả tư nghị đi. La Quân ở một bên sờ lấy cái mũi, che giấu xấu hổ. Đế Thánh Thiên rất khẳng định gật đầu, nói ra, đúng vậy à. Hắn đón đến, còn nói thêm, tốt, Phi Yên, các ngươi bên này phát sinh sự tình, là cha hơi biết một số. Hiện tại doanh chân lúc nào cũng có thể sẽ tiến đánh tới. Là cha muốn đi Thâm Viên Cổ Lô bên trong thêm nhanh an dưỡng thương thế. Hoài Thanh tú thủ, không thể không báo, biết không? Hắn nói xong khống chế Cửu Long Bảo Bối Liễn, thân hình lóe lên, theo, toàn bộ Cửu Long Bảo Bối Liễn đều biến mất. Chuyện này rốt cuộc là như thế nào? Vì cái gì phụ thân ta còn nói là La Quân ngươi cứu hắn? Đế Phi Yên đến bây giờ đều chưa tỉnh hồn lại. Nàng nhịn không được hỏi La Quân. Mộng Khinh Trần thì nói ra, ngươi là làm sao theo doanh chân trong tay đào thoát? La Quân nói ra, chúng ta hồi Hoa Thanh cung rồi nói sau. Đế Phi Yên cùng Mộng Khinh Trần đồng thời gật đầu. Giờ khắc này, Đế Phi Yên cùng Mộng Khinh Trần rốt cục lớn lên thở phào một hơi. Các nàng rời đi Hàng Thần chủ điện thời điểm, nhìn đến trời xanh mây trắng, dương quang sáng lạ. Liền cảm giác cái này cả ngày nặng nề mù mịt cũng theo quét sạch sành xanh. Chỉ là Đế Phi Yên vừa nghĩ tới ca ca chết, nàng tâm còn là có khó có thể che giấu nhấp nhô sầu bi. Hoa Thanh cung bên trong, La Quân đem hắn như thế nào theo doanh chân tay đào thoát nói ra. Nói như vậy lên, thời gian tinh thạch, khởi nguyên đồng tệ đều không ở đây người tay. Mộng Khinh Trần khẽ nhíu mày. La Quân gật gật đầu, nói ra, không sai. Mộng Khinh Trần sau đó có mặt giãn ra, nói ra, mặc kệ như thế nào, ngươi có thể còn sống trở về, cái kia cái gì cũng tốt. La Quân cười một tiếng, nói ra, ta cũng nghĩ như vậy. Chúng ta địa cầu có câu nói tốt, lưu được núi xanh, dù là không có củi đốt. Đế Phi Yên thì là nói ra, phụ thân ta nói, là ngươi cứu hắn, cái kia là chuyện gì xảy ra? Mộng Khinh Trần đối với chuyện này cũng cảm thấy hết sức tốt, nghe vậy lập tức vểnh tai lắng nghe. La Quân liền nói ra, cụ thể là chuyện gì xảy ra ta cũng không rõ lắm, ta rời đi doanh chân bọn họ về sau, liền nghe được trong não vực truyền đến phụ thân ngươi tiếng cầu cứu. Đế Phi Yên nói ra, vì sao? Ta cùng Khinh Trần lại không nghe thấy qua loại này tiếng cầu cứu. Mộng Khinh Trần nói ra, đại khái là, chúng ta một mực khống chế đông tường, tốc độ quá nhanh đi. Vừa tốt, La Quân trở về thời điểm, lại xuất hiện tại cùng phụ thân ngươi gần nhất vị trí. Chỉ là, điện chủ đến cùng gặp phải cái dạng gì cường địch? Hắn đều không có cách nào đối phó, La Quân ngươi lại có thể giúp điện chủ biến nguy thành an đâu? La Quân nói ra, việc này a, nói đến còn thật lời nói dài. Điện chủ là bị Thiên Ma tổ sư quấn, ta đi thời điểm, Thiên Ma tổ sư cũng đã gần đối điện chủ đoạt xá thành công. Về sau, Thiên Ma tổ sư vung tay lên giết ta. Chỉ tiếc, hắn không giết chết được ta. Sau đó, ta cùng Thiên Ma tổ sư là chết đi, sống đi. Ta sau cùng cũng không biết cùng Thiên Ma tổ sư dây dưa bao lâu, dù sao Thiên Ma tổ sư đều muốn điên. Về sau, cũng rốt cục cho điện chủ cơ hội, để điện chủ đáo khách thành chủ, một lần nữa đoạt về thân thể. Sự tình đại khái là cái dạng này. Thì ra là thế. Đế Phi Yên cùng Mộng Khinh Trần không khỏi hoảng nhiên đại ngộ. Tại hiểu rõ ràng tất cả mọi chuyện về sau, La Quân chân tâm thực ý hướng Đế Phi Yên xin lỗi, nói ra, "Phi Yên, trước đó ca ca ngươi sắp muốn chết lúc đợi, ngươi muốn cứu hắn. ta lại mang theo ngươi rời đi. Sự kiện này, ta biết ngươi hận ta. Thật xin lỗi. Lúc đó, chúng ta bản ý là muốn tính kế ca ca ngươi, nếu chúng ta lại phốc đi chịu chết, ta cảm thấy cái này rất không thành thục, ngươi biết không? Chương 2590, tầng thứ 7. Nhưng bất kể như thế nào, để ca ca ngươi chết, đây không phải ta cùng Khinh Trần dự tính ban đầu. Thật xin lỗi. La Quân lớn nhất rồi nói ra. Đế Phi Yên trầm mặc đi xuống, nàng sau đó miễn cưỡng cười cười, nói ra, ta có chút bận tâm phụ thân ta đi về trước. Nàng nói xong đứng dậy đi. Mặc kệ Đế Hoài Tú đã từng muốn như thế nào đến mưu hại Đế Phi Yên, nhưng Đế Phi Yên cuối cùng là bình yên vô sự. Mà bây giờ, sự thật lại là Đế Hoài Tú đã chết. Đế Phi Yên tâm tình trong thời gian ngắn là không có cách nào hòa hoãn lại. Các loại Đế Phi Yên sau khi đi, Ngộng Khinh Trần nói với La Quân, Đế Hoài Tú vốn nên chết, chết tốt nhất. Ta không nhận vì chuyện này, ngươi có lỗi gì? Thị Phi khói quá lòng dạ đàn bà. La Quân nói ra, ta biết, giờ phút này nếu là chết là Phi Yên, sống là Đế Hoài Tú. Như vậy hiện tại Đế Hoài Tú không có một tia thương tâm, ngược lại sẽ nội tâm cùng hỉ. Nhưng Phi Yên khác biệt, có cảm giác tình nhân và không có cảm tình người lên, chung quy là có cảm tình người phải bị thương nhiều một ít. Ngộng Khinh Trần nghe vậy ngốc ngẩn ngơ, nàng sau đó đắng chát cười một tiếng, nói ra, ngươi nói đúng, thực ta cũng vậy cái không có cảm tình người. La Quân nhất thời khẽ giật mình, hắn cảm thấy có chút xấu hổ. Nhưng trong lúc nhất thời, lại không biết nên như thế nào tiêu trừ loại này xấu hổ. Ngươi nghỉ ngơi thật tốt đi. Ngộng Khinh Trần không đợi La Quân nói chuyện, đứng dậy nói ra, ta đi về trước. La Quân nhịn không được hô, Khinh Trần. Ngộng Khinh Trần đã đến nơi cửa phòng, nghe vậy thân thể mềm mại khẽ run lên, nàng xoay người lại, nhấp nô nhìn về phía La Quân, nói, "Ừm." La Quân nói ra, "Ta." Ngộng Khinh Trần tâm nhi đột nhiên ra tốc nhảy lên. Nàng có rất ít loại thời điểm này, qua nhiều năm như vậy, nàng luôn luôn đại quyền trong tay, càn khôn độc đoán. Chơi sắp xuống, nàng cũng có thể gặp không sợ hãi. Nhưng giờ khắc này, nàng lại không hiểu hoảng hốt cùng chờ mong. Nàng không biết mình đến cùng hy vọng La Quân nói cái gì, nhưng cũng kỳ vọng hắn có thể nói một ít gì. La Quân ngay sau đó nói ra, "Ngươi cũng biết, ta lưu lại là muốn giúp ngươi nhóm đối phó Đế Hoài Tú. Hiện tại, Đế Hoài Tú, Đàn Lão, Nghĩa Trang chân nhân bọn họ đều không tại. Cái này hàng thân điện, ta cũng không có gì lưu lại tất yếu. Ta nghĩ đến các loại đế thánh thiên thương thế tốt, ta liền cần phải trở lại địa cầu đi. Địa cầu bên kia còn có thật nhiều nguy cơ cùng sự tình cần ta đi xử lý." Ngọc Khinh Trần thân thể mềm mại chấn động mạnh một cái. Nàng coi là, nhưng nàng không nghĩ tới La Quân muốn nói lại là những thứ này. Nàng tâm bước lên ra không tử vong, thậm chí có một tia phẫn uất. Nhưng tất cả những thứ này, Ngọc Khinh Trần đều không có biểu hiện ra ngoài. Nàng mặt bất động thanh sắc, thậm chí còn mỉm cười, nói ra, "Tốt, ta biết. Đến thời điểm ta đưa ngươi." Sau đó, nàng quay người rời đi. La Quân đưa mắt nhìn Ngộng Khinh Trần bóng lưng rời đi, hắn hơi hơi thở dài. Hắn đương nhiên biết Ngộng Khinh Trần hy vọng nghe được cái gì, nhưng hắn làm sao có thể đi nói sao? "Thôi thôi, cái này Bá Long tinh cầu ta đã không tiếc với. Lần này ly biệt, ngày khác đại cũng rất không có khả năng lại gặp nhau. Chính là này cá quay về nước, quên đi chuyện trên bờ đi." La Quân yên lặng nói ra. Sau đó, La Quân ở giường ngồi xếp bằng, tĩnh tâm tu dưỡng lên. 3 ngày sau đó, Đế Thánh Thiên rốt cục xuất quan. La Quân trong 3 ngày qua cơ hồ không có như thế nào cùng Ngộng Khinh Trần nói chuyện qua. Ngộ Khinh Trần phần lớn thời gian là đóng cửa từ chối tiếp khách. La Quân cũng không có nhìn thấy Đế Phi Yên. Việc này, nói cho cùng, đối với La Quân bọn họ tới nói là lớn lao thắng lợi. Tuy nhiên quá trình quanh co một chút, nhưng kết quả cuối cùng là tốt. Chỉ ít, đối với Đế Phi Yên tới nói là tốt. Nhưng rất hiển nhiên, Đế Phi Yên bản thân sẽ không như thế cho rằng. La Quân cảm thấy việc này bị khuất, tự mình làm nhiều như vậy, đến cùng là vì người nào buôn ba, vì ai bận điều đâu. Cái này Bá Long tinh cầu hết thảy đều bị La Quân cảm thấy tẻ nhạt vô vị. Đế Thánh Thiên tại sau khi xuất quan, cái thứ nhất thấy là Đế Phi Yên. Mặc kệ người tu hành cảm tình cỡ nào đạm mạc, nhưng là thân sinh hải tử trung quy là muốn người khác thân rất nhiều. Làm Đế Phi Yên tại Đế Thánh Thiên trong tẩm cung nhìn thấy Đế Thánh Thiên lúc, nàng ngốc ngẩn ngơ. Bởi vì, phụ thân tu vi thế mà, cố gắng tiến lên một bước. Hắn thân thể khí tức cùng trước kia rõ ràng khác biệt, nhưng cụ thể là bất đồng nơi nào, Đế Phi Yên cũng không quá nói đến. Nhưng Đế Phi Yên chính là tạo hóa thần vương cảnh ngũ trọng cao thủ. Nàng có thể rõ ràng cảm giác được phụ thân càng thêm thâm bất khả trắc. "Phụ thân, ngài tu vi?" Đế Phi Yên không dám tin. Đế Thánh Thiên cười nhạt một tiếng, gật gật đầu, nói ra, "Không sai. Là cha rốt cục đột phá tạo hóa thần vương cảnh 6 tầng đỉnh phong giang buộc, đến tạo hóa thần vương cảnh đệ thất trọng. Chúc mừng phụ thân." Đế Phi Yên lập tức quỳ một chân trên đất, mừng rỡ nói ra. Đế Thánh Thiên cười khẽ. "Tạo hóa thần vương cảnh 6 tầng chính là bản nhược trí tuệ." Đế Thánh Thiên nói ra, "Như vậy nhược trí tuệ là vũ trụ cùng tồn tại đạo lý, đến mức cái này đệ thất trọng chính là càng thêm huyền ảo." Đế Phi Yên nói ra, "Toàn bộ Bá Long tinh cầu lịch sử còn chưa có xuất hiện qua đệ thất trọng cao thủ. Bởi vậy, đệ thất trọng đến cùng là cái gì lực lượng, cũng không có người biết được. Phụ thân, ngài hiện tại là chân chính Bá Long tinh cầu đệ nhất nhân." Đế Thánh Thiên cười nhạt, nói ra, Bá Long tinh cầu đệ nhất nhân lại tính được cái gì? Là cha lần này kém chút thua ở Thiên Ma tổ sư tay, cũng mới biết cái gì gọi là nhân ngoại hữu nhân, thiên ngoại hữu thiên. Lần này cũng coi là cha cơ duyên lớn. Thiên Ma tổ sư bị La Quân đánh lui, nhưng lại tại vi phụ thể bên trong chất chứa thế giới trí tuệ cũng không thể đánh giá thiên ma lực lượng. Là cha tại Thâm Viên cổ trong lò ngốc cái này hơn một tháng, rốt cục hoàn toàn lý giải thế giới trí tuệ cùng hấp thu thiên ma lực lượng. Tuy nhiên bên ngoài mới qua 3 ngày, nhưng Thâm Viên cổ lô bên trong lại là trọn vẹn qua hơn 30 ngày. Bên ngoài 1 tháng, Thâm Viên cổ lô bên trong thì là 1 năm. Thâm Viên cổ lô thời gian trôi qua là vô cùng chi chậm. Như vậy, đệ thất trọng đến cùng là cái gì lực lượng? Đế Phi Yên nhịn không được hỏi Đế Thánh Thiên. "Niết bàn." Đế Thánh Thiên trầm mặc sau một lúc lâu, từng chữ nói ra. "Niết bàn." Đế Phi Yên hơi kinh hãi, nàng sau đó như có điều suy nghĩ, sau một lúc lâu lại bừng tỉnh đại ngộ. cảm thấy vốn nên là như vậy. Niết bàn là sụp đổ, tân sinh, phá rồi lại lập, đại biểu hết thảy bắt đầu, lại là hết thảy phần cuối. Quả nhiên cao hơn tại bản nhược trí tuệ. Thì ra là thế, thì ra là thế. Chỉ là, ta suy nghĩ, đệ thất trọng đã là niết bàn, cái kia tầng thứ 8, tầng thứ 9 lại nên cái gì? Tầng thứ 9 về sau đường, lại là cái gì đâu? Đế Thánh Tiên nói ra, ngươi nói những thứ này, là cha cũng cho không ra đáp án tới. Giống chúng ta người tu hành nhìn như thần thông vô biên, lật tay ở giữa, hủy thiên diệt địa. Nhưng, chúng ta tại trong vũ trụ đến cùng lại tính được cái gì đâu? Chúng ta lại có thể biết vũ trụ giới hạn cùng phần cuối sao? Chúng ta không biết. Cho nên, tu hành phần cuối là cái gì, đây là mãi mãi cũng không có đáp án. Phụ thân nói là. Đế Phi Yên nói ra. Đế Thánh Thiên gật gật đầu. Hắn ngẩng đầu nhìn về phía nơi xa. Hắn tuy nhiên tại trong tầm cung, nhưng là hắn lại có thể xem thấu Bá Long tinh cầu, ánh mắt có thể đến vũ trụ thương khung ngoài và dặm. Hắn sau đó giọng nói mang theo một tia nhấp nhô phiền muộn nói ra, hiện tại, ca ca ngươi đã không tại. Ngươi tâm hận, có thể tiêu trừ a. Chương 2591, niềm tin. Đế Phi Yên thân thể mềm mại run lên. Nàng tâm đau thương là khó mà diễn tả bằng lời. Đối mặt phụ thân nhấp nhô hỏi thăm, nàng ở sâu trong nội tâm có loại không nói ra khó chịu. Phụ thân, mặc kệ ngươi tin hay không, ta theo không nghĩ tới muốn để hắn chết. Quản chi hắn đã từng không tiếc hết thảy muốn đem ta giết chết. Đế Phi Yên trầm giọng nói ra. Đế Thánh Thiên lần nữa thở dài, nói ra, bất kể như thế nào, hắn đều đã chết. Lại nói hắn, cũng không có ý nghĩa. Muốn đến, đây cũng là mạng hắn. Lần này sự tình, ta nhắc nhở qua hắn, lòng hắn cũng nắm chắc. Mọi người duy nhất tính sai, là ta sẽ bị Thiên Ma Tổ sư sinh ra. Đây cũng là ta không có dự liệu được, đây là hắn kiếp nạn, cũng là vì cha một trận cơ duyên. Đế Phi Yên nhớ tới cái gì, nhịn không được hỏi, ngài đến cùng là như thế nào bị Thiên Ma Tổ sư quấn? Thiên Ma này tổ sư tu vi, thế mà tại ngài chi sao? Đế Thánh Thiên không khỏi đau thương cười một tiếng, nói ra, hắn tu vi, nào chỉ là tại vi phụ chi, 100 cái là cha cùng nhau, cũng không phải hắn toàn thịnh thời kỳ đối thủ. Đế Phi Yên không dám tin, nói ra, chẳng lẽ hắn tu vi đã đạt tới tạo hóa thần vương cảnh 9 tầng, thậm chí siêu việt tạo hóa thần vương cảnh 9 tầng sao? Đế Thánh Thiên nói ra, cũng không phải như vậy. Đế Phi Yên nghe vậy càng thêm không hiểu. Tại tu hành càng sâu, ngược lại càng phát ra e ngại, càng phát cảm thấy mình biết rất ít. Đế Thánh Thiên cũng là kiên nhẫn, tuy nhiên mất đi một đứa con trai, nhưng là hắn nếu muốn nhi tử, còn có thể lại sinh rất nhiều. Nhưng là, hắn lần này được đến càng nhiều. Nếu như cầm nhi tử cùng tu vi đến đổi, hắn tuyệt đối là 100 nguyện ý, thậm chí lại dựng Đế Phi Yên mệnh, hắn cũng nguyện ý. Cho nên, giờ phút này Đế Thánh Thiên tâm tình thực là hưng phấn. Chỉ là, hắn áp lực loại tâm tình này, Đế Thánh Thiên kiên nhẫn nói ra, Thiên Ma Tổ sư tu vi, chỉ sợ còn biết tạo hóa thần vương cảnh ngũ trọng. Cái này, Đế Phi Yên nói ra, đã là như thế, hắn làm sao có thể vây khốn ngài? Ngài vì sao còn nói, 100 cái ngài cũng không phải đối thủ của hắn? Đế Thánh Thiên nói ra, tu hành con đường này, cũng không phải là một đường hướng phía trước. Đây là cha hiện tại mới hiểu được sự tình. Hướng phía trước là một con đường, ngang phát triển cũng có thể là một con đường. Thiên Ma Tổ sư đoán tạo Thiên Ma tinh bóng, toàn bộ Thiên Ma tinh bóng tràn ngập sức sống. Hắn hấp thu Thiên Ma tinh bóng thế giới chi lực, toàn bộ Thiên Ma tinh bóng thế giới chi lực tại hắn tay. Đây là hắn đánh đâu thắng đó nguyên nhân vị trí. Một cái tinh cầu thế giới chi lực. Đế Phi Yên nói ra, cái kia là như thế nào đến hắn thân thể? Người thể năng thừa nhận được như vậy rồi dạo lực lượng sao? Còn có, mỗi cái hành tinh đều có thế giới chi lực sao? Đế Thánh Tiên nói ra, chỉ có còn sống tinh cầu mới có thế giới chi lực. Hành tinh chết là không có thế giới chi lực. Thế giới chi lực là một cái tinh cầu mệnh mạch vị trí, tinh cầu cường đại, thế giới chi lực hội càng phát ra cường đại. Nhưng, thế giới lực kia cùng bản thể đến cùng là như thế nào liên hệ, dung nhập? Một cái thân thể là như thế nào đem thế giới chi lực hấp thu, tiếp nhận, là cha thật sự là không biết theo như thế nào phá giải. Hắn sau đó lại cười một tiếng, nói ra, vấn đề này, tại vi phụ không có nhìn thấy trước đó, quả quyết không thể tin tưởng, liền nghĩ cũng không dám suy nghĩ. Nhưng bây giờ, sự thật chứng minh, chuyện này không chỉ có là có, mà lại là có trước người đã làm đến. Đế Phi Yên như có điều suy nghĩ, nàng cảm thấy cái này cũng chính là nàng tu hành một cái mới phương hướng. Nàng theo rồi nói ra, ngài còn chưa nói là làm sao gặp phải Thiên Ma Tổ sư. Đế Thánh Thiên nói ra, là cha khống chế Cửu Long Bảo Bối Liễn, một đường theo Hoài Thanh Tú. Mạc Đại cùng Lưu Vân, Lưu Tô trưởng lão cũng là theo chân. Đồ gặp phải một đoàn lôi vân, là cha Cửu Long Bảo Bối Liễn đã tại siêu trong không gian, nhưng vượt qua đám mây sét này thời điểm, vẫn là bị cưỡng ép lôi kéo đi vào. Tên Thiên Ma này tổ sư bị vây ở trong lôi vân, lúc đó, hắn dò xét một phen về sau, trực tiếp đem Mạc Đại, Lưu Vân, Lưu Tô toàn bộ giết. Hắn nhìn là cha thân thể, muốn mạnh mẽ đoạt xá. Là cha tự nhiên liều chết chống cự, không biết sao, Thiên Ma Tổ sư lực lượng quá cường đại. May ra là, cái này đoạt xá cũng không phải là dựa vào cậy mạnh cùng pháp lực có thể hoàn thành, còn muốn cùng là cha ý chí lực chống lại. Là cha một mực cùng hắn giằng co, nhưng cuối cùng giằng co bất quá. Mắt thấy sắp chống đỡ không nổi, bị Thiên Ma Tổ sư cưỡng ép đoạt xá hoàn thành. Nào biết cái này thời điểm, là cha cảm ứng được La Quân tồn tại, lập tức đem La Quân kêu đến. Đế Thánh Thiên nói đến đây lúc ngừng một lát, nói, La Quân cũng khá, lập tức chạy tới. Vì cứu là cha, cũng là bước lên đại hiểm. Nói đến, thật đúng là cha may mắn. Tên Thiên Ma này tổ sư tuy nhiên thụ thương, đồng thời thân thể không tại. Mà lại, lúc đó Thiên Ma tổ sư lực lượng lớn nhiều tiến vào là cha trong thân thể, là cha còn kiểm chế hắn đại bộ phận lực lượng. Dù vậy, hắn lực lượng cũng có thể đủ giết chết hai cái doanh chân còn nhiều. Cũng là nói, theo là cha, thực bất kể là ai đến, đều là một con đường chết. Lúc đó Hô La còn tới, cũng là ôm lấy tạm thời thử một lần tâm tình, người tại trước khi chết, cũng nên vùng vây dây chết mà. Lại không nghĩ rằng, La Quân lại là giết không chết. La cha đều không nhớ rõ Thiên Ma Tổ sư đến cùng đánh giết La Quân bao nhiêu lần, La Quân sau cùng là sống sờ sờ đem cái này Thiên Ma Tổ sư cho hao tổn đến tình trạng kiệt sức. Đế Phi Yên nghe được cái này một đoạn lúc, tâm xúc động. Nàng tâm đối La Quân cảm thụ càng phát ra diệu. Vốn là trái tim thầm động, nhưng bởi vì Mộng Khinh Trần mà tắt tâm niệm. Nhưng bây giờ, nàng nghĩ đến phụ thân vì hắn cứu đó nhất định là mạo hiểm. Nhưng hắn y nguyên vẫn là đi Đế Phi Yên đồng thời lại nghĩ tới ca ca Đế Hoài Tú chết, nàng biết, cái kia không thể trách La Quân, nhưng nàng cũng cuối cùng khó có thể tiêu tan. Sau đó, Đế Phi Yên nói ra, thật khó tưởng tượng, rốt cuộc là ai có thể đem Thiên Ma Tổ sư đánh cho thân thể không tại. Đế Thánh Tiên nói ra, là cha dung hợp Thiên Ma Tổ sư một số chi nhớ, không khỏi mơ hồ. Mơ hồ nhìn đến, đánh bại hắn, đánh cho hắn thân thể không còn người thế mà cũng là người địa cầu. Người địa cầu? Đế Phi Yên nghe vậy hơi hơi ngẩn ngơ, nàng đột nhiên đối với địa cầu cái kia thần bí mà xa xôi tinh cầu tràn ngập tốt. Đế Thánh Tiên nói ra, Thiên Ma Tổ sư tại người địa cầu kia trước mặt, tựa hồ căn bản không chịu nổi một kích. Không chịu nổi một kích. Đế Phi Yên cảm thấy tâm thụ thương. Các nàng vốn là tự xưng là cường đại, bây giờ như vậy xem ra, vậy mình bực này tu vi, chẳng phải là càng thêm không chịu nổi một kích. Đế Thánh Tiên nói ra, người địa cầu kia, tự xưng Nguyên Thủy Thiên Tôn. Nguyên Thủy Thiên Tôn cùng Thiên Ma Tổ sư đồng thời tranh đoạt một cái thành thục tinh hạch. Một lời không hợp, ra tay đánh nhau. Nguyên Thủy Thiên Tôn vài cái đem Thiên Ma Tổ sư đánh giết, về sau, Nguyên Thủy Thiên Tôn cũng không quan tâm Thiên Ma Tổ sư, trực tiếp rời đi. Về sau, Thiên Ma Tổ sư dựa vào còn sót lại thế giới chi lực, bố trí xuống lôi vân, dùng cái này tẩm bổ tàn hồn, lúc này mới kéo dài hơi tàn xuống tới. Hắn lúc này rất muốn nhất là một bộ cường đại thân thể. Hắn nhìn là cha thân thể, nếu là hắn chiếm lấy thành công, tương lai tu vi hội càng tầng lầu. Đế Phi Yên nói ra, thì ra là thế. Nàng sau đó bị kinh ngạc, nói ra, hắn có khả năng đi đoạt Mặc Đại Tiên Sinh bọn họ thi thể sao? Đế Thánh Tiên nói ra, vô dụng, nhất định phải là chiếm lấy cùng hắn tu vi tương đương, hoặc là tu vi hắn cao. Không phải vậy, còn lại thân thể không thể thừa nhận thế giới chi lực. Đồng thời, chết thân thể người là vô dụng. Đế Phi Yên nghe vậy liền buông lỏng một hơi. Đế Thánh Tiên sau đó trầm giọng nói ra, Phi Yên, đi xuống chuẩn bị cẩn thận một cái đi. Ngày mai, chúng ta đi Quỷ Vương Tông. Ừm. Đế Phi Yên hơi kinh hãi, sau đó nhưng lại thoải mái, thậm chí, đáy lòng sinh ra một loại trả thù khoái ý tới. Cái kia nợ máu, đương nhiên còn cần dùng trả bằng máu. Về sau, Đế Thánh Thiên kết thúc cùng Đế Phi Yên hội đàm. Hắn triệu kiến La Quân. Vẫn là tại Đế Thánh Thiên trong tầm cung. La Quân là lần đầu tiên tới Đế Thánh Thiên tầm cung. Có thể tiến vào Đế Thánh Thiên tầm cung, đây cũng là đại biểu một loại thân cận. Bất quá loại này thân cận, La Quân cũng không lớn quan tâm. Đi vào Đế Thánh Thiên tầm cung lúc, Đế Thánh Thiên đã lui bên người thị nữ. La Quân nhìn đến Đế Thánh Thiên thân mang tự trường sam màu vàng nóng, bá khí chi lộ ra một loại không nói ra uy áp. Hắn uy áp chi trước kia càng tăng lên. La Quân một gối quỳ xuống, nói: "Tham kiến điện chủ." Đế Thánh Thiên nhấp nhô gật đầu, nói ra: "Đứng dậy, ngồi đi." La Quân đứng dậy, nói ra: "Tạ điện chủ." Sau đó ngồi xuống. Hắn đã nhìn ra Đế Thánh Thiên tu vi càng tầng lầu. Nếu là ngày trước, La Quân còn có cùng Đế Thánh Thiên tách ra vật tay tử dũng khí. Nhưng lúc này mất đi thời gian tinh thạch cùng khởi nguyên đồng tệ. Thêm Đế Thánh Thiên tu vi càng hơn lúc trước, La Quân cái này cũng triệt để đàng hoàng lên. Tâm cũng không còn dục dịch. La Quân ngồi xuống về sau, lòng có chút lo sợ. Đế Thánh Thiên càng phát ra để hắn suy nghĩ không chừng, mình cùng hắn ở giữa, cũng coi là có giết con mối hận. Đế Thánh Thiên đến cùng là tâm tư gì đâu? La Quân hoàn toàn không cách nào phỏng đoán. Cũng là tại lúc này, Đế Thánh Thiên mở miệng. Hắn tử tốn nói, "Ngày mai, bổn tọa hội mang các ngươi đi hướng Quỷ Vương Tông. Các ngươi tại doanh chân chỗ đó chịu đựng khuất nhục, tại ngày mai đều sẽ được đến rửa sạch." La Quân suy nghĩ một chút, liền nói ra, "Bây giờ điện chủ thần công đại thành, ngày mai chi chiến, có ta cùng không có ta, khác nhau cũng không lớn. Trước đó ta tới, là sợ Phi Yên bị nàng ca ca khi dễ, cũng bởi vì đàn lão bọn họ chính là ta kẻ thù. Bây giờ, ta hết thể ân oán đã, cũng là cái kia trở lại địa cầu đi, mong rằng điện chủ có thể cho phép." "Ngươi muốn đi?" Đế Thánh Thiên bị kinh ngạc. La Quân nói ra, "Hy vọng điện chủ cho phép." Đế Thánh Thiên sắc mặt có chút cổ quái, nói ra, "Nếu là muốn đi, trước đó vì sao lại phải mạo hiểm cứu bổn tọa đâu?" La Quân nói ra, "Ta hy vọng Phi Yên có thể đủ tốt tốt, như ngài không tại, toàn bộ hàng thần điện đều sẽ nên đón tai họa ngập đầu." Đế Thánh Thiên mỉm cười, nói ra, "Xem ra ngươi đối với bản tọa nữ nhi Phi Yên thật là tình thâm nghĩa trọng." "Ngươi tâm ý, bổn tọa nhìn đến, cũng không có không tin đạo lý. Đã như vậy, lấy bổn tọa nhìn tới, cái kia địa cầu, ngươi cần gì phải gấp lấy trở về? Không bằng, bổn tọa đem Phi Yên gả cho ngươi, như thế nào?" La Quân hơi kinh hãi. Hắn nhịn không được ngẩng đầu nhìn về phía Đế Thánh Thiên. La Quân biết, lúc này đã không phải ngày đó. Ngày đó Đế Thánh Thiên bị Thiên Ma Tổ sư vây khốn, tự nhiên ăn nói khép nép. Nhưng bây giờ, Đế Thánh Thiên cũng đã là quyền hành nắm chắc. Đế Thánh Thiên là tuyệt đối lao hồ ly. Mà La Quân tự nhiên cũng không phải cái gì cũng đều không hiểu làm càn làm bậy. La Quân nói muốn rời khỏi, là thật tâm, cũng là thăm dò. Chương 2592, ba cái điểm. La Quân tâm lý trong nháy mắt cũng càng minh bạch, Đế Thánh Thiên nói muốn đem Phi Yên gả cho hắn cũng là một loại thăm dò. Thăm dò La Quân là có hay không muốn rời khỏi. La Quân lập tức nói ra, "Điện chủ, ngàn vạn không thể." Đế Thánh Thiên mỉm cười, nói ra, "Chẳng lẽ ngươi cảm thấy Phi Yên không xứng với ngươi?" La Quân nói ra, "Không phải ý tứ này. Phi Yên đại tiểu thư là vạn kim thân thể, và lại, nàng cùng ta vốn không loại kia cảm tình. Mà càng mấu chốt là, ta tại địa cầu có chính mình vợ con, ta cũng rất yêu ta vợ con. Lúc trước tới nơi này, là bị đàn lao đám người bọn họ truy sát đến nơi đây. Hiện tại hết thể sự tình đã giải quyết, nhà vợ con cũng còn đang lo lắng chi. Cho nên, ta muốn nhanh chóng trở về." Đế Thánh Thiên cười cười, hắn theo rồi nói ra, "Ngươi cứu bổn tọa, bổn tọa há có thể không có hồi báo. Như vậy đi, khác sự tình, không nói trước." ngày mai chúng ta cùng đi giết Doanh Chân, sau đó lại đến nói ngươi muốn đi sự tình, được không? La Quân nói ra, giết Doanh Chân đã không cần ta. Ta như thế định đi. Đế Thánh Thiên kiên trì. La Quân bất đắc dĩ liền nói ra, tốt, nghe điện chủ phân phó. Sau đó La Quân cáo lui xuống đi. Ra Đế Thánh Thiên tẩm cung một khắc này, La Quân tâm cảm thấy bất an. Hắn luôn cảm thấy Đế Thánh Thiên tâm tư không có đơn giản như vậy. La Quân tâm lý có lo lắng, nhưng loại này lo lắng hắn không biết nên làm sao đi nói với người, cũng không biết nên đi nói với người nào. Đế Thánh Thiên thì là tại gặp hết La Quân về sau lại gặp Mộng Khinh Trần, cũng là tại trong tẩm cung. Mộng Khinh Trần vừa tiến đến cũng nhìn đến Đế Thánh Thiên tu vi phóng đại. Trong chấp nhóm này, Mộng Khinh Trần kìm lòng không được túi đầu xuống. Nàng biết nàng cùng Đế Thánh Thiên ở giữa tu vi khoảng cách càng lúc càng lớn, cũng nói từ đó nàng hội càng phát ra không tự do, Đế Thánh Thiên thực lực càng mạnh, Mộng Khinh Trần thẻ đánh bạc hội càng ít. Tham kiến điện chủ. Mộng Khinh Trần một gối quỳ xuống Đế Thánh Thiên, nhấp nô nhìn Mộng Khinh Trần liếc một chút. Hắn hôm nay phân biệt theo Đế Phi Yên, La Quân, Mộng Khinh Trần mắt thấy đến giống nhau chấn kinh cùng kính nể. Cái này khiến lòng hắn vui vẻ không, đây mới thực sự là thực lực a. Để bọn hắn những thứ này kiệt ngao bất thuần người đều theo đáy lòng cảm thấy sợ hãi. Để một đám chó hoang sợ hãi, không có gì không nổi. Nhưng nếu để cho một đám sư tử, lão hổ, hung lang sợ hãi, đó mới là vạn thú chi vương. Đế Thánh Thiên theo rồi nói ra, đứng lên đi, ngồi. Mộng Khinh Trần nói ra, nhiều tạ điện chủ. Sau đó đứng dậy, ngồi xuống. Đế Thánh Thiên nói ra, bổn tọa dự định ngày mai tấn công Quỷ Vương Tông. Ngươi, Phi Yên, La Quân cùng bổn tọa cùng nhau đi tới. Hắn sư tôn cũng cùng nhau tiến về. Mộng Khinh Trần nghe vậy hơi kinh hãi, nhưng rất nhanh, nàng cũng kịp phản ứng, nói ra, thắng thật tiểu nhân một cái, lợi dụng lúc người ta gặp khó khăn, tội đáng chết vạn lần. Điện chủ bây giờ tu vi đại thành, muốn giết Doanh Chân, dễ như trở bàn tay. Ngày mai sẽ là Doanh Chân tử kỳ. Đế Thánh Thiên lập tức cảm thấy không vui vẻ, hắn cười cười, nói ra, Doanh Chân, xác thực đáng chết. Ngày mai, bổn tọa sẽ để cho hắn nhìn đến, hắn cùng bổn tọa ở giữa, đến cùng tồn tại như thế nào trên lệnh. Hắn đón đến, còn nói thêm, La Quân hôm nay cùng bổn tọa nói muốn rời khỏi, việc này, ngươi biết không? Ngọc Kinh Trần thân thể mềm mại hơi chấn động một chút, nàng lập tức nói ra, hắn là nói một miệng. Đế Thánh Thiên nói ra, vậy còn ngươi? Ta. Ngọc Kinh Trần nói ra, ta tự nhiên là lưu tại hàng trong thần điện, cùng đại tiểu thư cùng một chỗ cộng đồng tiến lùi. Đế Thánh Thiên cười nhạt một tiếng, nói ra, vậy rất tốt. Bổn tọa nguyên bản còn tưởng rằng ngươi hòa La Quân ở giữa cảm tình rất sâu, ngươi sẽ cùng hắn cùng đi đây. Mộng Khinh Trần nhất thời cảm thấy dùng mình, nàng cũng là lao giang hồ, đã từng càng là nhất phương bá chủ. Giờ phút này chỗ đó nghe không ra Đế Thánh Thiên lời nói những cái kia khiến người ta không rét mà run ý vị. Nàng nghe ra, Đế Thánh Thiên tựa hồ là muốn đối phó La Quân. Mộng Khinh Trần không có do dự chốc lát, nàng nói ra, ta cùng La Quân ở giữa chỉ là đơn thuần quan hệ hợp tác, cũng không quá nhiều dây dưa cùng liên quan, nếu thật muốn tính toán, cũng cần phải là cửu hận. Năm đó, ta tại Đa Não Ngôi Sao thời điểm, Mộng Khinh Trần liền đem Đa Não Ngôi Sao những chuyện kia, một năm một mười nói với Đế Thánh Thiên đi ra. Mộng Khinh Trần là giản yếu rõ ràng tự thuật, Đế Thánh Thiên lại là nghe rõ ràng. Nguyên lai, giữa các ngươi còn có dạng này ân oán. Đế Thánh Thiên mỉm cười nói, bổn tọa thật là không hề tưởng tượng đến điểm này. Hắn sau đó lại hỏi, Phi Yên biết những thứ này sao? Mộng Khinh Trần nói ra, đại tiểu thư là biết, cũng theo điều đình. Chúng ta đạt thành hiệp nghị, hợp tác trong lúc đó, không đề cập tới chuyện cũ. La Quân về sau tại đã cứu ta một lần, trước kia ân oán, tính toán. Đế Thánh Thiên gật gật đầu, nói ra, coi là tốt, coi là tốt. Người tu đạo là cần phải rộng rãi một số. Lẫn nhau ở giữa, liền cũng không tiếp tục trò chuyện đi xuống. Về sau, Đế Thánh Thiên để Mộng Khinh Trần rời đi. Mộng Khinh Trần cung kính hành lễ, sau đó cáo lui. Rời đi Đế Thánh Thiên tẩm cung về sau, Mộng Khinh Trần trở lại Hoa Lệ cung. Nàng cũng không có đi gặp La Quân, bởi vì cái này thời điểm, xác thực không thích hợp gặp La Quân. Tại cái này hàng trong thần điện, Đế Thánh Thiên có thể thấy rõ hết thảy. Nếu là mình lúc trước còn nói hòa La Quân có ân oán, lúc này phát giác được một tia dấu vết để lại, trở về đi gặp La Quân, đây không phải là tự mâu thuẫn sao? Mộng Khinh Trần liền một mực tại chờ đợi đến đêm đến đợi, Đế Phi Yên chủ động tới gặp Mộng Khinh Trần. Tại Mộng Khinh Trần trong phòng, hai người lần nữa bố trí xuống trận pháp. Chính là Đế Thánh Thiên cũng vô pháp nhìn thấy tin tức này. Phi Yên. Mộng Khinh Trần trịnh trọng hô một tiếng, nàng đứng tại Đế Phi Yên trước mặt. Nghiêm túc như vậy. Đế Phi Yên lộ ra có chút ngoài ý muốn, nói ra, phụ thân ta nói rõ ngày tấn công Quỷ Vương Tông sự tình. Chẳng lẽ ngươi tại lo lắng? Không cần lo lắng, lấy phụ thân ta bây giờ tu vi, Quỷ Vương Tông bị lấy xuống, không có cái gì ngoài ý muốn. Không là sự tình này. Mộng Khinh Trần lập tức nói ra. Đó là. Đế Phi Yên bỗng cảm giác không hiểu. Mộng Khinh Trần nói ra, trước lúc này ta còn muốn trịnh trọng hỏi ngươi một việc. Đế Phi Yên lập tức nói ra, ngươi hỏi. Mộng Khinh Trần nói ra, ta biết, ca ca ngươi chết, ngươi đối La Quân lòng có oán hận. Thực việc này, muốn oán niệm hắn một cái không đủ, ngươi còn muốn oán niệm ta, cũng còn muốn oán niệm chính ngươi. Đế Phi Yên lắc đầu, nói ra, không, ta không phải oán niệm các ngươi, ta thật là tại oán niệm chính ta. Mộng Khinh Trần nói ra, có cái gì tốt oán niệm? Nếu như bây giờ chết là ngươi, Đế Hoài Tú cam đoan vui vẻ vô cùng. Đế Phi Yên nói ra, ta biết, nhưng ta không phải là hắn. Còn sống là một kiện rất không chuyện dễ dàng, bởi vì có La Quân, cho nên ngươi còn sống. Không phải vậy, ngươi liền có phiền não cơ hội đều không có. Mộng Khinh Trần nói ra. Đế Phi Yên nói ra, ngươi ý tứ, ta minh bạch. Nhưng ngươi đến cùng muốn hỏi ta cái gì? Mộng Khinh Trần nói ra, ta muốn hỏi ngươi, ngươi hy vọng La Quân chết sao? Đế Phi Yên giống như là bị kim châm một chút, lập tức đứng lên, biến sắc nói ra, ta đương nhiên không hy vọng. Ta sao có thể hy vọng La Quân chết? Mộng Khinh Trần nói ra, ta chỉ là hy vọng, ngươi rõ ràng nhận thức đến một số tình huống. Đệ nhất, không có La Quân, ngươi khi đó đã chết. Thứ hai, không phải là bởi vì ngươi, hắn không cần thiết đi vào hàng thần điện. Hắn đến, là bước lên nguy hiểm tính mạng tận bằng hữu tình nghĩa. Thứ ba, chương 2593, Thanh Phong Minh Nguyệt. Mộng Khinh Trần bỗng nhiên một hơi, sau đó nói, thứ ba, phụ thân ngươi đối La Quân đã động sát tâm. Cái này sao có thể? Đế Phi Yên bỗng cảm giác kinh ngạc, nàng nói ra, ta cùng phụ thân nói chuyện với nhau, lời nói ở giữa, hắn đối La Quân đều ngỏ ý cảm ơn. Mộng Khinh Trần lắc đầu, nói ra, Phi Yên, ngươi loại tính cách này, quá không thích hợp tại tu đạo giới bên trong lan lộn. Ngươi cần phải may mắn, ngươi có dạng này ra thế cùng phụ thân còn có không tệ thiên phú. Không phải vậy lời nói, ngươi sớm bị nuốt cặn bã đều không thừa. Phụ thân ngươi đối La Quân sát tâm rất bí mật, nhưng ta cảm giác được, hắn hiện tại còn chưa động thủ, là còn có điều cố kỵ. Nhưng đến cùng cố kỵ cái gì, ta cũng không rõ ràng. Chỉ sợ là các loại thu thập xong doanh chân về sau, hắn hội xuống tay với La Quân. La Quân nhược điểm đã hoàn toàn bại lộ, lấy phụ thân ngươi thủ đoạn, La Quân như thế nào có cơ hội còn sống? Đế Phi Yên lập tức nói ra, ta muốn đi hỏi phụ thân ta. Phi Yên, Mộng Khinh Trần vội vàng ngăn cản, nói ra, vấn đề này có thể đến hỏi sao? Phụ thân ngươi một câu có thể đem ngươi đánh ra. Hắn nhất định sẽ nói không có, hơn nữa còn sẽ biết là ta tại nói với ngươi những thứ này. Làm không tốt về sau, hắn ngay cả ta đều muốn giết. Đế Phi Yên nói ra, thế nhưng là, Mộng Khinh Trần nói ra, không có cái gì có thể là, ngươi cảm thấy ta là tại hướng ngươi khích bác sao? Đế Phi Yên nói ra, ta đương nhiên tin tưởng ngươi. Mộng Khinh Trần nói ra, nếu như có thể, ta thật nghĩ hỏa La Quân chạy đi. Dù sao ngươi tại Hàng Thần Điện đã không có nguy hiểm, nhưng bây giờ, loại tình huống này, chỉ cần chúng ta nỗ lực tiêu trừ Hàng Thần Điện khí tức, hoặc là trực tiếp rời đi, phụ thân ngươi lập tức hội biết được. Ta sẽ nhìn xem, ngày mai đi giết doanh chân thời điểm, chúng ta có cơ hội hay không rời đi. Nếu có, ta sẽ lập tức lựa chọn hỏa La Quân rời đi nơi thị phi này. Nếu như không có cơ hội này, chỉ sợ về sau càng khó có hơn cơ hội. Đế Phi Yên nói ra, ta xem như chết, cũng sẽ không để phụ thân ta động các ngươi mảy may. Đừng ngốc, Phi Yên. Mộng Khinh Trần nói ra, phụ thân ngươi thật muốn giết chúng ta, ngươi ngăn cản không? Hắn có thể lưng con ngươi ra tay, chờ chúng ta sau khi chết, tùy tiện hướng ngươi qua loa tắc trách, ngươi lại có thể thế nào? Đi giết hắn cho chúng ta báo thù sao? Đế Phi Yên phía sau lưng toát ra mồ hôi lạnh. Vì sao lại dạng này? Vì cái gì nhất định muốn dạng này? Đế Phi Yên tự lẩm bẩm. Mộng Khinh Trần nói ra, ta hôm nay cố ý đến nói cho ngươi những thứ này, không phải muốn nói chuyện giật gân, mà là muốn tự cứu. Chúng ta cần ngươi giúp đỡ. Đế Phi Yên lập tức nói ra, ngươi nói. Mộng Khinh Trần trầm giọng nói ra, khởi nguyên đồng tệ cùng thời gian tinh thạch rơi vào doanh chân tay. Ngày đó, gặp qua cái này khởi nguyên đồng tệ cùng thời gian tinh thạch uy lực người, chúng ta bên này chỉ có 3 người chúng ta. Cho nên, phụ thân ngươi cũng còn không biết uy lực. Đến thời điểm chém giết doanh chân về sau, ngươi nhất định phải nghĩ biện pháp giúp La Quân đem hai thứ đồ này muốn trở về. La Quân đã nói, doanh chân trong thời gian ngắn, không cách nào điều động thời gian tinh thạch lực lượng. Cho nên, hai thứ này pháp bảo tại ngươi trong mắt phụ thân, có thể là gà mờ. Ngươi xảo diệu đi muốn vừa muốn. Đế Phi Yên nói ra, tốt, ta minh bạch. Ta biết nên làm như thế nào. Mộng Khinh Trần nói ra, đây là La Quân duy nhất có thể sống sót cơ hội, mạng hắn, nhìn ngươi. Đế Phi Yên trọng trọng gật đầu, nói ra, ừm. Về sau, Đế Phi Yên cùng Mộng Khinh Trần không tiếp tục trò chuyện đi xuống. Đế Phi Yên rời đi, nàng bản ý là muốn đi gặp La Quân. Nhưng Mộng Khinh Trần dặn dò Đế Phi Yên, không muốn hiện tại đi gặp, không phải vậy quá rõ ràng Đế Phi Yên nghe vào tâm lý, cũng không có lại đi gặp La Quân. Một đêm này, đối với La Quân tới nói, có chút dài dằng dặc. Mộng Khinh Trần nhạy cảm nhận được La Quân nguy cơ. La Quân đương nhiên cũng cảm nhận được chính mình nguy cơ, chính hắn nội tâm cười khổ, đây hết thảy, còn thật đều là mình một tay tạo thành. Lúc trước nếu như trực tiếp không theo Đế Phi Yên trở về, hiện tại đã sớm tại địa cầu bồi tiếp thế tử, hải tử. Nhưng khi đó, Đế Phi Yên tình huống liên tục khó khăn, chính mình lại đem Mộng Khinh Trần cuốn vào. Mọi người là hợp tác đồng bọn, cũng là đồng sinh cộng tử bằng hữu. Tại dưới tình huống như vậy, hắn xác thực khó có thể làm đến chạy đi, đây không phải hắn tính cách. Lần này, ra vấn đề lớn nhất là hố chết Đế Hoài Tú. Cho dù chính mình cứu Đế Thánh Thiên, để Đế Thánh Thiên được đến chỗ tốt cực lớn, nhưng Đế Hoài Tú chết, mãi mãi cũng lại là Đế Thánh Thiên tâm một cây gai. Như vậy, đối với Đế Thánh Thiên tới nói, đương nhiên là muốn nổ đi cái này cây gai. La Quân rõ ràng biết, cứu Đế Thánh Thiên có thể sẽ đứng trước dạng này cục diện. Nhưng hắn y nguyên cứu Đế Thánh Thiên, không tiếc cam mạo hiểm cứu Đế Thánh Thiên. Bởi vì La Quân không bỏ xuống được bằng hữu. Không có Đế Thánh Thiên, Hàng Thần Điện hội diện Đế Phi Yên cùng Mộng Khinh Trần đem về không chỗ an thân. Còn có Thiện Linh Nguyệt, còn liền trái tim nhi những hải tử kia đều có thể sẽ phải chịu lớn lao liên lụy. Cho nên, La Quân vẫn là tại biết rõ hội để cho mình rơi vào tuyệt cảnh tình huống dưới, lựa chọn cứu trở về Đế Thánh Thiên. Người sống một đời, chắc chắn sẽ có rất nhiều lựa chọn khó khăn. Có người lựa chọn vì chính mình lợi ích, có người lựa chọn vì đại đa số người lợi ích. Có người tự tư thành thói, có người lựa chọn tha thứ cùng từ bi. Đó là cái không ngủ đêm. La Quân tại Nguyệt Thiên thời điểm đến sân vườn bên trong. Bầu trời vật sáng cùng loại ánh trăng, nhưng ở cái này Bá Long tinh cầu lại là có khác cách gọi là ở hồn sủng. Ở hồn sủng tự thân cũng là không có quan mang, toàn bộ nhờ hàng tinh phát sáng xếp bàn tới. Khắp nơi một mảnh hoa dâm chi sắc. Trong đình viện hoa nhi cũng bị bao phủ một tầng màu xám bạc màu, còn có một số giọt sương để hoa nhi tăng thêm một tia mềm mại lạnh. La Quân cũng không có động niệm muốn đi cùng Mộng Khinh Trần nói những phiền não này. Hắn tận lực cùng Mộng Khinh Trần giữ một khoảng cách. Thứ nhất là không muốn có cảm tình liên quan, thứ hai là La Quân cũng biết mình hiện tại tình cảnh, hắn không muốn liên lụy Mộng Khinh Trần. Cái này thời điểm, tại sát vách hoa lệ trong cùng, Mộng Khinh Trần một dạng một đêm không ngủ. Nàng vừa tốt cũng đứng tại trong đình viện. La Quân cảm nhận được Mộng Khinh Trần tồn tại, Mộng Khinh Trần cũng cảm nhận được La Quân tồn tại. Bọn họ cùng một chỗ nhìn về phía ngày đó ở Hùng Sủng, nhưng lẫn nhau ở giữa lại là không có một câu giao lưu, không có một câu dư thừa lời nói. Cái này thời điểm, bọn họ lấy ý niệm giao lưu, Đế Thánh Thiên Tuyệt tính không sẽ phát hiện. Nhưng lại tương đối không nói gì. Cái này thời điểm La Quân giống như là một cái cô kẻ độc hành. Mộng Khinh Trần lại cảm thấy, tâm La Quân càng ngày càng lập thể. Nam nhân này là nàng cuộc đời thấy tranh thức nam tử, không có bất cứ người nào nắm giữ hắn vĩ đại như vậy nhân cách. Mộng Khinh Trần cảm thấy, chỉ có vĩ đại hai chữ mới có thể hình dung La Quân nhân cách. Thiên, sáng. Chân trời lộ ra một tia màu trắng bạc. Rất nhanh, chân trời đám mây có một vệt tử sắc. Dần dần, cái kia vòng hồng nhật theo phía đông trong áng mây mặt bắn ra quang mang, đem cái kia chân trời làm nổi bật đến ánh sáng bắn ra bốn phía, sau cùng, cái này vòng hồng nhật rốt cục nhảy ra đám mây trói buộc, theo phía đông từ từ bay lên. Sáng sớm gió thổi phất qua đến, làm cho người tâm thần thanh thản. Thế mà, ở thời điểm này, Đế Thánh Thiên bắt đầu truyền tin. Tại La Quân, Mộng Khinh Trần các loại sư tôn trong náo vực, toàn bộ vang lên thanh âm. Nhanh đến hàng thần đài. La Quân không có do dự chốc lát, hắn ra tòa viện. Mộng Khinh Trần cũng ra tòa viện, hai người gặp phải. Đi thôi. Mộng Khinh Trần từ tốn nói. La Quân gật gật đầu. Hai người sóng vai tiến lên, đi bộ thời điểm, liền lấy ý niệm bắt đầu giao lưu. Mộng Khinh Trần trước khi nói ra, ngươi không nên cứu Đế Thánh Thiên. La Quân nao nao, hắn nói ra, ngươi nhìn ra Đế Thánh Thiên ý đồ. Mộng Khinh Trần nói ra, hắn biểu hiện cũng không tính rất mịt mờ. La Quân nói ra, ta xác thực không nên cứu hắn, nhưng hắn nếu không còn sống trở về, các ngươi làm sao bây giờ? Linh Nguyệt, Tâm Nhi các nàng cũng sẽ không tốt hơn. Mộng Khinh Trần nói ra, nếu không, chúng ta có thể rời đi Bá Long tinh cầu. Nhưng là, bây giờ, ngươi có thể chạy thoát được Đế Thánh Thiên lòng bàn tay sao? La Quân nói ra, ta xác thực không nghĩ tới, hắn có thể đột phá đến đệ thất trọng. Nguyên bản ta nghĩ đến, cho dù hắn còn sống trở về, hắn cũng đang cần dùng người, chúng ta còn có thể giúp hắn đối phó Doanh Trần. Nhưng bây giờ, nói cái gì đều xem như muộn. Mộng Khinh Trần nói ra, Đế Thánh Thiên chết con trai, lại đột phá đến đệ thất trọng. Hắn trong lòng mình đoán chừng là 100 cái vui lòng, nhưng hắn hết lần này tới lần khác, vẫn không chịu buông tha ngươi. La Quân nói ra, trước đó cứu hắn lúc, hắn nói Đế Hoài Tú không chết trách ta. Ta tin tưởng, vậy cũng có thể là có mấy phần thực tình. Nhưng bây giờ, muốn nổ ta căn này đâm, hiển nhiên cũng là thật tâm. Một cái xương ba tinh cầu tuyệt thế cao thủ, làm sao có thể cho phép lún xuống có cái giết con thủ người sống đâu? Mộng Khinh Trần nói ra, xem ra, đây hết thảy, trong lòng ngươi đều rất rõ ràng. La Quân nói ra, ta đương nhiên minh bạch. Mộng Khinh Trần nói ra, ngươi nhất định phải cầm lại khởi nguyên đồng tệ cùng thời gian tinh thạch mới được. La Quân nói ra, ta cũng nghĩ tới chỗ này. Mộng Khinh Trần nói ra, ta đã cùng Phi Yến nói, Đế Thánh Thiên còn không biết thời gian tinh thạch cùng khởi nguyên đồng tệ diệu dụng, cầm về khả năng còn là rất lớn. La Quân cười khổ, nói ra, nếu là Phi Yến giúp ta cầm về, tương lai ta cùng Đế Thánh Thiên trở mặt, lại để cho ta giết Đế Thánh Thiên, Phi Yến chỉ sợ sẽ hận chết ta. Chẳng lẽ, ngươi còn muốn đáng thương nàng? Ngươi mà chết, suy nghĩ một chút ngươi vợ con đi. Đến cùng là nàng hận nặng hơn muốn, vẫn là ngươi vợ con thống khổ nặng hơn muốn. Mộng Khinh Trần lạnh lùng nói ra. La Quân nói ra, yên tâm đi, cái gì nhẹ cái gì nặng, trong lòng ta có cán thước đo. Đế Thánh Thiên đã động sát nghiệm, ta đương nhiên sẽ không lại lòng dạ đàn bà. Ta sẽ không tiếc hết thể sống sót. Ta nhân tử, chỉ là hạn định tại ta có thể làm tình huống dưới. Nếu là muốn ta để mạng lại lấp, cái kia ta cũng là không làm. Mộng Khinh Trần gật gật đầu, nàng nói ra, hôm nay hắn cùng Doanh Chân quyết đấu, như có cơ hội, chúng ta cũng có thể cưỡi Đông Tương rời đi. Ta sẽ thương lượng với Phi Yên tốt. La Quân nói ra, ta nhìn không ổn, ta hoài nghi Đông Tương thân thể đã bị Đế Thánh Thiên làm tay chân. Có lẽ Đông Tương chính mình cũng không biết, Đế Thánh Thiên tinh minh như vậy người, không có khả năng không để phòng điểm này. Mộng Khinh Trần trong lòng cả kinh, nói ra, ta ngược lại là không có nghĩ tới chỗ này, vẫn là ngươi suy nghĩ chu toàn. La Quân lần nữa cười khổ đang khi nói chuyện, hai người cũng rốt cục đi vào cái kia hàng thần trước đài. Cửu Long Bảo Bối Liễn đã tại hàng thần đài van xin khu vực. Bất quá, Đế Thánh trời còn chưa có tới. Hàng thần đài, đồng dạng các đệ tử đều không đến đến đều là một số sư tôn. Những sư tôn này ước chừng có chừng 30 người, lấy Thanh Đồng sư tôn cùng Hoàng Kim sư tôn chiếm đa số. Cũng có Thương Nô dạng này Huyền Kim sư tôn. Mặt khác, lần còn có một số vắng mặt Huyền Kim sư tôn lần này cũng tới. La Quân nhìn một cái, liền nhìn thấy đài nhiều ba tên Huyền Kim sư tôn.